Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu 6. Bọn họ trong đó bất cứ người nào đều là một cái tông môn tuyệt đối bảo bối, cho dù tại tuyệt đỉnh thế lực bên trong, thề đội thứ nhất thiên kiêu cũng không cao hơn 3 cái. Đúng rồi, căn cứ khí tức phán đoán một cái thiên kiêu thuộc về thứ mấy thề đội là không chính xác, bình thường phán đoán thiên kiêu tại cái thứ mấy thề đội đều là căn cứ vật này phán đoán. Tiết Tề nói xong, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái mâm tròn phía trên có 5 cái trụ tử, cái này 5 cái dưới cây cột phương vẽ một cái phù văn thần bí. Đây là cái gì? Nhìn xem Tiết Tề trong tay mâm tròn, Diệp Lâm lập tức hiếu kỳ nói, chưa từng gặp qua a. Thôn Thiên Ma Công mỗi hấp thu một tôn sinh linh, xác thực sẽ truyền thừa cái kia sinh linh ký ức, thế nhưng cái này hồi tưởng là tàn khuyết không đầy đủ, ngẫu nhiên thu hoạch được. Cái này a, là 8 tôn đế cấp đại năng liên thủ chế tạo đồ vật, chỉ cần một giọt máu tươi, vật này liền có thể kiểm tra đo lường ra ngươi các phương diện thuộc tính. Ví dụ như phòng ngự, công kích, linh khí trình độ, cùng với ngươi chân thật tiềm lực vân vân, các đại thiên kiêu phân chia đều là căn cứ vật này tới phân chia, ngươi có thể giọt một giọt máu tươi thử xem. Tiết Tề nói xong, Diệp Lâm duỗi ra ngón tay, lập tức, một giọt màu vàng máu tươi bị Diệp Lâm bước đi ra, hắn cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc tại một cái gì đẳng cấp. Máu tươi chậm rãi phiêu phù tại đến trang bị trung tâm, lập tức, toàn bộ máy móc bắt đầu vận chuyển, Diệp Lâm màu vàng máu tươi chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trang bị phía trên xuất hiện mấy hàng số liệu. Mà bắt mắt nhất thì chính là phía sau cái kia một hàng chữ. Thê đội thứ hai. Nhìn thấy 4 chữ này, Tiết Tề mặt lộ quả nhiên thần sắc, hắn suy đoán không sai, Diệp Lâm đúng là thê đội thứ hai. Ngươi thật là một cái quái thai, tại như vậy cằn cỗi dưới điều kiện, lại có thể trưởng thành đến thê đội thứ hai cấp độ. Tiết Tề có chút kinh dị nói, tại cái này linh khí mỏng manh, đạo pháp không hiện dưới tình huống, Diệp Lâm thế mà còn có thể bước vào thê đội thứ hai, quả thực chính là một cái quái thai. Vậy ta cách thê đội thứ nhất có bao nhiêu chênh lệch? Diệp Lâm tiếp tục truy vấn nói, đến mức thê đội thứ hai cái này, Diệp Lâm cũng cảm giác được cái này máy móc đo không sai biệt lắm, lần trước giết cái kia thê đội thứ hai Tống Thanh, chính mình thế nhưng là dùng toàn lực. Người khoảng cách thê đội thứ nhất chênh lệch không phải bình thường lớn. Thê đội thứ nhất quái thai đều là tuyệt đỉnh thế lực truyền nhân, mỗi một vị đều là một thời đại bá chủ. Loại kia cấp độ quái thai, ngươi căn bản không có khả năng đạt tới, bởi vì ngươi không có thái cổ thập đại trí cường thể chất bằng thân, sớm một chút tỉnh lại đi, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đã chứng minh sự ưu tú của ngươi. Tiết Tề lắc đầu nói, hắn cảm thấy Diệp Lâm dã tâm quá lớn, thời đại này sinh linh, có khả năng bước vào thê đội thứ hai đã là kinh thế hãi tục. Dạng này còn không thỏa mãn, còn muốn bước vào thê đội thứ nhất. Có chút vọng tưởng. Dạng này a. Nghe vậy, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Đúng rồi, ta lại hỏi ngươi một việc, đó chính là các ngươi siêu nhiên thế lực bên trong, có phải là có một tôn vô song thánh thể? Diệp Lâm nhìn xem Tiết Tề, tiếp tục dò hỏi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Tiết Tề đầy mặt kinh ngạc, biểu hiện vô cùng nghi hoặc. Làm sao ngươi biết? Tiết Tề mở miệng hỏi, tôn kia tồn tại, liền xem như siêu nhiên thế lực bên trong, đó cũng là bí mật, người biết không nhiều, người trước mắt, một cái thời đại này thiên kiêu, là làm sao mà biết được. Ta chỉ là nghe nói. Diệp Lâm gật gật đầu, khẳng định nói. À, xác thực có một tôn vô song thánh thể, vị kia chính là thê đội thứ nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chương 962, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu 7. Hắn, cường sao? Diệp Lâm suy tư một lát, mở miệng hỏi, hắn tương lai cùng tôn kia vô song thánh thể sẽ có một tràng số mệnh chi chiến, cho nên, trước tìm hiểu một chút, dù sao biết người biết ta bách chiến bách thắng nha. Mạnh, rất mạnh, vô cùng mạnh, cho dù tại thê đội thứ nhất bên trong, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng vương. Hắn hiện tại tu vi là độ kiếp kỳ, giống như ngươi, thế nhưng hắn đã có thể bằng vào độ kiếp kỳ tu vi cùng đại thừa kỳ bán tiên đánh có đến có trở về. Nghe lấy Tiết Tề lời nói, Diệp Lâm sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, độ kiếp kỳ thực lực, cùng đại thừa kỳ bán tiên đánh có đến có về. Như thế nghe xong, người kia xác thực cường hoành, cho dù là chính mình, cũng làm không được một bước này, coi như mình đột phá đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không cách nào cùng đại thừa kỳ bán tiên giao thủ. Hắn nghĩ qua tôn này vô song thánh thể rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Liên Thiết Tề Tại nhắc lên hắn lúc, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia hoảng hốt, mặc dù rất bí ẩn, nhưng là vẫn bị Diệp Lâm bắt được. Ta khuyên ngươi từ bỏ chính mình cái kia ý tưởng ngây thơ a, thê đội thứ nhất những cái kia quái thai, đều không phải ngươi có thể khiêu khích, liền cầm vị kia vô song thánh thể đến nói, nhân ra một quyền liền có thể đánh chết ngươi. Lần này cùng ngươi tán gẫu còn cảm giác ngươi người không sai, ngươi gọi cái gì? Kết giao bằng hữu, đây là ta thông tin ngọc phù, ngày sau có cơ hội liên hệ ngươi. Tiết Tề nói xong, đưa cho Diệp Lâm một cái ngọc phù vừa cười vừa nói, cùng Diệp Lâm hàn huyên cái này nửa ngày, hắn phát hiện Diệp Lâm người này còn rất khá sao. Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận ngọc phù, đồng dạng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Tiết Tề. Tốt, ta phải đi, đúng, trước khi đi nói cho ngươi một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là 15 năm về sau, những cái kia thê đội thứ nhất bao gồm còn lại thiên kiêu bọn họ sẽ nhộn nhịp xuất thế. Đến lúc đó, đối với các ngươi thời đại này sinh linh đến nói, là một lần trọng đại đả kích. Cho nên, chính ngươi nhiều chú ý một chút. Tiết Tề nói xong, quay người rời đi, nhìn xem Tiết Tề bóng lưng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Mà trước mắt, thì xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Tiết Tề. Mệnh cách, tím. Tu vi, hóa thần cảnh đỉnh phong. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, siêu nhiên thế lực Kháo Sơn Tông nội môn tam trưởng lão thân truyền đệ tử, nắm giữ vô cùng tài nguyên phong phú cùng kinh khủng bối cảnh, cùng hắn giao hảo, sẽ cho ngươi mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mệnh lý, tuân thủ nghiêm ngặt chi trọng. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp kỳ đỉnh phong, bị vực ngoại thiên ma tàn nhẫn chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Tuân thủ nghiêm ngặt chi trọng, mệnh cứng rắn. Nhìn xem cái này Tiết Tề bảng, lập tức đưa tới Diệp Lâm lòng hiếu kỳ, người này bảng thật là kỳ quái, chỉ có một cái mệnh lý, mà cái này mệnh lý giới thiệu chính là hai chữ, mệnh cứng rắn. Xác thực thú vị. Ngay tại Diệp Lâm suy tư thời điểm, nơi xa tiếng nổ dần dần nhỏ đi, từ khi hắn cùng Tiết Tề nói chuyện trời đất quá trình bên trong, nơi xa tiếng nổ liền không có đình chỉ qua, cũng chính là nói, nơi xa chiến đấu một mực không có đình chỉ. Mà bây giờ, tiếng nổ càng ngày càng nhỏ, xem ra là lập tức liền muốn phân ra kết quả tới. Ta đến, chư vị. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra máu mặt nạ màu đỏ chậm rãi mang ở trên mặt, lập tức, Diệp Lâm toàn thân trường bào biến thành một thân huyết bào, cả người khí thế cũng đột nhiên biến đổi. Lúc này Diệp Lâm, liền như là một tôn địa ngục bên trong sát thần. Nên làm việc. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ thân hình hướng về nơi xa bay đi, nên làm việc, hiện tại nên tự mình ra tay, con cừu nhỏ bọn họ, ta tới. Chương 963, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu tám. Chết tiệt, mau đem thánh tinh lấy ra, đó cũng không phải là ngươi có khả năng nắm chắc. Lý Thánh miệng phun máu tươi đầy mặt nộ khí nhìn xem phía trên thanh niên, chỉ thấy thanh niên trong tay cầm một khối tản ra tử khí tảng đá, thoạt nhìn là đẹp như vậy vòng đẹp rực rỡ. Không phải ta có thể nắm chắc, đó chính là ngươi có khả năng nắm chắc đi. Thật là buồn cười. Nghe vậy, thanh niên nhìn xem phía dưới nằm sấp Lý Thánh, đầy mặt trào phúng. Chư vị, ta cầm cái này thánh tinh, ngươi không có người có ý kiến a? Hoặc là, các ngươi người nào dám can đảm có ý kiến? Thanh niên nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm sấp chư vị thiên kiêu, đầy mặt cười nhạo, trải qua ba lần bốn lượt đại chiến, chính mình mới thật sự là người thắng. Chết tiệt, Triệu Cương, ngươi thật tự tìm cái chết a, xuất thủ hèn hạ, ngươi làm sao dám nói a? Nếu là chính diện chiến đấu, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái, có khả năng chiến đến chúng ta như thế nhiều người. Ha ha ha, chiến đấu, dùng không phải man lực, mà là não, thánh tinh a, thoạt nhìn thật đẹp, chậc chậc chậc. Triệu Cương nhìn xem trong tay thánh tinh, sắc mặt bên trên nụ cười làm sao cũng không che giấu được, hắn thực sự là quá vui vẻ, đây chính là thánh tinh a, hiện tại thế mà rơi vào trong tay của hắn. Có cái này thánh tinh, hắn trở lại tông môn về sau, liền có thể nhận đến tông môn bên trong đại lượng tài nguyên nghiêng, đến lúc đó, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Đạo hữu, cảm ơn ngươi vì ta đoạt được cái này thánh tinh. Lúc này, một cái máu bàn tay màu đỏ đáp lên Triệu Cương trên thân, không đợi Triệu Cương kịp phản ứng, thánh tinh đã xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Ngươi là ai? Nhanh chóng đem thánh tinh lấy ra. Triệu Cương nhìn xem trống rỗng bàn tay, biến sắc, hướng về sau lưng Diệp Lâm nổi giận nói. A, thánh tinh thứ này, ngươi có thể không nắm chắc được. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó một phát bắt được Triệu Cương cái cổ, không đợi Triệu Cương kịp phản ứng, một cỗ kinh khủng hấp lực từ Diệp Lâm bàn tay bên trong truyền ra, chỉ là vài giây đồng hồ, Triệu Cương toàn thân huyết khí cùng với tinh khí toàn bộ bị Diệp Lâm hút khô. Chỉ còn lại một bộ xác khô từ không trung rơi xuống đất, hung hăng đập xuống đất. Cái này, đây là thôn thiên ma công. Phía dưới trong đó một vị thanh niên biến sắc, sau đó cúi đầu xuống không dám nhìn tới Diệp Lâm, hắn sợ tại nhìn một cái Diệp Lâm đem hắn hút. Chư vị, hôm nay ta tâm tình tốt, liền bỏ qua các ngươi, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Diệp Lâm quét xem xét phía dưới thiên kiêu bọn họ, từng cái thụ thương, dưỡng thương dưỡng thương. Sau đó Diệp Lâm đạp lên hư không rời đi, trong chớp mắt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, người này đến cùng từ đâu mà đến? Từ đâu mà đến a? Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, mấy vị thanh niên không ngừng đấm mặt đất, người này đến cùng là từ chỗ nào đến a? Vừa đến không nói hai lời liền đem thánh tinh cướp đi, nói như vậy, bọn họ vừa rồi đau khổ chiến đấu, đều là để cho người khác sử dụng. Chác! Lúc này trái tim của bọn họ tình cảm quả thực liền cùng ăn phân khó chịu giống nhau. Đi, ngủ, không có ý nghĩa. Chư vị thiên kiêu nhộn nhịp quay người rời đi, bọn họ cảm giác chính mình là một chuyện cười, đau khổ chiến đấu thời gian dài như vậy, đến cuối cùng, kết quả không thuộc về bọn hắn bất cứ người nào. Ngược lại chính bọn họ còn tại quỷ môn quan đi một chuyến. Quả thực chính là tức chết người. Cái này khiến bọn họ cao ngạo lòng tự trọng bị hung hăng đả kích. Bọn họ đã từng cao cao tại thượng đã quen, bây giờ còn là lần đầu tiên bị người khác như vậy trêu đùa, đây quả thực là sỉ nhục. Thật tốt, không cần tốn nhiều sức được đến thánh tinh, lần này thái cổ bí cảnh không có đến không. Chương 964, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu chín. Nhìn xem không gian giới chỉ bên trong thánh tinh, Diệp Lâm ý cười đầy mặt, lần này thái cổ bí cảnh không có đến không, kiếm lợi lớn, lần này thu hoạch của mình hẳn là lớn nhất. Đang lúc Diệp Lâm đắc chí thời điểm, toàn bộ mặt đất một trận run rẩy, nơi xa chân trời đột nhiên đi lung tung vạn trượng, một đạo màu vàng quang môn trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Đây là bí cảnh xuất khẩu xuất hiện, cái cửa ra này là có thời gian hạn chế, không có tại quy định thời gian bên trong đi ra, phía sau liền sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong. Đến lúc đó, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, liền cùng thông thiên đại thụ, rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, đến cuối cùng bị cứ thế mà vây chết tại một phương bí cảnh bên trong. Cần phải đi, lần này thu hoạch rất tốt, trong cơ thể linh khí có chút khuấy động, khí tức có chút bất ổn, đi ra liền bế quan. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh khí, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, bây giờ đi về nên bế quan, tu vi tăng lên quá nhanh, cần tinh tế mài giũa một phen. Hắn cũng sẽ không làm loại cảnh giới đó tăng lên quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn chuyện ngu xuẩn. Thôn thiên ma công tăng cao tu vi dĩ nhiên rất nhanh, thế nhưng tương ứng, nếu là nhất muội tăng cao tu vi, phía sau liền sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ trọng yếu nhất, căn cơ bất ổn, là vĩnh viễn đi không xa. Tháo mặt nạ xuống về sau, Diệp Lâm khôi phục lại diện mạo thật sự, khẽ mỉm cười về sau, Diệp Lâm hướng về nơi xa quang môn đi đến. Lúc này, từng đạo lưu quang hướng về quang môn phóng đi. Tất cả mọi người muốn rời khỏi nơi thị phi này, nhất là bị Diệp Lâm trêu đùa qua thiên kiêu bọn họ, lúc này đều mang đầy ngập lửa giận bước ra bí cảnh. Bọn họ không nghĩ tại bí cảnh cửa lớn ra chắn Diệp Lâm, Diệp Lâm lúc trước xuất hiện thời điểm mang theo mặt nạ, xem xét chính là khác một tầng thân phận, bọn họ liền tính đứng tại bí cảnh cửa lớn trước mặt, cũng căn bản không phát hiện được ai là cái kia huyết y người. Chờ đến cửa lớn phía trước, Diệp Lâm liền phát hiện một tôn hợp đạo kỳ cường giả ngay tại nhìn chằm chằm một vị thanh niên. Tiểu Hoa Nhi, một cái kim đan kỳ ngươi là thế nào đi vào cái này thái cổ bí cảnh? Đem trong tay ngươi không gian giới chỉ cho ta, để ta nhìn ngươi đều thu hoạch thứ gì. Hợp đạo kỳ đại năng nhìn trước mắt Diệp Hồng đầy mặt ngạc nhiên, hắn không hiểu, vì cái gì một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ đều có thể đi tới nơi này. Bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn nhìn một chút tiểu oa nhi này đến cùng thu hoạch thứ gì. Mà lúc này Diệp Hồng thì gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, hắn nội tâm đang không ngừng kêu gọi sư tôn của mình, hắn có át chủ bài, thế nhưng lá bài tẩy của hắn đối với trước mắt hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân đến nói, có chút quá mức yếu đuối. Hắn không nghĩ tới, vì sao lại có hợp đạo kỳ chân quân tìm đến mình phiền phức. Hắn mặc dù mới vừa thu được một cái bình sứ, cái kia bình sứ bên trong phong ấn một đạo hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân đại ma tàn hồn, cái kia tàn hồn có khả năng là tự mình ra tay ba lần, thế nhưng trước mắt thế nhưng là hàng thật giá thật hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân. Một cái tàn hồn, một cái đỉnh phong, thấy thế nào? Cũng không thể. Làm sao, tiểu oa nhi, ngươi là không phải không nguyện ý à? Không quan hệ, để ta tự mình tới xem một chút đi. Nhìn thấy Diệp Hồng không hề bị lay động, người này ý cười đầy mặt tiếp cận Diệp Hồng, sau đó nắm vào trong hư không một cái, Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng lơ lửng ở giữa không trung, hai tay không ngừng chụp vào cổ của mình. Người trước mắt một trường đem cổ của hắn bắt lấy, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu. Chậc chậc chậc, nhiều như thế, còn có. Tê, người tiểu oa nhi này vận khí không nhỏ a. Nhiều như vậy bảo vật, có thể nói cho ta là từ chỗ nào lấy được những bảo vật này. Chương 965, Diệp Hồng 1. Chờ nhìn xong Diệp Hồng không gian giới chỉ về sau, người này bị hung hăng khiếp sợ một phen, thực sự là Diệp Hồng không gian giới chỉ bên trong bảo vật quá nhiều, mà còn từng cái cũng đều không phải đơn giản mặt hàng. Những thu hoạch này, có thể so với thu hoạch của mình nhiều. Ngươi vì sao muốn cướp ta không gian giới chỉ, còn cho ta? Diệp Hồng đầy mặt quật cường, đồng thời nội tâm cũng tại không ngừng hô hoán sư tôn của mình, bất quá lâu như vậy, chính mình sư tôn vẫn là không có một chút hưởng ứng, hắn nội tâm đã nguội một nửa. Đồng thời hắn cũng vô cùng hối hận, sớm biết lúc trước chính mình liền không nên mở ra cung điện kia cửa lớn, nếu là như thế, sư tôn cũng sẽ không ngủ say, sư tôn không ngủ say, chính mình liền có thể bình yên vô sự rời đi. Thế nhưng, thế gian cũng không có bán thuốc hối hận a. Như thế ức hiếp một tên tiểu bối, sợ rằng không tốt a. Đột nhiên, Diệp Hồng sau lưng truyền đến một thanh âm, mà trước mắt hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân trực tiếp hướng về sau phương lui ba bước, hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn xem trong tay vết thương. Phát sinh cái gì, vừa rồi hắn đều không có kịp phản ứng, chính mình tay liền bị cắt một vết thương. Ngươi là ai? Nhìn xem chân đạp hư không, chắp tay chậm rãi đi tới Diệp Lâm, Trần Mặc đầy mặt ngưng trọng mở miệng thử dò hỏi. Ta là ai không trọng yếu, chuyện trọng yếu, ngươi nếu là còn không đi, liền đem chính mình mệnh lưu lại. Diệp Lâm sắc mặt lạnh nhạt, gần từng chữ, nghe vậy, Trần Mặc phất ống tay áo một cái. Hừ, đi thì đi, cáo từ. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn đi. Chờ một chút, đem trong tay ngươi không gian giới chỉ lưu lại. Diệp Lâm nói xong, Trần Mặc đầy mặt nộ khí, quay người toàn thân linh khí lăn lộn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đạo hữu, quá đáng. Chờ hắn mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền vung tay lên, trong chốc lát, Trần Mặc che lấy cổ mình, đầy mặt không dám tin, sau đó cả người hướng phía sau ngã xuống, Diệp Lâm đem không gian giới chỉ cầm trong tay, Trần Mặc đã nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Trên cổ của hắn lưu lại một đạo vết máu, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, liền thần hồn cũng bị ép thành cặn bã. Ta cho qua ngươi cơ hội, chính mình không trân quý mà thôi. Diệp Lâm nhìn xem Trần Mặc thi thể cười lạnh một tiếng, cho qua ngươi sống cơ hội, chính mình không trân quý, trách ai. Đồ vật cầm cẩn thận, đi thôi. Diệp Lâm đem không gian giới chỉ ném cho Diệp Hồng, vung vung tay nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối tục danh. Nếu là ngày sau có cơ hội, vãn bối ổn thỏa dũng tuyển tương báo. Cầm không gian giới chỉ Diệp Hồng lập tức ôm quyền hung hăng hướng Diệp Lâm khom lưng hành lễ, đầy mặt cảm kích, nếu không phải Diệp Lâm kịp thời xuất hiện, hắn sợ rằng liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Không cần cảm ơn ta, đến mức tục danh của ta, ngươi cũng không cần biết, nếu là ngày sau hữu duyên, tự sẽ gặp nhau, nếu là vô duyên, nói cũng vô dụng, đi nhanh đi, chờ chút sẽ có càng mạnh người trước đến. Diệp Lâm nói xong, Diệp Hồng nhìn thật sâu một cái Diệp Lâm. Đem Diệp Lâm cái này khuôn mặt nhớ trong lòng mình, sau đó quay người đi ra bí cảnh.

sẽ không vì bất cứ chuyện gì tả hữu tâm thần. Chương 967, Diệp Hồng ba. Nhìn xem Diệp Hồng bảng, Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là khí vận chi tử, cái này tốc độ tu luyện không có người nào, cái này liền kim đan hậu kỳ. Lại nhìn một chút cơ duyên, Diệp Lâm nhàn nhạt lắc đầu, vẫn là quá yếu, cơ duyên này chính mình cũng khinh thường đi lấy, đối với chính mình không dùng được. Cũng chỉ có cái kia phiên vân thủ còn có chút ý tứ, nhưng là vẫn tính toán, cho chúng ta vị diện chi tử chừa chút canh đi. Ta chờ ngươi trưởng thành. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, chỉ cần chờ Diệp Hồng trưởng thành, chính mình mới có thể kéo lông dê a. Đúng rồi, lưu ý cho ta một cái vẫn tinh thạch cùng với âm dương linh thạch hai thứ bảo vật này động tĩnh, nếu là có tin tức, lập tức thông báo ta. Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Lâm hướng về xung quanh mấy người nói. Là, Minh Chủ. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh thanh niên lập tức ôm quyền nói, sau đó Diệp Lâm vung vung tay biến mất ở trong thiên địa. Bên kia, Diệp Hồng nằm trên mặt đất thở nặng khí, vừa rồi thế nhưng là đem hắn dọa thảm rồi, vừa đi ra bí cảnh, liền phát hiện vô số đại năng ánh mắt đều trên người mình. Hắn mới chỉ là kim đan kỳ mà thôi, liền những cái kia ánh mắt, liền để hắn kém chút bỏ mình. May mắn chính mình đi đến nhanh, may mắn những cái kia đại năng không có làm khó chính mình, thật là quá kích thích. Hắn không biết là, Diệp Lâm ở trên người hắn lưu lại một đạo khí thức. Những cái kia ngoại giới đại năng hơn phân nửa đều là Thự Quang Liên Minh, Thự Quang Liên Minh thành viên đều biết Diệp Lâm khí tức. Cho nên tại phát giác được Diệp Lâm khí tức về sau, mới không có đi khó xử Diệp Hồng, nếu không một cái kim đan kỳ tiểu nhân vật từ thái cổ bí cảnh bên trong đi ra, bọn họ nhất định phải thật tốt quấn hỏi một phen. Không biết vị kia tiền bối là ai, lần này may mắn mà có vị kia tiền bối, không phải vậy ta không có khả năng sống đi ra. Đợi ngày sau nhìn thấy, nhất định phải báo đáp vị kia tiền bối. Lúc này Diệp Hồng còn có thể nghĩ đến Diệp Lâm khuôn mặt, sau đó sắc mặt kiên định nói, ngày sau nếu là có cơ hội nhìn thấy Diệp Lâm, nhất định phải thật tốt báo đáp một phen Diệp Lâm. Nhìn xung quanh, Diệp Hồng chui vào một cái rừng cây bên trong biến mất không thấy gì nữa, hắn còn có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn thời gian. Bên này, Diệp Lâm đi tới Vô Danh Sơn về sau. Liền lập tức tuyên bố bế quan, lần này bế quan, tối thiểu nhất cũng phải 10 năm cất bước, thời gian 10 năm, có thể làm cho hắn tu vi lắng đọng đến một cái toàn bộ cấp độ mới. Mỗi một lần tu vi sau khi đột phá, Diệp Lâm đều sẽ lựa chọn bế quan lắng đọng một phen, Diệp Lâm đối với chính mình căn cơ thế nhưng là vô cùng xem trọng, tu vi có thể tăng lên chậm một chút, thế nhưng tự thân căn cơ nhất định phải vững chắc. Bên kia, một cái núi hoang bên trong, ngồi xếp bằng một người đầu chọc. Nơi xa ánh mặt trời chiếu tại đầu chọc bên trên, lập tức phản xạ ra một đạo đường cong, phản xạ đến nơi xa trên cành cây. Đây mới gọi là phát sáng phản quang. Hòa thượng, cuối cùng để bản tiểu thư tìm tới ngươi, làm sao? Ngươi còn muốn trốn, ta liền nói thẳng a hòa thượng, không quản ngươi đi đến địa phương nào, ta đều có thể tìm tới ngươi, không tin ngươi thử xem. Nghe được câu này, đầu chọc bất đắc dĩ cười khổ, trước ngực bàn tay chậm rãi rủ xuống. Nhàn nhạt đứng dậy quay người nhìn phía sau nơi xa cái kia mặc tuyết váy dài trắng tuyệt mỹ nữ tử. Thí chủ, ta nói, ta là hòa thượng, cả đời không lấy, không gần nữ sắc, hai chúng ta ở giữa, là không có bất kỳ kết quả gì, ta khuyên ngươi bỏ qua cho ta đi. Vô tâm đầy mặt bất đắc dĩ, chính mình rõ ràng lịch luyện thật tốt, rõ ràng ngay tại mỗi ngày đều nhớ biện pháp để chính mình thay đổi đến càng mạnh, từ khi ngày nào đó biết kiếm vô song vì mạnh lên phế bỏ cặp mắt của mình về sau. Hắn mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ biện pháp tiến bộ, thế nhưng tại một cái tình cờ ban đêm, hắn chọc tới nữ tử trước mắt, về sau, hắn vẫn bị nữ tử trước mắt quấn lấy. Chương 968, Vô Tâm 1. Chuyện này, còn phải một tháng trước nói lên, một tháng trước, hắn nghe nói một vị nào đó Phật Đà chuyển thế muốn tại sao dày đặc đế quốc giảng đạo, vì tinh tiến chính mình Phật Pháp, vô tâm dứt khoát kiên quyết tiến về sao dày đặc đế quốc. Chờ đến sao dày đặc đế quốc thủ đô về sau, vô tâm liền phát hiện toàn bộ sao dày đặc đế quốc thủ đô liền bị một đoàn đầu chọc vây quanh, giảng đạo vị này chính là độ kiếp kỳ Phật tu, ổn thỏa một cái Phật đà. Việc này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cơ hồ là toàn bộ thiên hà quận đại bộ phận đều Phật tu đều đi. Phật đà giảng đạo, lại thêm có như vậy đâu vơ tu đi theo, sao dày đặc đế quốc cũng không tốt đắc tội, chỉ có thể nhìn những này Phật đà mở một con mắt nhắm một con mắt. Vô tâm vừa lúc cũng tại trong đó. Chờ nghe xong giảng đạo về sau, Vô Tâm tu vi tiến nhanh, hắn rất hài lòng lần này tiến bộ, sau đó đang chuẩn bị rời đi thời điểm, ngẫu nhiên tại một cái khu phố nơi hẻo lánh chỗ phát hiện ba vị Phật tu ngay tại đối với nữ tử trước mắt lộ ra một mặt cười tà. Phía sau, Vô Tâm liền trình diễn một phen anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, phía sau, nữ tử này vẫn quấn lấy hắn, vô luận hắn đi tới chỗ nào, nữ tử trước mắt liền một mực theo đến chỗ nào. Cho tới bây giờ, còn tại đi theo, nữ tử trước mắt rõ ràng chỉ có kim đan đỉnh phong tu vi, lại một mực có khả năng phát hiện hành tung của mình, cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng, hắn phát hiện, nữ tử trước mắt chính là sao dày đặc đế quốc đế tôn sủng ái nhất tiểu nữ nhi, hắn mỗi một bước hành tung đều có sao dày đặc đế quốc cường giả nhìn chăm chú lên. Cho nên đây mới là một mực không vung được nữ tử trước mắt chân tướng. Ta không quản, ta nói đi chính là đi, ngươi nhất định phải cưới ta, ngươi là vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cơ Như Tuyết đầy mặt ngạo kiều nói, sau đó thần tốc đi tới Vô Tâm bên cạnh, ôm chặt lấy Vô Tâm cánh tay, đem đầu lâu của mình gác ở Vô Tâm trên bả vai, căn bản không buông tay, ngược lại càng ôm càng chặt. Cảm nhận được trên cánh tay một màn kia mềm dẻo, Vô Tâm lập tức nhắm mắt lại không ngừng nhớ kỹ Phật kinh, để chính mình lập tức tỉnh táo lại. Bất quá điểm này dụ dỗ, vẫn là tuyệt đối dao động không được hắn Phật tâm. Thí chủ, hai chúng ta là không có bất kỳ cái gì tương lai, ngươi sẽ chỉ đem tiểu tăng đẩy vào hố lửa, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Vô Tâm lại lần nữa khuyên bảo nói, hắn thực sự là cầm nữ tử trước mắt không có cách, đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, thực sự là khó trị nha. Không, ta nói có tương lai liền có tương lai, các người Phật môn không phải có cái kêu cái gì hoan si Phật sao? Vì cái gì nhân gia liền có thể cưới thật nhiều nữ, nhân gia liền có thể tu luyện, vì cái gì ngươi lại không thể? Nếu không ngươi không muốn tu luyện Phật đạo, ngươi học hoan si Phật a. Cơ Như Tuyết nói xong, Vô Tâm cười khổ không thôi, hoan si Phật. Cái này nữ tử đến cùng là từ chỗ nào nghe được ngụy biện? Hoan si Phật cùng ma đạo không khác. Nếu là hắn dám tu luyện, hắn sư tôn liền dám đem hắn đuổi ra sư môn. Thí chủ, người đừng vội nói lung tung, cảnh đêm không còn sớm, tiểu tăng cần phải đi. Vô Tâm nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời, quay người hướng về phía trước đi đến, mà Cơ Như Tuyết thì giống như theo đuôi giống như đi theo sau Vô Tâm, vĩnh viễn không gạt bỏ. Hòa thượng, người thích ăn thịt sao? Không thích. Vậy người thích sắc đẹp sao? Không thích. Cái kia. Vậy ngươi thích cái gì? Tiểu tăng thích tu luyện, tiểu tăng thích mạnh lên. Ngươi, hừ, không để ý tới ngươi. Cơ Như Tuyết nhìn xem Vô Tâm bóng lưng, bị tức nghiến răng nghiến lợi, thế gian vì sao muốn có như thế không hiểu phong tình gỗ. Quả thực chính là một cái gỗ, một cái đại mộc đầu, hừ. Chương 969, Vô Tâm 2. Trời mưa. Đi, Vô Tâm vươn tay. Nhìn xem nước mưa một giọt rơi vào bàn tay của mình bên trên, Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một cái miếu hoang, suy tư một lát, Vô Tâm liền hướng về miếu hoang từng bước một đi đến. Hắn hiện tại tu vi đã đến thời khắc mấu chốt, hiện tại chính là hồng trần luyện tâm, di chuyển hồng trần, không dính hồng trần, nếu là thành công, hắn liền sẽ luyện được một viên thuần túy đến cực điểm Phật tâm. Cũng chính là cùng kiếm vô song kiếm tâm một cái đạo lý. Hiện tại chính là hồng trần luyện tâm thời khắc mấu chốt, không nghĩ tới đột nhiên xông vào một cái Cơ Như Tuyết, đây cũng là chính là nói là cái gì Vô Tâm sẽ nói Cơ Như Tuyết ngay tại từng bước một đem hắn đẩy vào hố lửa. Nếu là bỏ dở nửa chừng, hắn sẽ lập tức bị tâm ma thôn phệ, mỗi một bước đều cần cẩn thận chặt chẽ, cực kỳ đáng sợ. Miếu hoang, nửa đêm canh ba đi miếu hoang, thấy thế nào đều không đơn giản a. Nhìn xem Vô Tâm hướng về miếu hoang đi đến. Cơ Như Tuyết toàn thân giật mình một cái, có chút sợ hãi. Hắn nhưng là nghe qua tiểu cố sự, nửa đêm canh ba gặp phải miếu hoang tuyệt đối đừng vào, rất có thể sẽ chết oan chết uổng. Nhưng nhìn Vô Tâm từng bước một hướng đi miếu hoang, cuối cùng, vĩ đại tình yêu chiến thắng hoảng hốt, Cơ Như Tuyết bước nhanh đuổi theo Vô Tâm, sau đó hai người cùng nhau bước vào miếu hoang bên trong. Chờ đi vào miếu hoang bên trong, Cơ Như Tuyết trợn tròn mắt. Thậm chí toàn thân đều có chút run rẩy, chỉ thấy miếu hoang bên trong, ngồi một cái đạo bào rách nát lão đạo sĩ kia con mắt đều không mở ra được, răng đều không có còn mấy viên. Còn có một cái lão hòa thượng cùng tiểu hài tử, còn có một cái lão bà. Lão hòa thượng toàn thân tản ra cực kỳ yếu ớt kim quang, lão bà khắp khuôn mặt là nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, mà đứa bé kia thân thể rất nhỏ, thế nhưng một cái đầu lâu là lớn đến lạ kỳ, thoạt nhìn cực kỳ không hài hòa. Lần này, Cơ Như Tuyết triệt để bị dọa thảm rồi, mụ a, nửa đêm canh ba, miếu hoang, hài tử, lão đạo sĩ, lão hòa thượng, lão nãi nãi. Nỗi sợ hãi này hệ số trực tiếp kéo căng tốt a. Sợ, sợ cũng nhanh trở về, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Phát giác được sau lưng Cơ Như Tuyết trên thân biến hóa rất nhỏ, Vô Tâm quay đầu vừa cười vừa nói, hắn hiện tại vô cùng kỳ vọng trước mắt cái này cảnh tượng có khả năng hù đến Cơ Như Tuyết, để Cơ Như Tuyết biết khó mà lui. Mà Cơ Như Tuyết chỉ là bình phục một cái tâm tình, sau đó lắc đầu, ôm chặt lấy Vô Tâm cánh tay. Chỉ cần có ngươi tại, ta liền không sợ. Nghe vậy, Vô Tâm sắc mặt cứng đờ, sâu sắc thở dài một hơi về sau, hướng về miếu hoang đi đến, tìm một cái góc, Vô Tâm xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay chắp lại, con mắt cấm đoán. Mà Cơ Như Tuyết thì ôm Vô Tâm cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy miếu hoang bên trong kỳ quái người. Nhìn thí chủ quanh thân Phật quang sung mãn, hẳn là nhà ai Phật môn thiên kiêu a. Lúc này, ngồi tại Vô Tâm cách đó không xa lão hòa thượng mở ra vẩn đục hai mắt, đầy mặt hiền hòa hướng Vô Tâm hỏi. Đại sư nói quá lời, tiểu tăng chỉ là một giới tán tu mà thôi, nhanh chóng du thiên bên dưới, không coi là Phật môn thiên kiêu. Vô Tâm nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Thì ra là thế, một giới tán tu, có khả năng đem Phật pháp tu đến như vậy tinh thâm, đúng là không dễ, bất quá thí chủ, bên cạnh ngươi vị thí chủ này nhưng muốn làm hư đại sự của ngươi a. Lão hòa thượng nhìn một chút Vô Tâm bên cạnh Cơ Như Tuyết, tiếp tục vừa cười vừa nói, Cơ Như Tuyết nghe vậy đầy mặt nghi hoặc, mà Vô Tâm thì không hề bị lay động. Đại sư, những này là tiểu tăng sự tình, tiểu tăng chính mình sẽ xử lý, cũng không nhọc đến phiền đại sư quan tâm. Vô Tâm mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh lùng nói. Đúng đấy, lão hòa thượng quản nhiều nhân gia nhàn sự làm cái gì? Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Chương 970, Vô Tâm 3. Nơi xa, lão thái bà kia lay động chính mình mặt mũi nhăn nheo, hướng về lão hòa thượng cười lạnh nói. Nghe vậy, lão hòa thượng biến sắc, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, toàn thân sáng lên yếu ớt kim quang, bất quá kim quang này bên trong, còn kèm theo từng đạo màu đen khí tức. Chết tiệt già quả phụ, cho ta bên dưới kinh khủng như vậy cổ, ngươi chờ, chờ bần tăng đem cái này cổ trùng loại trừ, định sẽ không để ngươi dễ chịu. Lão hòa thượng nhắm mắt lại, hướng về trước mắt lão thái bà nổi giận mắng. Hừ, đây chính là âm dương thần cổ, như thế nào ngươi cái này lão hòa thượng có khả năng bài trừ? Lão thân ta a, bấm ngón tay tính toán, ngươi lão hòa thượng này chỉ có thể sống cả đêm, cũng chính là tối nay một đêm. Hai ta đấu cả một đời, ngày mai là có thể nhặt xác cho ngươi, suy nghĩ một chút liền để ta vui vẻ. Lão thái bà nói xong, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra một cái kinh khủng mỉm cười. Muốn cho bần tăng ta nhặt xác, ngươi cũng xứng. Lão hòa thượng trợn mắt tròn xoe, giận mắng một tiếng, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang lấy sét đánh không kịp bưng tai hướng về lão thái bà phóng đi, không đợi lão thái bà kịp phản ứng, kim quang cũng đã chui vào thân thể của nàng bên trong. Phật môn bứt sức quyết, thật tốt hưởng thụ đi. Nhìn xem lão thái bà không đúng sắc mặt, lão hòa thượng vừa cười vừa nói, lão thái bà nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng vận công bắt đầu điều dưỡng. Hai người các ngươi thật không có ý tứ, bất quá hai người các ngươi đạo quả không tệ a, thật là thơm a, thật muốn ăn các ngươi hai cái. Lúc này, đứng ở đằng xa một mực trầm mặc ít nói phần đầu bé con nhìn xem ngay tại đấu pháp hai người, sắc mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, chậm rãi nói. Im miệng, người cái này mà bé con. Lão tử cả ngày lấy đạo pháp tẩy lễ ngươi, vậy mà còn không có tẩy đi ngươi cái kia một thân ma khí, xác thực là lão tử thất trách, ngươi cho ta trung thực an phận một chút. Lúc này, một mực không nói gì lão đạo sĩ mở to mắt hướng về cái kia phần đầu bé con nổi giận mắng. Hừ, lão đạo sĩ, ta khuyên ngươi không cần quản quá nhiều, cẩn thận tiểu gia ta đem ngươi một cái nuốt. Phần đầu bé con trừng mắt liếc lão đạo sĩ, toàn thân tản ra hắc khí, hướng về lão đạo sĩ uy hiếp nói. Sau đó hai mắt nhìn hướng Vô Tâm cùng Cơ Như Tuyết, hai mắt lập tức sáng lên. Xem thật kỹ hòa thượng a, thật xinh đẹp cô nương a, thật là thơm a. Phần đầu mặt em bé bên trên lộ ra một cỗ vẻ mặt say mê, sau đó từng bước một hướng về vô tâm cùng cơ như tuyết mà đến. Cuối cùng, phần đầu bé còn đứng tại cơ như tuyết cùng vô tâm trước người, nhìn trước mắt vô tâm, hung hăng hít mũi một cái, khắp khuôn mặt là say mê biểu lộ. Thật là thơm a, người hòa thượng này thật là thơm a, người cô nương này cũng là, vì cái gì các ngươi thơm như vậy? Ta cũng nhịn không được muốn ăn các ngươi. Phần đầu bé con ngửi ngửi vô tâm, lại ngửi ngửi cơ như tuyết, hai mắt bên trong tràn đầy tham lam, hai người này thực sự là quá thơm, quá thơm. Hắn thật muốn ăn trước mắt hai người. Mà cơ như tuyết nhìn trước mắt phần đầu bé con thì đầy mặt hoảng hốt, hai tay gắt gao ôm vô tâm cánh tay, thân thể hung hăng hướng vô tâm trên thân dựa vào, toàn thân đều tại rừng không ngừng run rẩy. Hắn từ cái này phần đầu bé con trên thân cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác áp bách, cái này phần đầu bé con có thể nháy mắt giết nàng. Mà còn cái này phần đầu bé con bên ngoài thực sự là quá đáng sợ, nàng là thực tế nhịn không được sợ hãi a. Mà bé con, quay lại đây, đừng đã quấy rầy đạo hiếu, ngươi nếu là lại không tới, cẩn thận ta cầm thiên lôi bổ ngươi. Nơi xa, lão đạo sĩ hướng về phần đầu bé con nổi giận mắng, sắc mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ, cái này ma bé con, mỗi ngày chuyện gì không làm, cũng chỉ biết cho chính mình thêm phiền. Chương 971, vô tâm 4. Lão đạo sĩ, ta nói qua, ngươi còn dám trách mắng ta một câu, ta liền ăn ngươi, ngươi tốt nhất đừng nói thêm nữa. Chính ta sẽ chi phối chính ta hành động, ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Phần đầu bé con đầy mặt phẫn nộ nhìn hướng lão đạo sĩ kia, lão đạo sĩ này mỗi ngày cái gì cũng không làm, liền biết đối với chính mình chỉ trỏ, hắn cũng không phải là cha mình, làm gì quản rộng như vậy. Ngươi! Lão đạo sĩ bị phần đầu bé con câu nói này tức giận nghẹn lại, căn bản không biết nên nói cái gì, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ thả xuống ngón tay. Đạo hiếu! Xin lỗi a, cái này ma bé con ta không quản được. Lão đạo sĩ hướng về vô tâm đầy mặt xin lỗi nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không quản phần đầu bé con. Đạo sĩ thối, có cơ hội, ta nhất định muốn nuốt ngươi. Phần đầu bé con nói xong, tiếp tục dùng ánh mắt tham lam nhìn trước mắt vô tâm cùng cơ như tuyết. Cô nương, ngươi thật là thơm a, ta thật tốt muốn ăn ngươi a, ngươi có thể hay không cắn ta một cái a. Phần đầu bé con nhìn trước mắt cơ như tuyết, liếm liếm cằm của mình mở miệng nói ra, sau đó toàn bộ thân thể chậm rãi tới gần cơ như tuyết. Mà cơ như tuyết thì đầy mặt sợ hãi rụt rụt đầu, ôm vô tâm cánh tay tay càng thêm dùng sức, cả người toàn bộ núp ở vô tâm sau lưng. Thí chủ, vị thí chủ này là bằng hữu của ta, còn mời ngươi cho ta một cái mặt mũi. Lúc này, vô tâm chậm rãi mở miệng nói ra, con mắt vẫn như cũ đóng chặt, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, vậy ta liền đến cắn ngươi một cái đi. Phần đầu bé con nói xong, hướng về vô tâm tới gần, cuối cùng, hai cái tay nhỏ cánh tay chậm rãi tới gần vô tâm, hai tay nắm lấy vô tâm bả vai, sau đó mở ra cái kia kinh khủng miệng rộng hướng về vô tâm cắn tới. Thí chủ, tiểu tăng thịt cũng không tốt ăn. Đúng lúc này, vô tâm đột nhiên mở to mắt, toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng thuần túy Phật quang, trong chốc lát. Phần đầu bé con lập tức che lại con mắt của mình. A! À. Theo một tiếng hét thảm, phần đầu bé con toàn thân hắc khí trực tiếp bị kim quang xua tan, đồng thời phần đầu bé con trên thân mặt ngoài làn da bắt đầu cấp tốc phân chia, tan tác. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không ăn ngươi, ta không ăn ngươi, tha ta, tha ta. Phần đầu bé con một bên lui lại một bên kêu thảm, toàn thân làn da tan tác tốc độ tăng nhanh. Dẫn đến phần đầu bé con tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt. Cơ như tuyết lúc này đem đầu từ vô tâm sau lưng xuất hiện, nhìn xem thê thảm như thế phần đầu bé con, cơ như tuyết trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nàng hiện tại liền cảm giác rất thoải mái. Kim quang này đối với chính mình đến nói ấm áp vô cùng thoải mái, thế nhưng đối với phần đầu bé con đến nói, kim quang này chính là giữa thiên địa nhất là tội ác đồ vật. Lão đạo sĩ, nhanh cứu ta! Lão đạo sĩ, nhanh cứu ta sai rồi, lão đạo sĩ, ta sai rồi, nhanh cứu ta. Phần đầu bé con một bên kêu thảm, một bên hướng về lão đạo sĩ chạy đi, phàn nàn mặt thoạt nhìn đừng đề cập có nhiều ủy khuất. Lão đạo sĩ nhìn thấy phần đầu bé con như vậy, cũng là sắc mặt ngưng trọng, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo bình chướng tại phần đầu bé con sau lưng tạo thành, cuối cùng, đem vô tâm kim quang toàn bộ ngăn cản tại bình chướng bên ngoài. Đạo hữu, cái này mà bé con mạo phạm đạo hữu, ta thay thế hắn cho hai vị đạo hữu nói lời xin lỗi, hy vọng đạo hữu cho ta một cái mặt mũi, tha cái này mà bé con một mạng đi. Lão đạo sĩ run rẩy trong tay chìm nổi, sắc mặt lạnh nhạt nói, thế nhưng run rẩy tay có khả năng mặt ngoài, hắn cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Ồ, nếu là thí chủ có khả năng tiếp tiểu tăng một chiêu, tiểu tăng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 972, Vô Tâm 5. Vô Tâm nhấc lên mí mắt của mình, nhìn xem đối diện lão đạo sĩ từ tốn nói. Mà lão đạo sĩ thì đầy mặt ngưng trọng, nhìn phía sau thê thảm ma bé con, hắn biết, việc này không thể thiện, xem ra cần phải qua mấy chiêu. Đã như vậy, vậy đạo hữu cứ việc đến, để lão đạo thanh này xương thử xem đạo hữu cao chiêu. Lão hòa thượng nói xong, hơi vung tay bên trong chìm nổi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lúc này, Vô Tâm từ từ mở mắt, hắn mặc dù tính tình rất tốt, thế nhưng cái kia không đại biểu không còn cách nào khác, lão đạo sĩ này cùng cái kia ma bé con quả thực đều muốn cưỡi tại trên cổ hắn đi. Cái này hắn nếu là còn có thể ẩn nhẫn, vậy thì không phải là người tuổi trẻ. Vô Tâm cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, lập tức, một đạo vô cùng kinh khủng Phật quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức, một cái bàn tay màu vàng óng ấn ra hiện tại miếu hoang bên trong. Trường Trung Phật Quốc, chân áp. Vô Tâm nói xong, tay phải nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ một cái, lập tức, đạo kia bàn tay màu vàng óng hướng về lão đạo sĩ vỗ tới, mang theo phá hủy tất cả lực lượng hướng về lão đạo sĩ đỉnh đầu vỗ tới. Chết tiệt, hợp đạo kỳ. Cảm nhận được Vô Tâm trên thân sôi trào mãnh liệt khí thế, lão đạo sĩ sắc mặt đại biến, mụ, hắn tưởng rằng một cái con cừu nhỏ, hiện tại xem xét, cái này mẹ nó là một đầu mãnh hổ a. Hợp đạo kỳ, hắn đều không có hợp đạo kỳ. Ngươi thật là cho ta gây đại họa, làm gì cái gì không được, gặp rắc rối thứ nhất. Lão đạo sĩ hướng về sau lưng ma bé con giận mắng một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một đạo bùa vàng, nhìn xem trong tay bùa vàng, lão đạo sĩ ánh mắt bên trong hiện lên một tia không đành lòng, sau đó quyết tuyệt khởi động bùa vàng. Sau một khắc, lão đạo sĩ thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đi theo biến mất không thấy gì nữa, là lão đạo sĩ kia sau lưng ma bé con. Oanh! Bàn tay màu vàng óng ấn hung hăng đập vào miếu hoang trên mặt đất, toàn bộ mặt đất một trận run rẩy, cho bụi đầy trời, đợi đến cho bụi tản đi, một cái sâu 5 mét to lớn giấu bàn tay cứ như vậy xuất hiện trên mặt đất. Đây là Vô Tâm dùng 3 thành lực, nếu là toàn lực xuất thủ, miếu hoang xung quanh ngàn dặm đều sẽ bị hắn một bàn tay mẫn diệt, tất cả sinh linh toàn bộ chết mất. Chết tiệt, hợp đạo kỳ đại năng, đi mau. Lão thái bà cùng lão hòa thượng kia trực tiếp bỏ chạy, trong chớp mắt, toàn bộ miếu hoang chỉ còn lại Vô Tâm cùng Cơ Như Tuyết hai người. Ồn ào. Làm xong tất cả, Vô Tâm nhổ nước bọt một câu thu hồi tay phải, sau đó hai tay chắp lại yên tĩnh ngồi trên mặt đất bên trên, không có chút nào ngôn ngữ. Cơ Như Tuyết thì ôm Vô Tâm cánh tay không nhúc nhích, hai mắt nhìn xem Vô Tâm, ánh mắt bên trong ứa ra ngôi sao, quá đẹp rồi, quả thực là quá đẹp rồi. Đây chính là nàng Cơ Như Tuyết coi trọng nam nhân, là đẹp trai như vậy, yêu nhã mà không mất đi phong độ. Vì cái gì ngươi xuất thủ bọn họ toàn bộ chạy? Cơ Như Tuyết ôm Vô Tâm cánh tay, nhìn xem rời đi lão thái bà cùng lão hòa thượng, nghi ngờ hỏi. Hai người kia cùng Vô Tâm lại không có thù, vì sao muốn như vậy vội vã rời đi? Đừng nói, hiện tại miếu hoang bên ngoài còn rơi xuống mưa to đây. Bọn họ tồn tại mục đích đúng là vì nhằm vào chúng ta, trước kia nơi này là không có miếu hoang, chúng ta tới, liền có miếu hoang, ngươi hiểu không? Vô Tâm thản nhiên nói, từ khi bước vào miếu hoang một khắc này bắt đầu, hắn liền biết cái này miếu hoang thậm chí miếu hoang bên trong bất kỳ vật gì đều không thích hợp. Làm sao ngươi biết? Ôm Vô Tâm cánh tay Cơ Như Tuyết hỏi lần nữa, chính mình căn bản không có bất kỳ cái gì phát giác, Vô Tâm là làm sao mà biết được? Bởi vì cái này miếu hoang nó vốn là không tồn tại. Chương 973, Vô Tâm 6. Nghe đến Cơ Như Tuyết hỏi thăm, Vô Tâm lập tức có chút đau đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản miếu hoang bắt đầu phân tán, cuối cùng hóa thành cát chảy biến mất không còn tăm hơi. Hai người bọn họ đang ngồi ở một cái rừng cây bên trong, ở đâu ra miếu hoang, ở đâu ra lão hòa thượng, ở đâu ra phần đầu bé con, nếu không phải Vô Tâm, Cơ Như Tuyết đều cho rằng mới vừa rồi là một giấc mộng. Thì ra là thế. Cơ Như Tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu. Thí chủ, đừng quấn lấy Tiểu Tăng, đi theo Tiểu Tăng, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, hiện tại nguy hiểm còn rất đơn giản, thế nhưng đến phía sau, gặp phải nguy hiểm rất có thể liền ta cũng không thể giải quyết. Đến lúc đó, thí chủ sẽ rơi vào nguy nan ở giữa, sơ ý một chút rất có thể sẽ nạp mạng, cho nên thí chủ, rời đi Tiểu Tăng A, trở về làm ngươi sao dày đặc đế quốc hoàng nữ đi. Cao cao tại thượng hoàng nữ, vô thượng quyền lực, liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, thấy thế nào đều so đi theo Tiểu Tăng màn trời chiếu đất lưu lạc thiên nhai tốt nhiều. Vô Tâm tận tình khuyên bảo hướng về Cơ Như Tuyết khuyên bảo nói, hắn hiện tại chỉ muốn xin nhờ Cơ Như Tuyết. Ta không, ta liền muốn đi theo ngươi, ta mới cảm giác có ý tứ, không có ngươi sinh hoạt rất buồn tẻ vô vị, không có ngươi, ta cảm giác làm chuyện gì đều không có ý nghĩa. Cơ Như Tuyết ôm Vô Tâm cánh tay càng gấp rút một điểm, miết miệng nói. Thấy thế, Vô Tâm đầy mặt bất đắc dĩ, mụ, nhà đầu này làm sao như thế phiền. Cứ như vậy, hai người cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại rừng cây bên trong, mưa to từ trên bầu trời nghiêng mà xuống, thế nhưng tại khoảng cách Vô Tâm 3 mét chỗ, mưa to sẽ từ khi tránh đi. Chỉ cần đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, liền có thể vạn vật bất xâm, cho bụi bất xâm, nước mưa bất xâm, cho dù không cần chính mình tận lực làm, cũng sẽ không nhiễm bất luận cái gì phàm tục đồ vật. Mà Cơ Như Tuyết thì ôm Vô Tâm cánh tay lâm vào ngủ say. Cứ như vậy, lớn mưa vẫn rơi, Vô Tâm một mực niệm tính tâm chú, Cơ Như Tuyết không tim không phổi ngủ ngon, mưa to tại bốn phía nghiêng. Giống như một bộ mỹ lệ tranh sơn thủy. Một đêm thoáng qua liền qua, ngày thứ hai, mặt trời từ phía đông dâng lên, một tia nắng chiếu rọi tại trên thân hai người. Bốn phía, mưa to nghiêng qua rừng cây bên trong truyền đến từng đợt ếch xanh gọi tiếng. Không khí trong lành vô cùng, ngửi liền để cho lòng người dễ chịu vô cùng. Tỉnh lại, tỉnh lại. Vô Tâm run rẩy cánh tay, đem ngay tại nằm ngáy o o Cơ Như Tuyết lay tỉnh. Vừa rồi hắn thật muốn đem Cơ Như Tuyết thả xuống chính mình chạy trốn, thế nhưng suy nghĩ một chút nơi này không an toàn, nếu là Cơ Như Tuyết có chuyện bất chắc cái kia sao dày đặc đế quốc khẳng định sẽ quái trên người mình. Vừa nghĩ tới toàn bộ sao dày đặc đế quốc truy sát, Vô Tâm liền trở nên đau đầu. Mà hắn không biết là, tại hắn tiềm thức bên trong, đã bắt đầu chậm rãi tiếp thu Cơ Như Tuyết tồn tại, không có cách, vung lại không vung được, chỉ có thể thử tiếp thu. Ân, mặt trời mọc, ta đây là ngủ bao lâu a? Cơ Như Tuyết rụi rụi con mắt, đầy mặt mơ hồ, nhìn thấy Cơ Như Tuyết như vậy, Vô Tâm thở dài một trận. Không hổ là sao dày đặc đế quốc đế tôn hòn ngọc quý trên tay, căn bản không có đi ra ngoài lịch luyện qua. Một cái kim đan kỳ đại tu sĩ tính cảnh giác thế mà kém như vậy. Nhưng phàm là bình thường kim đan kỳ tu sĩ, có thể lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng ngủ say bên trong, một khi ngoại giới có cái gì gió thổi cỏ lay sẽ lập tức bừng tỉnh, đây là một cái tu sĩ cơ bản tố dưỡng. Mà cái này tố dưỡng, hiển nhiên tại Cơ Như Tuyết trên thân không nhìn thấy. Cho dù một phàm nhân tính cảnh giác đều so nha đầu này cường. Hòa thượng, hôm nay chúng ta muốn đi chỗ nào? Cơ Như Tuyết đứng lên thoải mái duỗi lưng một cái, hướng về Vô Tâm hỏi. Chương 974, Diệp Vân 1. Một đường hướng Tây. Vô Tâm từ tốn nói, chỉnh sửa lại một chút quần áo của mình về sau, liền nhấc chân một đường hướng về phía Tây đi đến, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Cơ Như Tuyết vẫn là đàng hoàng đi theo sau Vô Tâm. Hai người một trước một sau, hướng về phía trước đi đến. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt, thời gian 10 năm liền lặng lẽ trôi qua. Nam Châu, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được, tứ hải lớn, nơi nào không vì nhà. Một cái trên nhà cao tầng, một hồng bào nữ tử sau lưng có một cây trường thương, đứng tại cao ốc đỉnh chóp, hai mắt nhìn hướng bầu trời xa xăm, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức. T, thật xinh đẹp cô nương, xin hỏi tục danh của ngươi như thế nào a? Cô nương, tại hạ chính là Huyền Vũ Thành Đông nhà thiếu gia chủ, lập tức liền muốn trở thành Đông gia gia chủ, cô nương, có thể nguyện ý làm ta một nửa khác. Yên tâm, Đông gia gia sản sẽ có một nửa của ngươi. Cô nương, suy tính một chút không đi. Phía dưới chư vị trẻ tuổi đều ngước mắt nhìn trên cùng áo bào đỏ nữ tử, ánh mắt bên trong tràn đầy ái mộ, không có cái gì, thực sự là cái này áo bào đỏ nữ tử quá mức xinh đẹp. Một đám kẻ xấu xa. Diệp Vân cúi đầu xuống nhìn xem người phía dưới ảnh, đầy mặt khinh thường, một đám phàm nhân mà thôi, ở trong mắt nàng, đều là sâu kiến. Ai, đã 5 năm không có nhìn thấy sư tôn, không biết đi chỗ nào, trước khi đi liền câu nói đều không nói. Lúc này, Diệp Vân xếp bằng ở trên nhà cao tầng, dùng tay phải chống đỡ cái cằm, có chút buồn bực, chính mình sư tôn từ khi 5 năm trước liền biến mất không thấy, biến mất phía trước, không hề có một chút tin tức nào, giống như là đột nhiên biến mất không thấy. Chính mình ròng rã chờ sư tôn 5 năm, nhưng mà, không có bất cứ động tĩnh gì. Bây giờ, 10 năm trôi qua, Diệp Vân đã trưởng thành là một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, tết tóc đuôi ngựa, một thân áo bảo đỏ, thoạt nhìn hoạt bát vô cùng. Mà khuôn mặt liền giống như tinh chọn mảnh mài tác phẩm nghệ thuật, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Diệp Vân, một người tại chỗ này làm gì chứ? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, chỉ thấy một đạo bạch quang từ chân trời mà đến đáp lên Diệp Vân trước mặt, một vị thanh niên tay cầm quạt xếp, quạt cây quạt trên mặt nụ cười hướng Diệp Vân từng bước một đi tới. Nhìn trước mắt nam tử này, Diệp Vân đầy mặt phiền muộn, hiển nhiên, nàng rất không chào đón nam tử này. Nam Cung Hâm, người tới làm gì? Ta không phải nói qua sao? Không có việc gì, tốt nhất chớ quấy rầy ta. Diệp Vân hướng về trước mắt Nam Cung Hâm nói, ngữ khí bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, đối với cái này Nam Cung Hâm, nàng là thật chán ghét, cùng cái thuốc cao da chó giống như quấn lấy chính mình. Trải qua ở chung, trước mắt Nam Cung Hâm chính là ổn thỏa một cái ngụy quân tử, nàng Diệp Vân cả đời này là ghét nhất ngụy quân tử. Diệp Vân, lần này ngươi có thể hiểu lầm ta lần này đến, thế nhưng là có một tin tức tốt, ở ngoài ngàn dặm mây quyết núi giáng lâm một phương bí cảnh, mà còn cái kia bí cảnh bên trong thế nhưng là có một tòa thời kỳ thượng cổ thế lực duy trì. Nghe đến Nam Cung Hâm lời nói, Diệp Vân hai mắt sáng lên, nàng tính cách nhảy thoát, tính cách thoải mái, thích nhất sự tình sờ qua đi thăm dò bí cảnh. Đối với nàng mà nói, thăm dò bí cảnh chơi rất vui, vô cùng chơi vui. Bất quá cái này bí cảnh đã bị năm đại tông môn khống chế, mỗi cái tông môn chỉ có 10 cái danh ngạch, ta thế nhưng là đau khổ năn nỉ rất lâu, mới tranh thủ đến một cái danh ngạch, mà cái này danh ngạch ta là tính toán đưa cho ngươi. Thế nào, cảm động không, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta a? Nam Cung Hâm quạt cây quạt, hướng về Diệp Vân vừa cười vừa nói. Chương 975, Diệp Vân 2. Hắn nhưng là khắc sâu biết Diệp Vân thích ăn cái gì, thích chơi cái gì, yêu thích là cái gì, cho nên lần này có thể nói là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị mới đến chỗ này. Vậy liền đa tạ ngươi, đi thôi, mang ta đi. Diệp Vân vẻ mặt tươi cười, từ cao ốc nhảy lên đến Nam Cung Hâm bên cạnh, vỗ vỗ Nam Cung Hâm bả vai. Thấy thế, Nam Cung Hâm muốn nói lại thôi, chỉ có thể mang theo Diệp Vân hướng về phía trước đi đến, trong lòng có mấy lời, hắn không dám nói ra. Đáng tiếc, tính cách thoải mái tâm tư kín đáo Diệp Vân há có thể không biết trước mắt nam tử ý nghĩ, thế nhưng chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đúng rồi Diệp Vân, người từ khi 5 năm trước vẫn nói người đang chờ ngươi sư tôn, cái này đều 5 năm, sư tôn ngươi còn chưa có trở lại sao? Hai người một trước một sau, Diệp Vân đứng tại Nam Cung Hâm trên trường kiếm, Nam Cung Hâm một bên ngự kiếm một bên hướng về Diệp Vân hỏi. Không có. Sư tôn ta 5 năm trước không chào hỏi rời đi, dòng dã 5 năm, đều không có tin tức gì, thế nhưng ta tin tưởng vững chắc, sư tôn ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Diệp Vân đầy mặt kiên định nói. Nghe đến Diệp Vân câu nói này, Nam Cung Hâm thè lưỡi, trong lòng tại không lời nhổ nước bọt, cái này Diệp Vân sẽ không phải bị tên lừa gạt gì lừa a. Hắn cái kia sư tôn sẽ không phải là cái tán tu hoặc là hương dã tu sĩ a. Có thể có chính mình nguyên anh kỳ sư tôn lợi hại. Đúng rồi Diệp Vân, trải qua 5 năm khổ tu, người bây giờ tu vi vẫn là trúc cơ đỉnh phong, làm sao vậy? Là gặp phải cái gì khó khăn sao? 5 năm phía trước, ta là trúc cơ trung kỳ, bây giờ ta đã trúc cơ đỉnh phong, thế nhưng 5 năm phía trước người thế nhưng là trúc cơ đỉnh phong, làm sao hiện tại vẫn là trúc cơ đỉnh phong a? Cảm nhận được sau lưng Diệp Vân tu vi, Nam Cung Hâm đầy mặt nghi ngờ nói, hắn biết Diệp Vân thiên tư rất cao, thậm chí so hắn còn cao. Thế nhưng cao như vậy thiên tư, không nên tại 5 năm ở giữa không có chút nào tiến bộ a. Sư tôn ta trước đây nói qua với ta nếu là đột phá kim đan kỳ, nhất định phải tại hắn quan tâm phía dưới, hắn nói kim đan kỳ là một cái đường ranh giới, là một cái tốt nhất thời điểm đặt nền móng. Mà từ 5 năm trước sư tôn không từ mà biệt, ta liền một mực đang áp chế tu vi chờ đợi hắn trở về. Diệp Vân mở miệng giải thích, tại nàng đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, Tiêu Dao liền lấy ra hứa nhiều bảo vật giúp nàng đột phá, mà còn Tiêu Dao còn tự thân vì nàng trải vuốt kinh mạch. Đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trúc cơ kỳ về sau, Tiêu Dao nói qua, chờ nàng đột phá kim đan kỳ về sau, quá trình này còn phải lại đến một lần, cho nên nàng liền một mực áp chế tu vi, không dám tự tiện đột phá. Nghe lấy Diệp Vân lời nói, Nam Cung Hâm sờ lên cằm suy tư, xác thực có thuyết pháp này, cũng tỉ như hiện tại, chính mình sư tôn vì để cho chính mình kim đan trở thành ngũ thải trở lên, một mực đang vì mình thu thập các loại bảo vật. Mặc dù hắn ái mộ Diệp Vân, thế nhưng chuyện này hắn không giúp được, hắn hiện tại cũng mới trúc cơ kỳ mà thôi, hắn sư tôn thế nhưng là nguyên anh kỳ đại năng, hắn tại chính mình sư tôn trước mặt căn bản không chen lời vào. Càng đừng đề cập cùng chính mình sư tôn nhiều muốn một phần đột phá kim đan kỳ bảo vật. Diệp Vân, đến, chính là chỗ này, nơi này hiện tại đã bị năm đại tông môn phong tỏa, đi, chúng ta đi tìm sư tôn ta. Nam Cung Hâm một câu, đem rơi vào hồi ức Diệp Vân suy nghĩ kéo lại, Diệp Vân hướng về phía trước định thần xem xét, chỉ thấy trước mắt là một mảnh hẻm núi, mà hẻm núi bên trong, từng tòa tráng lệ kiến trúc như ẩn như hiện. Mà kiến trúc này trên không, có một đạo bình chướng, đạo này bình chướng đem toàn bộ di tích toàn bộ bao trùm, bình chướng phía trước nhất, có một cánh cửa ánh sáng, bất quá lúc này quang môn thoạt nhìn còn không có mở ra. Chương 976, Diệp Vân 3. Bình chướng bốn phía, từng tôn bóng người không ngừng ở trên bầu trời lướt qua, hiển nhiên, đây là tại thủ hộ bí cảnh, không cho người ngoài trước đến. Mà bí cảnh bên ngoài ngọn núi, có tổng cộng có 5 đạo ánh lửa. Năm đạo ánh lửa phân biệt đại biểu cho ngũ đại thế lực. Đi thôi. Nam Cung Hâm nhìn thấy Diệp Vân ngây người, vỗ vỗ Diệp Vân bả vai, sau đó hướng về trong đó một chỗ bay đi, Diệp Vân theo thật sát Nam Cung Hâm sau lưng. Tại chỗ này, nàng cảm nhận được mấy đạo để nàng tuyệt vọng khí tức, cho nên nàng chỉ có thể đi theo sau Nam Cung Hâm. Nam Cung Hâm nàng nhận biết 5 năm, nàng biết Nam Cung Hâm người này có chút ngụy quân tử dáng dấp. Thế nhưng Nam Cung Hâm vô luận vào lúc nào, đều không có đối nàng lộ ra bất luận cái gì ác ý. Đây cũng chính là nói là cái gì Nam Cung Hâm một mời nàng liền trước đến nguyên nhân, dù sao nàng Diệp Vân không phải người ngu. Mặc dù Nam Cung Hâm đối nàng rất tốt, thế nhưng nàng thật đối Nam Cung Hâm không có cảm giác gì. Chờ đến đỉnh núi, hai người liền thấy được từng cái ghi chép pen, mà ghi chép pen bốn phía, ánh lửa đầy trời, từng vị thanh niên hành tẩu tại doanh địa bên trong. Nam Cung Sư Huynh. Nam Cung Sư Huynh trở về, sau lưng vị này chắc hẳn chính là Diệp Vân Sư Muội a. Oa, Diệp Vân Sư Muội thật xinh đẹp, trách không được có thể đem Nam Cung Sư Huynh mê thần hồn điên đảo. Vừa đi vào doanh địa, từng cái thanh niên nữ tử liền cười hướng Nam Cung Hâm chào hỏi, đồng thời cũng không quên trêu chọc vài câu Diệp Vân, mà Diệp Vân cũng chỉ có thể mỉm cười đối mặt. Đi thôi Diệp Vân, chúng ta đi gặp sư tôn ta. Dù sao danh ngạch của ngươi ta thế nhưng là cầu xin sư tôn nàng lão nhân gia rất lâu, nó lão nhân gia mới đồng ý, thế nhưng nàng lão nhân gia nhất định phải cầu kiến ngươi một mặt, ta cũng không có biện pháp. Nam Cung Hâm nói xong, Diệp Vân đầy mặt bất đắc dĩ, lại là một bộ này Nam Cung Hâm không biết dùng bao nhiêu lần, mỗi lần Nam Cung Hâm đều sẽ cho nàng tranh đoạt các loại bí cảnh danh ngạch. Cùng với cho nàng cầm các loại tài nguyên tu luyện. Thế nhưng những cái kia tài nguyên tu luyện nàng đều nhất từ chối, tài nguyên tu luyện, nàng không thiếu, dù sao nàng có sư tôn rời đi lưu lại không gian giới chỉ. Mà bí cảnh danh ngạch nàng vẫn là vô cùng để ý, nàng vị trí cái này một mảnh địa vực bất kỳ cái gì đồ vật đều là từ các đại tông môn lũng đoạt, một khi xuất hiện cái gì bí cảnh, còn có cái gì săn giết yêu thú loại hình tốt hoạt động, đều là dẫn đầu bị các đại tông môn lũng đoạt. Cho nên, nếu là không có Nam Cung Hâm trợ giúp, nàng có lẽ liền bí cảnh cửa lớn đều không gặp được. Mà Nam Cung Hâm mỗi một lần giúp nàng tranh thủ bí cảnh danh ngạch, đều sẽ dùng một bộ này, cho nên nàng hiện tại đã đem Nam Cung Hâm người quen biết toàn bộ thấy qua. Một bộ này liền cùng mang theo tức phụ gặp công bà, thế nhưng vì chơi vui, nàng cũng chỉ có thể đi theo Nam Cung Hâm. Bởi vì từ khi sư tôn rời đi, nàng vì chờ sư tôn trở về, liền một mực ở lại đây không đi, để tránh sư tôn trở về tìm không được chính mình. Cho nên ở lại 5 năm, nàng cũng chỉ nhận biết Nam Cung Hâm cái này một cái bằng hữu, chỉ có Nam Cung Hâm nguyện ý mang theo nàng chơi, cho nên nàng liền một mực đi theo Nam Cung Hâm chơi. Cho dù có đôi khi Nam Cung Hâm làm có chút quá mức, nàng cũng sẽ chỉ đem Nam Cung Hâm dạy dỗ một phen mà thôi. Sư tôn, ta mang Diệp Vân tới. Đi tới doanh địa bên trong lớn nhất một cái ghi chép pen phía trước, Nam Cung Hâm đầy mặt kích động tiến lên nhẹ nhàng kéo ra ghi chép pen. Vào đi. Ghi chép pen bên trong, truyền đến một trận giọng nữ dễ nghe, Nam Cung Hâm là Diệp Vân kéo ra ghi chép pen cửa lớn, hướng Diệp Vân làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Vân, sư tôn ta liền tại bên trong, đi vào đi. Nam Cung Hâm mặt tươi cười nói, Diệp Vân đi lên phía trước, hung hăng chừng Nam Cung Hâm một cái, sau đó bước vào ghi chép pen bên trong. Chương 977, Diệp Vân 4. Lớn như vậy ghi chép pen bên trong, chỉ có một thân xuyên trường bào màu xanh lục nữ tử chính cõng hai người, trong tay cầm một cọng lông bút, ngay tại đối với trước mắt trang giấy vẽ lấy cái gì. Diệp Vân đúng không, ngồi. Đợi đến Diệp Vân bước vào ghi chép pen bên trong, nữ tử liền mở miệng nói ra, phát giác được nữ tử quanh thân cái kia như có như không khí tức cường đại, Diệp Vân chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở một bên trên ghế. Đem nàng cái kia hỏa trường thương màu đỏ đứng ở bên cạnh mình, trường thương này chính là lúc trước sư tôn tự thân vì chính mình tìm thấy. Hỏi sư tôn cái gì phẩm chất, sư tôn nói là hoàng giai, thế nhưng hoàng giai vũ khí đụng một cái trường thương của mình liền sẽ hóa thành bột phấn, cái này để Diệp Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Sư tôn, ta thật vất vả đem Diệp Vân mang đến, ngươi không muốn lạnh lùng như vậy có tốt hay không? Nhìn thấy chính mình sư tôn lạnh lùng như vậy, Nam Cung Hâm gãi đầu một cái, đi tới chính mình sư tôn bên cạnh, lôi kéo chính mình sư tôn cánh tay lắc lư nói. Diệp Vân ngươi không cần để ý a, sư tôn ta nàng bình thường thế nhưng là rất ôn hòa, hôm nay không biết ăn lộn thuốc gì. Nam Cung Hâm một bên hướng về Diệp Vân giải thích, một bên an ủi mình sư tôn. Tốt ngươi tên tiểu tử, ở trước mặt người ngoài cứ như vậy bố trí sư tôn của ngươi đúng không? Đây là ngươi không có đem người ta cô nương đuổi tới tay, ngươi nếu là đem người ta cô nương đuổi tới tay, còn đến mức nào? Lúc này, nữ tử quay người một phát bắt được Nam Cung Hâm lỗ tai lắc một cái, đau Nam Cung Hâm vội vàng cầu xin tha thứ, toàn bộ mặt đều bị chỉnh ra đến thống khổ mặt nạ. Ai ôi đau đau đau, sư tôn ta sai rồi, sai sai. Theo Nam Cung Hâm cầu xin tha thứ, nữ tử sắc mặt cái này mới dịu đi một chút, nhìn một chút nơi xa Diệp Vân, ý thức được chính mình thất thố, nữ tử buông tay ra bên trong Nam Cung Hâm, sau đó hít sâu mấy hơi thở, cuối cùng đem chính mình thất thố biểu lộ đè ép xuống, lại khôi phục lại vừa rồi cao lãnh dáng dấp. Hô, ngươi cũng đã biết, tiểu tử này vì cho ngươi tranh thủ cái này một cái danh ngạch trả giá bao lớn đại giới. Chúng ta ngũ đại tông một cái tông có 10 cái danh ngạch, mà chúng ta tông môn liền vẻn vẹn thân truyền đệ tử đều có 15 cái, nội môn đệ tử hơn trăm, ngoại môn đệ tử hàng ngàn hàng vạn, như vậy lớn nhu cầu lượng. Còn muốn cho ngươi một cái không phải bản tông môn người tranh thủ một cái danh ngạch, ngươi có biết trong đó đại giới? Đúng rồi, ngươi có thể xưng hô ta là Diệu Nguyên. Diệu Nguyên nói xong, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nơi xa Diệp Vân, mà Diệp Vân thì nhìn một chút Nam Cung Hâm, lại nhìn Diệu Nguyên. Diệu Nguyên tiền bối, ta hiểu được, vậy ta không đi, ta từ bỏ, cái này chân quý danh ngạch Diệu Nguyên tiền bối vẫn là tự mình an bài đi. Cho tiền bối thêm nhiều như vậy phiền phức, ta cho tiền bối xin lỗi. Diệp Vân nói xong, đứng lên hướng Diệu Nguyên cúi đầu. Nàng đi theo Nam Cung Hâm tiến vào bí cảnh, thuần túy là bởi vì bí cảnh bên trong chơi vui mà thôi, đến mức bí cảnh bên trong bảo vật. À, hắn trước đây cùng Nam Cung Hâm đi qua rất nhiều bí cảnh. Thế nhưng những cái kia bí cảnh bên trong đồ vật, cũng còn không có mình sư tôn cho chính mình không gian giới chỉ bên trong bảo vật chân quý. Nàng nhìn đều nhìn không lên. Diệp Vân hướng về Diệu Nguyên cúi đầu, sau đó đứng dậy xách theo trường thương hướng về ghi chép pen bên ngoài đi đến. Nhìn xem một màn này, Nam Cung Hâm đầy mặt sốt ruột. Sư tôn, ta nguyên bản cho rằng ngươi vì tốt cho ta, thế nhưng hiện tại thế nào? Ngươi nói những này làm cái gì? Ta đã nói với người bao nhiêu lần, Diệp Vân nàng không phải bình thường nữ hài, nàng rất đặc thù, nàng lòng tự trọng rất mạnh. Ta nguyên bản cho rằng ngươi muốn gặp một lần Diệp Vân, là nghĩ trước thời hạn nhận thức một chút đồ đệ ngươi tương lai đạo lữ, không nghĩ tới a à, không nghĩ tới. Chương 978, Diệp Vân Năm. Sư tôn, ta nhìn lầm ngươi, vậy mà muốn để ta đau mất ta đuổi 5 năm nữ hài, hừ. Nam Cung Hâm đầy mặt nộ khí, hướng về Diệu Nguyên một trận nói xong về sau, Nam Cung Hâm phất ống tay áo một cái đi xuống, chính mình người sư tôn này quả thực là quá làm cho chính mình thất vọng, rõ ràng không muốn để cho chính mình sống dễ chịu a à, đây là. Diệp Vân hắn nhận biết 5 năm, Diệp Vân tính tình hắn nhưng là biết rõ, rất bướng bỉnh, cũng vô cùng có lòng tự trọng là rất mạnh, sư tôn những lời này, không phải liền là đả kích nhân ra lòng tự trọng sao? Ngay trước mặt đả kích Diệp Vân lòng tự trọng, hắn lần này quả thực hối hận muốn chết, căn bản là không nên mang theo Diệp Vân tới gặp mình sư tôn. Thành sự không có bại sự có thừa sư tôn. Diệp Vân, ngươi chờ ta một chút, chờ ta a, sư tôn ta không phải ý tứ này, ngươi nghe ta giảo biện. A hừ, ngươi nghe ta giải thích a. Nhìn xem Nam Cung Hâm vội vã rời đi, Diệu Nguyên hôn mê, sau đó nàng sờ lên cằm suy tư. Kỳ quái. Diệu Nguyên đầy mặt kỳ quái, nàng vốn là muốn chính là để trước mắt cô gái này trong lòng có một tia cảm giác áy náy, dạng này mới sẽ tại trong đáy lòng đối với chính mình đồ đệ có chút áy náy. Dạng này, về sau đồ đệ mình có khả năng càng thêm dễ dàng thành sự. Bất quá bây giờ xem ra có vẻ như không thích hợp a. Không đúng, lão già kia lúc trước vẫn là như thế kết hợp hắn sư tôn lừa gạt ta a, ai, già, theo không kịp người tuổi trẻ tư duy. Diệu Nguyên sâu sắc thở dài một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Nàng lúc trước chính là như thế bị lừa, thế nhưng hiện tại xem ra, chiêu này có vẻ như không thế nào hữu hiệu a. Diệp Vân, ngươi đừng đi, ngươi chờ một chút. Nam Cung Hâm mấy cái gia tốc trực tiếp đem Diệp Vân giữ chặt, sau đó hung hăng lôi kéo, Diệp Vân thuận thế quay người, trực tiếp đem Nam Cung Hâm ngã nhào xuống đất bên trên. Lập tức, hai người hai mắt đối mặt, thời gian tựa như bất động đồng dạng, hai người cứ như vậy yên tĩnh nằm. Có lẽ qua một giây, có lẽ qua vạn năm, một đạo tiếng kêu sợ hãi phá vỡ cái này khó được bình tĩnh. Đậu Phộng, Nam Cung sư huynh, người ghi chép pen khoảng cách người không đủ 5 mét, vì sao muốn như thế đói ke? Ta dựa vào, Nam Cung sư huynh, ta cái gì cũng không có thấy được, cái gì cũng không có thấy được. Đậu Phộng, các ngươi hai nhìn cái lông a, mau cút. Ba người dùng tay che mắt tại phía sau hai người lặng lẽ đi qua, đồng thời, che mắt tay tự động tách ra, bọn họ nụ cười trên mặt mảy may cũng không che giấu được. Kẻ xấu xa. Kịp phản ứng Diệp Vân lỗ tai đều đỏ, lập tức lật lên thân, sau đó vẫy tay, nơi xa trường thương cấp tốc bay tới, Diệp Vân một phát bắt được trường thương. Sau một khắc, trường thương bị ngọn lửa bao khỏa. Kẻ xấu xa, đi chết. Diệp Vân sắc mặt đỏ lên. Lần này quả thực là đem mất hết mặt mũi, nàng nhất định muốn cho người này một bài học, một cái cả đời khó quên dạy dỗ. Ta dựa vào, nữ hiệp, tha cho ta đi. Tránh thoát ba súng Nam Cung Hâm đầy mặt hoảng sợ, sau đó bắt đầu chạy trốn tứ phía, mà Diệp Vân tay cầm trường thương theo đuổi không bỏ. Sau một khắc, Nam Cung Hâm vẫy tay, một thanh trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn chân, chân đạp trường kiếm Nam Cung Hâm cả người hướng về nơi xa bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem hai người đùa giỡn, phía dưới các sư huynh sư đệ nhộn nhịp cười nhìn xem một màn này, thực sự là quá thú vị. Thậm chí liền ngũ đại tông một số trưởng lão đều đi ra sờ lấy sợi râu cười nhìn xem một màn này. Bọn họ ngũ đại tông thống trị phiến khu vực này rất nhiều năm, như vậy thành lập vượt xa những người khác lý giải hữu nghị, cho nên tất cả mọi người biết nhau, mà Nam Cung Hâm cũng là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Trước kia còn là tiểu thí hài, hiện tại trưởng thành a. Chương 979, Diệp Vân 6. Ngươi đứng lại đó cho ta, dừng lại. Diệp Vân ở phía sau truy, Nam Cung Hâm chân đạp trường kiếm ở phía trước chạy, Diệp Vân sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, chính mình sư tôn chỉ truyền thụ chính mình công pháp cùng võ kỹ, còn có cho một cây trường thương, liền lại không có cái gì. Đến mức phương diện tốc độ, nàng căn bản không bằng Nam Cung Hâm. Thế cho nên Nam Cung Hâm chạy thời điểm, nàng căn bản đuổi không kịp. Đúng lúc này, chính đang chạy trốn Nam Cung Hâm đột nhiên dừng bước, toàn bộ đáp xuống một cái đỉnh núi, nhìn xem Nam Cung Hâm hướng chính mình vẫy chào, Diệp Vân tản đi trường thương bên trên hỏa diễm, đi tới Nam Cung Hâm bên cạnh. Ngươi tốt nhất có đại sự gì, nếu không ngươi xong. Diệp Vân đi tới Nam Cung Hâm bên cạnh, nắm lấy Nam Cung Hâm lỗ tai cả giận nói. Đừng làm rộn, mau nhìn phía dưới, những cái kia đến cùng là cái gì? Nam Cung Hâm vội vàng hướng về Diệp Vân xua tay, nghe vậy, Diệp Vân hoài nghi thả ra nắm lấy Nam Cung Hâm lỗ tai tay, sau đó hướng về dưới chân núi nhìn. Chỉ thấy dưới chân núi là một cái lối nhỏ, trên đường nhỏ, thần tốc hiện lên từng đạo bóng đen này một mực lan tràn đến nơi xa chân trời. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những bóng đen này là từng cái tướng mạo quái dị thần lằn đi quái vật, bọn họ toàn thân đen nhánh, quanh thân tản ra cực kỳ nồng đậm hắc khí, mà còn đầu bên trên dài ba con mắt. Bọn họ tốc độ kỳ quái, bốn cái móng vuốt bên trên có một đạo thật dài cốt đao, có thể tùy tiện đem người xương cắt. Những này quái vật thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một cái càng lớn, thực lực càng mạnh quái vật. Đây là... Nhìn xem những vật này, Diệp Vân có chút sợ sợ, đầy mặt nghi hoặc, những vật này nàng đều chưa từng gặp qua, căn bản nhận không ra những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chết tiệt, đây là ma vật, những xúc sinh này làm sao đi tới nơi này, mục tiêu của bọn nó là... Mà Nam Cung Hâm thì sắc mặt đại biến, hiển nhiên, hắn nhận biết những vật này. Mà theo những thứ này phương hướng đi tới nhìn, rõ ràng là ngũ đại tông sở chỗ chi địa. Những vật này tốc độ cực nhanh, bước chân cực nhẹ, lại thêm cảnh đêm che giấu, căn bản không dễ dàng phát hiện. Chết tiệt, con mắt của bọn hắn đánh dấu là ngũ đại tông phương hướng, không được, ta đến cấp tốc đem tin tức này nói cho sư tôn. Nam Cung Hâm sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó quay người nhìn hướng Diệp Vân. Đi thôi Diệp Vân, chúng ta trở về. Đừng có đùa tính khí, ma vật xuất hiện, không có một ngọn cỏ, đi mau, chúng ta phải trở về mật báo. Nếu để cho ma vật đạt được, cái này phương viên 10 vạn dặm bách tính đều sẽ dân chúng lầm than. Được. Ý thức được không thích hợp Diệp Vân cũng trịnh trọng gật đầu, sau đó đi theo Nam Cung Hâm đang chuẩn bị đi, nhưng mà, không biết lúc nào, bọn họ đã bị bao vây. Từ dưới chân núi, từng đầu ma vật đã bỏ tới đỉnh núi, bọn họ bốn phía. Từng đầu ma vật từ chân núi leo lên, đi tới đỉnh núi, vây thành một vòng tròn, đang theo hai người chậm rãi tới gần. Mà Nam Cung Hâm thì lôi kéo Diệp Vân từng bước một lui lại. Diệp Vân một phát bắt được trường thương, một đạo hỏa diễm bao trùm trường thương vạch qua mặt đất, lao lên đạo đạo tia lửa. Sau đó Diệp Vân trường thương nhất chuyển, đột nhiên hướng bầu trời bên trong đâm một cái, sau một khắc, vừa đến hỏa hồng sắc quang mang hướng về bầu trời bay đi. Lập tức, hỏa diễm bạo tạc, một cái to lớn pháo hoa xuất hiện ở trên bầu trời. Mà lúc này, ma vật đã bị triệt để chọc giận, từng đầu ma vật nhảy lên thật cao hướng về hai người xung phong mà đến. Diệp Vân một thương đem trước mắt ma vật đập trên mặt đất, quay người nắm lấy trường thương thân thể thuận thế rung động, toàn bộ thân hình ngang trời, phần eo dùng sức, một chân đem một mực ma vật đạp xuống sườn núi. Chương 980, Diệp Vân 7. Không được Diệp Vân, nơi này ma vật quá nhiều, lại tiếp tục như vậy hai chúng ta đến bị tươi sống kéo chết, ta đến yểm hộ ngươi, ngươi đi nhanh một chút. Nam Cung Hâm một kiếm đem trước mắt ma vật đánh bay, đầy mặt sốt ruột mở ra nhìn xem Diệp Vân nói, cái này ma vật phô thiên cái địa căn bản giết không hết, hai người bọn họ cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, trong cơ thể linh khí có hạn. Tại tiếp tục như vậy, hai người bọn họ sẽ bị tươi sống tiêu hao chết. Nói nhảm cái gì đâu, ta đương nhiên biết, người mới chỉ là vừa mới đột phá trúc cơ đỉnh phong mà thôi, ta thế nhưng là tại trúc cơ đỉnh phong dừng lại 5 năm, mạnh hơn ngươi không biết mấy cái đẳng cấp. Muốn nâng cũng là ta đến nhờ, cút đi ngươi. Diệp Vân nói xong, một thương đánh vào Nam Cung Hâm phần eo, trực tiếp đem Nam Cung Huyện cả người đánh bay ra ngoài. Sau đó một người một mình đối mặt phô thiên cái địa ma vật. Diệp Vân, người chống đỡ, ta lập tức đi gọi người. Nam Cung Hâm nói xong, đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Mà nhìn từ đằng xa, liền có thể phát hiện Diệp Vân thân ở ngọn núi đã sớm bỏ đầy ma vật, phía dưới ma vật không muốn mạng lên núi phong leo tới. Mà đỉnh núi, thỉnh thoảng sáng lên một trận ánh lửa. Quá nhiều, linh khí đã sắp thấy đáy, không được, phải chạy trốn. Một thương đập chết một đầu ma vật về sau, Diệp Vân thở hổn hển hai cái. Sau đó đem trường thương hung hăng cắm ở dưới chân trên mặt đất, sau đó đem trường thương hung hăng cong. Diệp Vân nhảy người lên hai chân đạp cướp đem, hung hăng rung động, cả người giống như đạn đạo giống như bay ra ngoài, mà lưu tại nguyên chỗ trường thương cũng cực tốc xoay tròn, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang đi theo Diệp Vân sau lưng. Giống. Nhìn xem Diệp Vân bay đi, lưu tại nguyên chỗ ma vật phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, phô thiên cái địa ma vật theo Diệp Vân bóng lưng rời đi đuổi theo. Sơn Hà Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, phía trước ngàn mét có đại lượng ma vật xâm lấn, khiến toàn thể Sơn Hà Tông đệ tử lập tức lên đường, chống cự ma vật. Sơn Hải Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, phía trước ngàn mét có đại lượng ma vật xâm lấn, khiến toàn thể Sơn Hải Tông đệ tử lập tức lên đường, chống cự ma vật. Cát Bay Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, phía trước ngàn mét có đại lượng ma vật xâm lấn, khiến toàn thể Cát Bay Tông đệ tử lập tức lên đường, chống cự ma vật. Đại Đao Tông toàn thể đệ tử nghe lệnh, phía trước ngàn mét có đại lượng ma vật xâm lấn, khiến toàn thể Đại Đao Tông đệ tử lập tức lên đường, chống cự ma vật. Đạp Tiên Môn toàn thể đệ tử nghe lệnh, phía trước ngàn mét có đại lượng ma vật xâm lấn, khiến toàn thể Đạp Tiên Môn đệ tử lập tức lên đường, chống cự ma vật. Ngay tại vội vàng thoát thân bên trong, Diệp Vân đột nhiên nghe đến năm đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, không đợi kịp phản ứng, phía trước đột nhiên dâng lên từng đạo tia sáng. Trong chốc lát, những ánh sáng này hướng về phía bên mình bay tới, nhìn kỹ lại, là từng vị thanh niên, những này thanh niên cùng với thiếu nữ sắc mặt kiên nghị, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Mà phía sau cùng, năm cái mặt trời đứng ở giữa không trung, năm cái quang cầu cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, lập tức, phương viên trăm dặm trực tiếp sáng như ban ngày. Đây là ngũ đại tông chú đóng ở nơi này năm tôn nguyên anh kỳ đại năng. Tại tia sáng chiếu rọi xuống, phô thiên cái địa ma vật có thể thấy rõ ràng, những này ma vật từ phía trước đỉnh núi, vùng núi, giữa sườn núi, từ mỗi một góc chỗ lao ra, giống như hồng thủy hướng về bên này vò tới. Chư vị đệ tử nghe lệnh, ngăn lại ma vật, giết. Theo một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, vô số đạo tia sáng hướng thẳng đến mặt đất đánh tới, mỗi một lần đều có thể mang đi mấy đầu ma vật sinh mệnh. Những này ma vật thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng thực lực tổng hợp bất quá tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa xoay quanh mà thôi. Chương 981, Diệp Vân 8. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao một nháy mắt xuất hiện nhiều như vậy ma vật? Không biết, những này ma vật hành tung bí ẩn, nếu không phải Hâm khẩn cấp trở về báo tin, chúng ta thật đúng là lơ là sơ suất ở giữa không có phát hiện. Diệu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem một bên cấp thiết Nam Cung Hâm, phối hợp nói. Ngoá, sư tôn, nhanh lên đi cứu Diệp Vân a, Diệp Vân vì để cho ta trở về báo tin, thế nhưng là một người kéo lại ngàn vạn ma vật, lại không cứu, Diệp Vân vạn nhất có chuyện bất trắc, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nam Cung Hâm sắc mặt lo lắng nói, chính mình sư tôn cho dù đến bây giờ cũng không có một tia vẻ mặt vội vàng, hắn đã nói thật là nhiều lần, chính mình sư tôn chính là không hề bị lay động. Tiểu tử thối, ngươi xem một chút phía trước là người nào. Diệu Nguyên nhìn thoáng qua đồ đệ tiện nghi của mình, lập tức đỡ cái trán nói, đầy mặt bất đắc dĩ, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ từ khi có Diệp Vân về sau, độ thiện cảm đối với mình thẳng tắp hạ xuống. Quả thực chính là bạch nhãn lang một cái, một số thời khắc chính mình cho bảo vật của hắn đều muốn trước cầm đi cho Diệp Vân, xem trước một chút Diệp Vân muốn hay không. Diệp Vân. Nam Cung Hâm dương mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy Diệp Vân cầm trường thương lung la lung lay đứng tại trên mặt đất. Diệp Vân ngươi thế nào? Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Hâm đau lòng không thôi, lập tức hướng về Diệp Vân bước nhanh tới. Ai? Nhìn xem một màn này, Diệu Nguyên sâu sắc thở dài một tiếng, nam lớn bất trung lưu a. Đúng rồi, hướng tông môn cầu viện sao? Cầu viện, tông môn đại bộ đội ngay tại trên đường, lần này ma vật khí thế hung hung, trong đó không khỏi có kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ ma vật, chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện. Còn lại tứ đại nguyên anh kỳ đại năng nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa chiến trường, hiện tại là các đệ tử chiến tranh, bọn họ ngay tại liếc nhìn toàn bộ ma vật bầy, muốn đem kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ ma vật toàn bộ bắt tới mới được. Diệp Vân, người thế nào? Có chuyện gì? Nam Cung Hâm nhìn xem ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Vân, lại nhìn một chút Diệp Vân trên cánh tay một đạo vết cào, sau đó hốt hoảng lật lên chính mình không gian giới chỉ. Cuối cùng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Diệp Vân, đây chính là sư tôn ta cho ta thánh dược chữa thương, người kiên nhẫn một chút a. Nam Cung Hâm nhìn thoáng qua Diệp Vân, sau đó mở ra bình ngọc, từ từ bình ngọc bên trong đổ ra một chút bột phấn, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên tại Diệp Vân miệng vết thương. Nhưng mà sau một khắc, những này thuốc bột trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản trên vết thương, đột nhiên toát ra từng trận hắc khí. Lúc này, Diệp Vân nguyên cả cánh tay cũng bắt đầu thay đổi đến đen nhánh, phảng phất có một cỗ độc tố ngay tại theo vết thương ăn mòn nàng toàn bộ thân thể. Chết tiệt, cái này ma vật trên thân lại có độc, hơn nữa thoạt nhìn độc này còn không nhỏ. Thấy ở đây, Nam Cung Hâm sắc mặt khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này ma vật trên thân lại có độc, thoạt nhìn độc còn không nhỏ, lần này hơi rắc rối rồi. Đang lúc Nam Cung Hâm muốn để chính mình sư tôn đến giúp đỡ thời điểm, đã nhìn thấy Diệp Vân từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược, sau khi dùng, trên cánh tay hắc khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vết thương chỗ lưu lại từng giọt dòng máu màu đen, dần dần, màu đen vết thương thay đổi đến đỏ tươi vô cùng, cuối cùng, vết thương chậm rãi khép lại, nguyên bản vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại Diệp Vân trắng phun cánh tay. Mà Nam Cung Hâm nhìn một chút Diệp Vân, lại nhìn ngọc trong tay của mình bình, sau đó yên lặng đem bình ngọc bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Giờ khắc này, hắn liền cảm giác chính mình cùng cái ngu xuẩn, hoàn toàn chính là một cái thuần thằng hề. Chương 982, Diệp Vân 9. Hô, cảm ơn. Khôi phục xong sau, Diệp Vân sâu sắc phun ra một ngụm chọc khí, nhìn một chút Nam Cung Hâm về sau, vẫn lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Không, không cảm ơn. Nam Cung Hâm yên lặng thu hồi trong tay bình ngọc nhỏ, có chút cả lăm mà nói. Những vật này đến cùng là cái gì? Diệp Vân đứng lên nhìn về phía trước cái kia phô thiên cái địa ma vật, cau mày hỏi, đến bây giờ nàng còn chưa hiểu những vật này đến cùng là cái gì. Những này là ma vật, nghe đồn rất nhiều năm trước, chúng ta nơi này xuất hiện một tôn đại ma, một tôn khoáng thế đại ma, tôn kia đại ma làm ác vô số, không biết giết bao nhiêu sinh linh. Một thân ma khí ngập trời, chỉ cần nhiễm cái kia đại ma ma khí liền sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật, cuối cùng. Vì chém giết cái này đại ma, nơi này xuất hiện ba tôn đại năng. Ba tôn tuyệt thế đại năng liên thủ phía dưới, trải qua 5 ngày 5 đêm cuối cùng đem đại ma chém giết, thế nhưng vô luận như thế nào đều hủy không được đại ma thi thể, vì vậy, cái này ba tôn đại năng đem đại ma thi thể trực tiếp phân chia. Ba tôn đại năng phân biệt kiến tạo ba chỗ phong ấn chi địa, mỗi một chỗ phong ấn chi địa đều phong ấn đại ma một phần thân thể, cuối cùng mới hoàn toàn đem đại ma áp chế. Đến đây, ba tôn đại năng rời đi, thế nhưng rất nhiều năm qua đi về sau, những này phong ấn nới lỏng, đại ma ma khí từ phong ấn bên trong xót đi ra, phàm là hấp thu cái này ma khí sinh linh, đến cuối cùng đều lột xác thay đổi thành như vậy ma vật. Cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu sinh linh biến thành ma vật, những này ma vật số lượng nhiều đến kinh ngạc, hoặc là không đi ra, hoặc là đi ra chính là thành đàn kết đội, cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ, cho nên... đây chính là những này ma vật lai lịch. Nghe lấy Nam Cung Hâm giải thích, Diệp Vân gật gật đầu, nguyên lai nơi này còn có như thế một cái cố sự a, đến tột cùng là dạng gì đại năng, cho dù chết, tự thân ma khí đều có thể tạo thành một mảnh địa vực tai nạn. Giống. Đột nhiên, nơi xa chân trời truyền đến gầm lên giận dữ, tùy theo mà đến chính là nửa bầu trời đều bị màu đen ma khí bao trùm, bầu trời bên trong, từng trận ma khí lăn lộn. Ma khí bên trên, đứng dòng giã tám tôn dáng dấp vô cùng kỳ quái thân ảnh. Nguyên anh kỳ ma vật. Nhìn phía xa khủng bố đến cực điểm năm thân ảnh, Nam Cung Hâm sắc mặt đại biến, nơi xa chính là nguyên anh kỳ ma vật, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để linh hồn hắn run rẩy. Ha ha ha, ngũ đại tông người đều tụ tập, xem ra là vội vàng chịu chết a. Nơi xa truyền đến một đạo thô cuồng âm thanh, chỉ thấy đứng tại phía trước nhất ma vật vô cùng càn rỡ cười to nói. Các ngươi không cố gắng tại các ngươi rãnh nước bẩn bên trong ngồi xổm, tới đây làm cái gì? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền chỉ là vì chúng ta mà đến sao? Phía sau, năm tôn nguyên anh kỳ đại năng chậm rãi lên không, trong đó một tôn tay cầm trường kiếm nam tử trung niên hướng về phía trước ma vật chất vấn. Hắn nhưng không tin cái này ma vật náo ra động tĩnh lớn như vậy chỉ là vì bọn họ mà đến. Dĩ nhiên không phải vì các ngươi mà đến. Bởi vì các ngươi còn không có lớn như vậy mặt mũi, các ngươi sau lưng bí cảnh bên trong có chúng ta muốn đổ vật, chỉ cần các ngươi đàng hoàng tránh ra, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Ma vật cười ha ha một tiếng, dùng ngón tay đầu chỉ về đằng trước năm tôn nguyên anh kỳ đại năng, sau đó chậm rãi diêu động ngón tay. Bí cảnh, ma vật, chẳng lẽ là... Trung niên kiếm tu nghe vậy, mặt lộ suy tư, sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt. Nếu là ta đoán không sai, cái này bí cảnh nhưng thật ra là một đạo phong ấn a, tôn kia đại ma thân thể liền tại cái này bí cảnh bên trong. Chương 983, Diệp Vân 10. Trung niên kiếm tu nói xong, đại ma hài lòng gật đầu. Ngươi đầu này không sai, đoán rất chuẩn xác, chủ ta thân thể liền tại trong đó, hiện tại đã cực kỳ thân thể, hiện tại liền kém một cái đầu. Mà chủ ta đầu liền tại các ngươi sau lưng bí cảnh bên trong, từ bỏ đi, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng đầu này đối với chúng ta ý vị như thế nào. Hiện tại những này ma vật chỉ là các ngươi nhìn thấy mà thôi, phía sau còn có liên tục không ngừng ma vật, các ngươi ngũ đại tông tài tồn tại bao lâu? Chúng ta ma vật tồn tại bao lâu? Hiện tại các ngươi cứ thế mà đi, chúng ta không giết các ngươi, tốt nhất rời đi xung quanh ngoài trăm vạn dặm. Ma vật nói xong, năm người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, cái kia đại ma trọng yếu nhất đầu liền tại bí cảnh phía sau, nếu là bị những này ma vật cầm tới đầu lâu kia, rất có thể sẽ phục sinh cái kia đại ma. Cái kia lớn ma nhất sáng bị phục sinh, đều là lúc, sinh linh đồ thán, xung quanh trăm vạn dặm sinh linh đều sẽ gặp phải tác động đến. Chúng ta người tu đạo, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, trừ ma vệ đạo chính là chúng ta bản phận, hôm nay, các ngươi mơ tưởng bước vào phía sau bí cảnh một bước. Diệu Nguyên sắc mặt kiên định nói, đồng thời sau lưng bốn người sắc mặt đồng dạng kiên định đến cực điểm. Bọn họ không thể lui, cái này vừa lui, sẽ thấy thẹn đối với thương thiên, cái này vừa lui, không biết phải có bao nhiêu sinh linh chết oan chết uổng. Cầm các ngươi tông môn ngàn năm nội tình đến ngăn cản chúng ta, đáng giá không? Các ngươi có biết, các ngươi như thế hành động liền cùng châu chấu đá xe đồng dạng buồn cười. Ma vật có chút không hiểu. Bọn họ nhóm này chỉ là tiên phong bộ đội mà thôi, sau lưng còn có đại bộ đội một khi đến đây, cái này ngũ đại tông trong khoảnh khắc liền sẽ bị san bằng. Hiện tại, hắn muốn cho cái này ngũ đại tông một cái sống sót cơ hội, không nghĩ tới nhân ra thế mà không lĩnh tình, tất nhiên dạng này, vậy liền không trách hắn đi. Các huynh đệ, nên làm việc, ta muốn hai cái, còn lại ba cái giao cho các ngươi. Nhìn xem phía trước năm người. Trong đó một tôn ma vật đầy mặt nhe răng cười, những này nguyên anh kỳ đại năng đều là chỉ có bề ngoài mà thôi, chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, đến mức chiến lực, yếu một nhóm. Chúng đệ tử nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ bí cảnh nhập khẩu, tuyệt đối không thể để một cái ma vật bước vào bí cảnh, thời khắc tất yếu, có thể thân ngăn cản, tông môn sẽ cùng các ngươi cùng nhau cùng tiến thối. Ghi nhớ, tại tông môn chi viện đến phía trước, người nào đều không cho phép lui. Một thanh âm vang vọng phương viên trăm dặm, sau đó năm tôn nguyên anh kỳ đại năng thân thể chậm rãi lên không. Sau một khắc, hai phe nháy mắt đánh nhau, từng đạo kinh khủng dư âm hướng về bốn phía tản đi khắp nơi, từng đạo tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời chiến đấu trực tiếp chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cả phiến thiên địa đều truyền ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Đi, chúng ta đi giữ vững bí cảnh nhập khẩu. Nam Cung Hâm nhìn một chút bầu trời bên trong chiến đấu, lập tức quay đầu nhìn về Diệp Vân nói. Mà Diệp Vân thì không chút do dự gật đầu, hai người cấp tốc rời đi nơi này, hướng về bí cảnh nhập khẩu phóng đi. Mà phía trước, số lớn đệ tử đều đã chết tại ma vật trong miệng, các đệ tử tạo thành đội hình liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Chư vị sư huynh sư muội, đừng ngăn cản, mọi người nhanh chóng lui về sau, lùi đến bí cảnh nhập khẩu. Lại tiếp tục như thế, chúng ta căn bản đợi không được chi viện đến. Chiến trường bên trong, một vị thanh niên nhìn xem càng ngày càng ít bóng người cùng càng ngày càng nhiều ma vật, bất lực hét lớn. Lập tức, hắn quay người liền hướng đại hậu phương chạy đi, có thanh âm của hắn, còn lại ngay tại đau khổ kiên trì tu sĩ quay đầu liền chạy, hướng về sau lưng bí cảnh chạy đi. Chương 984, Diệp Vân 11. Tiền tuyến chiến tranh, bọn họ căn bản gánh không được. Lại như vậy gắt gao ngăn cản, bọn họ rất dễ dàng sẽ toàn quân bị diệt. Mất đi ngăn cản ma vật giống như ác hổ thẳng tiến không lùi, nhưng phàm là những này ma vật trải qua địa phương, không có một ngọn cỏ, liền một cọng cỏ đều không để lại tới. Những cái kia ma vật sắp tới, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhanh lên lấy ra các ngươi sau cùng con bài chưa lật a, nếu không chúng ta đều phải chết, lúc này, mọi người cũng không cần lại giữ lại. Bí cảnh cửa ra vào. còn lại các đệ tử lẫn nhau bàn bạc, lúc trước năm tông đệ tử cộng lại tổng cộng có hơn 100 người, mà bây giờ chỉ còn lại đáng thương 25 người, tăng thêm Nam Cung Hâm cùng Diệp Vân cũng mới 27 người. Sư huynh, đây là sư phụ ta cho ta bảo mệnh ngọc phù, nếu kích hoạt, có thể bộc phát ra nguyên anh kỳ tu sĩ một kích. Sư huynh, cái này là của ta. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu lấy ra chính mình áp đáy hòm bảo vật đi ra, không có cách, hiện tại không thể cất, lại cất giấu, đến cuối cùng tất cả mọi người phải chết. Chỉ có đem tất cả có thể dùng lực lượng đều dùng tới, mới có hy vọng ngăn lại. Nam Cung Hâm. Chờ mọi người đều lấy ra về sau, mọi người đem ánh mắt nhìn hướng phía sau Nam Cung Hâm cùng Diệp Vân. Cái này là của ta, ở trong đó phong ấn sư tôn ta một kích toàn lực, đến mức Diệp Vân, coi như xong đi, Diệp Vân chính là một giới tán tu, không có cường đại con bài chưa lật. Nam Cung Hâm lấy ra một cái ngọc phù đưa cho thanh niên trước mắt, sau đó nhìn một chút bên cạnh Diệp Vân, lắc đầu nói. Năm năm này, hắn phát hiện Diệp Vân không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ có một cái có lẽ có sư tôn. Được. Thanh niên nghe vậy gật gật đầu, tại cái này thời khắc nguy cơ, tất cả mọi người là một lòng, đồng thời không có cái gì lẫn nhau làm khó dễ gì đó, đều địt mẹ sắp đã chết hết, ai còn có cái kia tâm tư quản cái này a? Tốt, hiện tại ma vật còn có nửa phút liền tới đây, đến lúc đó, ta sẽ từng cái kích hoạt các ngươi con bài chưa lật, có khả năng ngăn cản một phần là một điểm. Đợi đến con bài chưa lật toàn bộ dùng xong, liền nên chúng ta dùng mệnh tới trận. Nói rõ trước, một trận chiến này, ai cũng không cho phép lui. Có khả năng trì hoãn bao nhiêu thời gian liền trì hoãn bao nhiêu thời gian, hết sức nỗ lực, tốt, ta nên nói đều nói xong, hiện tại còn có 15 giây thời gian chuẩn bị. Thanh niên nói xong, nội tâm đếm ngược thời gian, dưới chân mặt đất run rẩy càng thêm nghiêm trọng, mặt ngoài ma vật cách bọn họ càng ngày càng gần. Phía trước là hai tòa núi, mà duy nhất lối vào chính là hai tòa trong núi ở giữa hẻm núi. Mỗi một lần thông hành ma vật có hạn, cái này cho mọi người sâu sắc an ủi. Tới. Đột nhiên, phía trước duy nhất lối vào bên trong, từng đầu ma vật hướng về như thế vào tới, những này ma vật hung hãn không sợ chết, đại lượng ma vật hung hăng xông qua nhập khẩu. Thân thể ma sát xung quanh vách núi, dẫn đến hai ngọn núi lớn đều đang run rẩy, từng cái cự thạch từ đỉnh núi lăn xuống. Lại tiếp tục như thế. Hai tòa trong núi ở giữa lối vào sẽ cứ thế mà bị phát triển ra. Chư vị, lui lại. Thanh niên nói xong, lập tức kích hoạt trong tay một cái kiếm phù, lập tức, một đạo cực nóng kiếm quang hướng về phía trước chạm đi. Kiếm quang cực nóng vô cùng, mọi người chỉ cảm thấy phía trước trắng nhợt, tia sáng lấp lánh, lại sau đó chính là một tiếng vang thật lớn, theo tiếng vang truyền ra, hai tòa ngọn núi đều tại run rẩy kịch liệt. Đợi đến bạch quang tản đi. Trên mặt đất như mắt có thể thấy được đều là ma vật thi thể, nhưng mà không đợi mọi người trì hoãn khẩu khí, vô số ma vật lại hướng về bên này vò tới. Mà thanh niên trong tay lại nắm một cái ngọc phù, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ma vật. Chương 985, Diệp Vân 12. Nếu muốn lợi ích tối đại hóa liền phải chờ những này ma vật tận khả năng tới gần bọn họ, dạng này, một lần mới có thể giết nhiều nhất, nếu không cái này bảo mệnh con bài chưa lật sẽ bị lãng phí. Sư huynh, nhanh kích hoạt a. Nhìn xem ma vật lập tức phải nhờ vào gần trước người bọn họ, trong đó một vị đệ tử đầy mặt lo lắng nói, cầm trường đao tay bên trên tràn đầy mồ hôi. Sau một khắc, ánh lửa đầy trời, một đạo hỏa diễm hướng về phía trước lan tràn mà đi, chỉ là trong nháy mắt, hỏa diễm liền thiêu đốt tại toàn bộ hẻm núi. Vô số ma vật đều bị ngọn lửa này thiêu đốt thành tro, toàn bộ hẻm núi trải rộng hỏa diễm, đêm tối đều bị ngọn lửa này chiếu sáng. Đợi đến hỏa diễm tản đi, lại là một đống lớn ma vật, những này ma vật phảng phất liên tục không ngừng, căn bản giết không hết. Dùng cái này lặp đi lặp lại, trọn vẹn 20 mấy lần về sau, thanh niên trong cơ thể linh khí toàn bộ bị hao hết, kích hoạt những này ngọc phù chỗ cần đại lượng linh khí, hiện tại con bài chưa lật không có, còn lại thanh niên các thiếu nữ chỉ có thể cầm lấy vũ khí trong tay. Sau một khắc, nhập khẩu bên trong, vô số ma vật tràn vào. Hướng về bên này vò tới. Các sư đệ sư muội, hiện tại chúng ta không đường có thể lui, giết đi. Thanh niên nói xong, vội vàng hấp thu hai cái hạ phẩm linh thạch về sau, cầm trường kiếm trong tay, thần sắc kiên nghị nói. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có xung phong con đường này có thể đi. chúng ta thề sống chết đi theo sư huynh. Sau lưng mọi người cùng nhau hô lớn, sau đó tất cả mọi người cầm vũ khí thẳng tiến không lùi, xông vào ma vật bên trong, khó khăn ngăn cản ma vật. Diệp Vân, thật xin lỗi, lần này là ta hại ngươi. Nam Cung Hâm sắc mặt có chút thống khổ nhìn xem bên cạnh Diệp Vân, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy áy náy, nếu không phải hắn kêu Diệp Vân trước đến, liền sẽ không phát sinh việc này, Diệp Vân cũng sẽ không chết. Không trách ngươi, nhiều lời vô ích, nếu là thật áy náy lời nói, liền giết nhiều một chút ma vật. Diệp Vân vũ động trường thương trong tay, sau đó nhảy lên một cái, hướng về ma vật xung phong mà đi, nhìn xem Diệp Vân bóng lưng, Nam Cung Hâm thần sắc kiên nghị, từ phía sau rút ra trường kiếm, đi theo Diệp Vân mà đi. Từ không trung đến xem, hai mươi mấy cái chính vào tuổi thanh xuân thanh niên dứt khoát kiên quyết xông vào không sợ chết ma vật bầy bên trong, dùng tính mạng của mình tại ngăn cản ma vật. Giết, giết, giết. Mọi người toàn bộ giết đỏ lên hai mắt, hung hăng xung phong, toàn thân dính đầy máu tươi, thế nhưng là những máu tươi này không phải bọn họ, mà là cái kia đáng chết ma vật. Tất cả mọi người giết mệt mỏi hết sức, đều giết linh khí hoàn toàn không có, toàn thân uể oải, chỉ dựa vào nghị lực đang từng bước lặp lại xung phong động tác. Diệp Vân, thật xin lỗi, lần này không thể đuổi tới ngươi, đời sau, ta nhất định muốn đuổi tới ngươi, ta nhất định muốn ngươi làm đạo lữ của ta. Sức cùng lực kiệt Nam Cung Hâm ngã trên mặt đất, đầy mặt cười thảm nhìn phía xa Diệp Vân, tại trước khi chết, hắn nói ra một mực không dám nói lời nói. Giờ khắc này, hắn giống như là một cái nam nhân chân chính. Mà bốn phía đều là sức cùng lực kiệt mọi người, bọn họ dùng vũ khí chống đỡ lấy thân thể của mình, không cho thân thể của mình ngã xuống, mà phía trước, số lớn ma vật đang theo lấy bọn hắn vào tới. Bốn phía đều là ngã trên mặt đất ma vật thi thể. Các sư đệ sư muội, kết thúc, đời sau, ta còn muốn làm các ngươi sư huynh. Lúc trước thanh niên lưu lại hai hàng nhiệt lệ, nhìn trước mắt ma vật, hét lớn một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà sau một khắc, trong tưởng tượng tử vong đồng thời chưa từng xuất hiện, hắn nghi ngờ mở to mắt, chỉ thấy trước mắt, một thân ảnh ngay tại một mình phấn chiến, một mình nàng ngăn cản ngàn vạn ma vật. Lấy nàng làm trung tâm xung quanh 3 mét bên trong, không có bất kỳ cái gì ma vật có thể cận thân. Chương 986, Diệp Vân 13. Chỉ thấy Diệp Vân một người tay cầm trường thương, cứ thế mà đem phô thiên cái địa ma vật toàn bộ ngăn chặn. Một thương phía dưới, đều có ma vật chết, mà ma vật cũng không có lựa chọn giết bọn hắn, ma vật mục tiêu toàn bộ tập trung ở Diệp Vân trên thân, vô số ma vật đều nhộn nhịp hướng về Diệp Vân phóng đi. Các ngươi nhanh lên khôi phục, ta không ngăn cản được bao lâu. Lúc này, Diệp Vân âm thanh truyền đến, nháy mắt bừng tỉnh ở vào ngẩn người bên trong mọi người. Thấy thế, mọi người không tại do dự, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ túi chữ vật bên trong lấy ra vô số linh thạch bắt đầu khôi phục, Diệp Vân chính đang vì bọn hắn trì hoãn thời gian quý giá, bọn họ đương nhiên không thể lãng phí. Chỉ cần chờ bọn họ khôi phục, vậy liền còn có lực đánh một trận. Thần uy 18 thương, thương thứ nhất, Liễu Nguyên. Diệp Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, từng đạo ánh lửa tản đi khắp nơi, ánh lửa bên trong, xuất hiện từng thanh trường thương hư ảnh, những này trường thương hư ảnh mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đi một đầu ma vật sinh mệnh. Thần uy 18 thương, thương thứ hai, Thiên Quân. Diệp Vân thương trong tay hóa thành tàn ảnh, từng đầu ma vật chết tại thương của nàng bên dưới. Cái này thần uy 18 thương là sư tôn Tiêu Dao truyền thụ cho nàng một loại cực kỳ cường đại thương pháp, trước đây nàng ham chơi, không có nghiêm túc đi luyện. Hiện tại, mỗi thi triển một loại thương pháp, nàng đều có thể ngộ ra một vài thứ. Giờ khắc này, Diệp Vân phảng phất tiến vào một cái thần kỳ cảnh giới, lúc này, nàng đối với thương pháp lý giải ngay tại nhanh chóng tăng lên, tại chiến đấu bên trong, nàng ngộ đạo. Nàng toàn thân khí tức ngay tại cấp tốc tăng lên. Mỗi lần muốn đột phá kim đan kỳ thời điểm, đều sẽ bị nàng cứ thế mà ngăn chặn, nàng quên không được chính mình sư tôn khuyên bảo. Vô luận như thế nào, cũng không thể đột phá kim đan kỳ, câu nói này, nàng cả một đời đều quên không được. Giết! Diệp Vân hai mắt đỏ tươi, toàn thân huyết sát chi khí bao phủ toàn thân, giờ khắc này, nàng trực tiếp giết đỏ cả mắt, ở trong mắt nàng ma vật đều phảng phất là từng đầu dê đợi làm thịt. Mà đồng thời, trong cơ thể nàng linh khí cùng trong cơ thể đang không ngừng hạ xuống. Chết! Diệp Vân nổi giận gầm lên một tiếng, đem trường thương trong tay hung hăng đập vào trước mắt trên mặt đất, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, vô số ma vật trực tiếp bị đánh bay. Sau một khắc, Diệp Vân thân thể một trận lay động, cầm trường thương tay đều bất ổn, nàng chật vật đem trường thương cắm trên mặt đất, hai cánh tay ôm trường thương, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Nàng đã đến cực hạn. Diệp Vân, ta tới. Diệp Vân sư muội, chúng ta tới. Đúng lúc này, sau lưng mọi người lập tức đi tới Diệp Vân vây quanh ở trong đó, bọn họ vây thành một vòng tròn, gắt gao đem Diệp Vân vây quanh tại trung tâm nhất. Diệp Vân sư muội, vất vả, tiếp xuống, giao cho chúng ta đi. Thanh niên nói xong, xuất thủ trước, một nháy mắt liền có ba đầu ma vật chết ở trong tay hắn. Giết! Lập tức, mọi người bắt đầu thu hoạch những này ma vật sinh mệnh. Hai mươi mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ cứ thế mà đem phô thiên cái địa ma vật đại quân cản trở 10 phút đồng hồ, cái này nói ra ai mà tin. Diệp Vân nhìn xem bốn phía thân ảnh, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục tự thân thể lực cùng linh khí. Giống, một đám phế vật, liền hai mươi mấy người tộc tu sĩ đem các ngươi ngăn chặn lâu như vậy. Đúng lúc này, lối đi ra, đột nhiên xuất hiện năm đạo to lớn thân ảnh. Năm cái thần hình to lớn ma vật chậm rãi hướng về bên này đi tới. Toàn thân tản ra cường đại đến cực điểm khí tức, trong đó một đầu ma vật hướng về bốn phía ma vật nổi giận mắng. Nhìn thấy cái này năm thân ảnh, mọi người tuyệt vọng, cái này năm đầu chính là kim đan kỳ ma vật, cho dù trong đó một tôn cũng có thể tùy tiện đem bọn họ toàn bộ giết chết. Chương 987, Diệp Vân 14. Nguyên bản cho là có hy vọng, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ nội tâm vừa vặn dâng lên hy vọng tia sáng lại bị hung hăng nghiền nát. Năm đầu kim đan kỳ ma vật, bọn họ liền một giây đều trì hoãn không được. Xong, các vị đạo hữu, mệnh ta thôi rồi. Có thanh niên thần sắc bi thương, vốn cho rằng hy vọng đến, không nghĩ tới trở đến chính là càng lớn tuyệt vọng. Ha ha ha, hai mươi mấy đầu tôm cá nhãi nhép, rất lâu chưa từng ăn qua thịt người, trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, cái này hai mươi mấy cái cho ta. Để ta thật tốt ăn thoải mái. Trong đó một tôn ma vật nhìn về phía trước hai mươi mấy ngày, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó từng bước một hướng về bên này đi tới, thịt người a, bao nhiêu hương thịt người, hắn cũng không biết bao lâu chưa từng ăn qua. Chư vị, phiến tình lời nói liền không nói, dù sao đã nói qua một lần, nói lại lần nữa liền không có ý nghĩa. Ha ha ha, sư huynh, nói lại lần nữa thôi, chúng ta còn không có nghe đủ đâu. Nói lại lần nữa. Đúng a sư huynh, nói lại lần nữa thôi, dù sao đây chính là một lần cuối cùng nghe. Mọi người thấy trung tâm nhất thanh niên vừa cười vừa nói, bốn phía ma vật ngay tại chậm rãi lui lại, dù sao lão đại bọn họ đều phân phó, bọn họ cũng không dám tại tiếp cận. Một khắc cuối cùng, mọi người cũng không có bi thương, cũng không có bất kỳ người nào sợ hãi, mọi người lộ ra nhất là chân thành tha thiết nụ cười, tới đón tiếp cuối cùng tử vong. Sư huynh, chúng ta tới. Đột nhiên, nơi xa chân trời truyền đến giống to một tiếng, mọi người vội vàng nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy trên bầu trời, năm chiếc vân chu ngay tại chậm rãi hướng về bên này bay tới. Mà trong đó, năm đạo nguyên anh kỳ đại năng phát ra năm đạo chói mắt vô cùng công kích, bọn họ bốn phía ma vật toàn bộ bị loại bỏ, liền nơi xa năm tôn kim đan kỳ ma vật cũng biến thành cho bụi. Ra sân thời gian không đến một phút đồng hồ liền treo cầu xin. Trúc cơ kỳ kim đan kỳ đệ tử đóng giữ, nguyên anh kỳ các trưởng lão, theo ta đi chi viện. Nói xong, hơn 10 đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi, phi thuyền trên, đi xuống từng đạo bóng người, từng tôn kim đan kỳ trúc cơ kỳ đệ tử đi tới giữa sân. Lần này bí cảnh năm tông quy định chỉ có trúc cơ kỳ đệ tử mới có thể tiến vào, cho nên trước kia đến thời điểm liền không có kim đan kỳ đệ tử đi theo, mà bây giờ, đóng giữ tại tông môn kim đan đệ tử toàn bộ chạy tới. Các sư đệ sư muội vất vả, chiến đấu kế tiếp giao cho chúng ta. Trong đó một vị thanh niên nhìn trước mắt mọi người, trịnh trọng nói, nghe được câu này, mọi người toàn bộ như chút được gánh nặng, tất cả mọi người không để ý hình tượng nằm trên mặt đất. Toàn bộ quá trình bọn họ đều tinh thần căng cứng, toàn bộ nhờ nghị lực kiên trì, lần này, tinh thần buông lỏng về sau, bọn họ liền cảm giác toàn thân bất lực, tùy theo mà đến là một cỗ cảm giác trống rỗng. Phảng phất nhắm mắt lại liền có thể ngủ, thế nhưng hiện tại điều kiện cũng không cho phép bọn họ đi ngủ a. Giống. Lúc này, ma vật phô thiên cái địa vọt tới, lần này, ma vật có thể ngăn cản không nổi các đại tu sĩ tiến công, mọi người rất nhẹ nhàng liền đem ma vật đẩy ra hẻm núi, đánh ma vật liên tục bại lui. Trên bầu trời Vân Chu thỉnh thoảng hạ xuống từng đạo công kích mãnh liệt, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi vô số ma vật sinh mệnh. Giết, đem những này ma vật đuổi tận giết tuyệt. Nhanh, bộ hậu cần, điều trị thương binh, còn lại, giết cho ta, trận pháp sư đâu. Thần tốc ở hậu phương bố trí sát trận. Theo từng đạo có thứ tự mệnh lệnh được đưa ra, chiến trường trực tiếp bị cứ thế mà đẩy đi ra, những này ma vật căn bản không phải ngũ đại tông tu sĩ đối thủ. Mà vừa rồi mọi người thì lẫn nhau dìu đỡ đi theo đại bộ đội từng bước một hướng về phía trước đi đến. Chương 988, Diệp Vân 15. Lúc này, Nam Cung Hâm toàn bộ thân thể đều đáp lên Diệp Vân trên bả vai, Nam Cung Hâm hai tay ôm Diệp Vân cánh tay, đầu đặt ở Diệp Vân trên bả vai, từng bước đi theo Diệp Vân tiến lên. Đồng thời, hắn nội tâm cũng tại mừng thầm, thân mật như vậy cử động Diệp Vân thế mà không có cự tuyệt hắn, cái này để trong lòng hắn đại hỉ. Một bên thống khổ, một bên hạnh phúc. Ngươi nếu là lại như vậy, có tin ta hay không đem cánh tay của ngươi chém? Đang lúc Nam Cung Hâm đắm chìm tại ôn nhu hương thời điểm, Diệp Vân thanh âm lạnh lùng truyền vào Nam Cung Hâm lỗ tai bên trong, nghe vậy, Nam Cung Hâm giật mình một cái, lập tức thả ra Diệp Vân, cùng Diệp Vân kéo dài khoảng cách. Nam Cung Hâm nhìn xem Diệp Vân lạnh lùng ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đàng hoàng đi theo Diệp Vân sau lưng. Bất quá hắn nội tâm đã thỏa mãn đến cực điểm, bởi vì Diệp Vân vừa rồi để hắn ôm cánh tay ai, bất quá Diệp Vân trên thân thật là thơm a, dựa vào tại Diệp Vân trên thân thật tốt có cảm giác an toàn a. Đợi đến mọi người đi ra hẻm núi, đi tới lúc trước đài cao bên trên thời điểm, liền thấy được trước mắt trống trải địa phương bên trong, chiếm cứ đếm mãi không hết ma vật. Mà còn những này ma vật còn có phi hành, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Những này ma vật tựa như đã chiếm cứ lâu ngày như vậy, đợi đến mọi người lúc đi ra, liền thấy được những này ma vật chính tại mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn họ. Trên bầu trời, dòng dã 20 tôn nguyên anh kỳ đại năng xếp thành một hàng đứng ở trên bầu trời, đối diện là 8 tôn nguyên anh kỳ ma vật. Xem ra ngũ đại tông lần này là dốc hết toàn lực a, thật tốt hùng vĩ a. Trong đó một tôn ma vật nhìn trước mắt 20 tôn nguyên anh kỳ đại tu, lại nhìn xem phía dưới mấy ngàn vị đệ tử, trúc cơ kim đan kỳ đệ tử, thế lực cao thấp không đều. Các ngươi còn không thối lui. Cái này đại ma đầu sọ, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cho các ngươi, chúng ta đã thông báo thần kiếm tông, không ra một canh giờ, thần kiếm tông tuần tra sứ liền sẽ chạy tới, đến lúc đó, các ngươi một cái đều đi không nổi. Trong đó một vị lão giả nhìn xem đối diện ma vật, chậm rãi nói. Thần kiếm tông, thống ngự xung quanh ngàn vạn dặm, chính là một tòa chân chính thế lực lớn, trong đó càng là có hợp đạo kỳ kinh khủng tồn tại tòa chấn. Mà bọn họ năm tông cũng là thần kiếm tông phụ thuộc thế lực. Mỗi năm cho thần kiếm tông cho đầy đủ thù lao, tương ứng, thần kiếm tông cũng sẽ che chở bọn họ. Từ khi nhận đến ma vật xâm lấn về sau, bọn họ liền lập tức thông báo thần kiếm tông, đồng thời cũng nhận đến thần kiếm tông hồi âm, sau một canh giờ, tuần tra sứ sẽ chạy tới. Thần kiếm tông tuần tra sứ thế nhưng là chuyên môn giám thị thần kiếm tông quản hạt địa vực, tại thần kiếm tông địa vực bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ có tuần tra sứ đến giải quyết. Thần kiếm tông mỗi tôn tuần tra sứ đều là hóa thần cảnh chân nhân, đến lúc đó chờ tuần tra sứ đến, những này ma vật không đáng sợ. Thần kiếm tông tính là cái gì, sớm muộn đem thần kiếm tông toàn bộ giết. Bọn họ chuyển ra thần kiếm tông uy danh chính là muốn dọa lùi trước mắt ma vật, dù sao không chiến đấu càng tốt hơn, dạng này bọn họ riêng phần mình tông môn đệ tử liền sẽ không bạch bạch chết đi. Nhưng mà, nguyên bản trong tưởng tượng kinh hỉ đồng thời chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy trong đó một tôn ma vật khi nghe đến thần kiếm tông về sau, không những không có chút nào e ngại, ngược lại khinh thường nói. Thần kiếm tông tính là cái gì, sớm muộn đem thần kiếm tông giết. Tốt, đều đi ra a, đại nhân, ngươi cũng ra đi, thần kiếm tông tuần tra sứ mau tới, tại tuần tra sứ trước khi đến, đem phiền phức giải quyết đi. Chỉ thấy phía trước nhất ma vật đầy mặt buông lỏng nói, nghe vậy, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Nhưng mà sau một khắc, phía sau đột nhiên xuất hiện một đóa ma vân. Chương 989, Diệp Vân 16. Ma vân bên trên, đứng dòng dã mấy chục tôn thân ảnh, những này thân ảnh đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh kỳ ma vật. Mà phía sau cùng từng cái thật cao vương tọa bên trên ngồi một tôn thông thiên thân ảnh, trên thân tản ra không gì sánh được khí tức. Rất hiển nhiên, đây là một tôn hóa thần cảnh ma vật. Nhìn thấy như vậy xa hoa đội hình, năm tông nguyên anh kỳ đại tu mộng bức, bọn họ triệt để mộng bức, bọn họ biết ma vật rất cường đại, thế nhưng không nghĩ tới cường đại như vậy. Dòng dã 53 tôn nguyên anh kỳ ma vật, còn có một tôn hóa thần cảnh ma khí, như vậy xa hoa đội hình, có khả năng nháy mắt miểu sát bọn họ. Chậc chậc chậc, ta liền thích xem những này sâu kiến ánh mắt sợ hãi, thật là thoải mái. Vương tỏa bên trên ma vật thấy cảnh này, vừa cười vừa nói, thân thể của hắn vô cùng to lớn, cũng rất có cảm giác áp bách. Đại nhân, ta cảm thấy chúng ta không thể lại trì hoãn thời gian, thần kiếm tông tuần tra sứ lập tức sắp đến, ta cảm thấy trước phục sinh chủ ta trọng yếu nhất. Đem chủ ta phục sinh, chủ ta đem dẫn đầu chúng ta đi giết thần kiếm tông, đến lúc đó, chúng ta sẽ là cái này phương viên ngàn vạn dặm địa vực bá chủ. Có ăn không hết nhân loại. Đây là bao nhiêu một kiện chuyện tốt a. Lúc trước ma vật quay người hướng phía sau cái kia vương tỏa bên trên ma vật cúi đầu, sau đó ngữ khí cung kính nói. Ngươi nói ta tự nhiên minh bạch, không muốn giao ta làm việc, còn lại hai tôn vương giã muốn đi qua, ta hiện tại sẽ trở thần kiếm tông tuần tra sứ tới, ta tu luyện tới hiện tại, còn không có hưởng qua hóa thần cảnh nhân tộc thịt đây. Vương tỏa bên trên ma vật ha ha cười nói, phía dưới ma vật nghe vậy. Đầy mắt kích động, bọn họ ma vật quần thể bên trong, tổng cộng có ba cái vương đô là hóa thần cảnh đỉnh phong. Mà đổi thành bên ngoài hai tôn vương giã muốn tới. Đến lúc đó, bọn họ còn sợ cái giám thần kiếm tông tuần tra sứ A, hy vọng thần kiếm tông tuần tra sứ sớm một chút đến, sau khi đến, giết nếm thử cái này thần kiếm tông tuần tra sứ thịt làm sao. Chết tiệt, nghe bọn họ ngữ khí là còn có hai tôn hóa thần cảnh ma vật, nhanh chóng thông báo thần kiếm tông. Bên này trung niên kiếm tu nghe vậy, sắc mặt khó coi, lập tức lấy ra ngọc phù muốn truyền lại thông tin, nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt tuyệt vọng. Phiến thiên địa này đã bị phong tỏa, thông tin căn bản là không có cách truyền ra ngoài, có loại này bút tích, chỉ có phía trước tôn kia hóa thần cảnh ma vật. Ha ha ha, kiến nhỏ, đừng uổng phí sức lực, phương này thiên địa đã bị ta phong tỏa, còn vọng tưởng thông báo thần kiếm tông. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy trung niên kiếm tu vô tri động tác, ma vật cười ha ha một tiếng. Các vị đạo hữu, hiện tại xem ra, chỉ có liều mạng một lần. Liều mạng một lần, các ngươi cũng xứng. Ma vật nghe vậy, cười ha ha một tiếng, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng về hư không đè ép, lập tức, năm tông nguyên anh kỳ đại tu cùng nhau sắc mặt đại biến, nhộn nhịp phun ra một ngụm máu tươi. 20 tôn nguyên anh kỳ đại tu trực tiếp bị ép trên mặt đất. Cả người bị đánh vào lòng đất. Đây chính là hóa thần cảnh cùng nguyên anh kỳ ở giữa chênh lệch, một bàn tay trực tiếp chân áp 20 tôn nguyên anh kỳ đại tu. Khụ khụ. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Sư tôn. Nhìn thấy chính mình sư tôn thụ thương, Nam Cung Hâm lập tức hướng về Diệu Nguyên chạy đi, Nam Cung Hâm cẩn thận từng ly từng tí đem Diệu Nguyên nâng lên, cảm nhận được Diệu Nguyên quanh thân rối loạn khí tức, hắn cũng không thể tránh được. Hắn chỉ là một cái trúc cơ đỉnh phong sâu kiến mà thôi, chính mình sư tôn thế nhưng là nguyên anh kỳ đại tu, hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Khụ khụ, ta không có việc gì, ngươi mang theo người bạn gái nhỏ đi mau. Chương 990, Diệp Vân 17. Diệu Nguyên nhìn xem trong tay máu tươi, có chút thê thảm hướng Nam Cung Hâm nói, trường hợp này, một cái đều không sống nổi. Nàng chỉ hy vọng chính mình cái này tiện nghi đồ để có thể sống sót. Không phải, sư tôn ta không đi, muốn chết cùng chết. Nam Cung Hâm ôm Diệu Nguyên cánh tay, cả người cực kỳ quật cường, lúc trước hắn tại thành trì bên trong xin cơm đấy thời điểm, là Diệu Nguyên chứa chấp hắn, truyền thụ cho hắn công pháp, dẫn hắn bước lên con đường tu luyện. Chính mình có thể có hiện tại, toàn bộ nhờ Diệu Nguyên, là Diệu Nguyên thay đổi hắn. Hắn lại sao có thể vứt bỏ Diệu Nguyên tại không để ý đâu. Đứa nhỏ ngốc. Diệu Nguyên nhìn xem Nam Cung Hâm như vậy, cười, cười rất vui vẻ, xem ra tiểu tử ngốc này vẫn là rất quan tâm chính mình nha. Chậc chậc chậc, tốt một bộ cảm động hình ảnh a, đáng tiếc, sự kiên nhẫn của ta đã đến cực hạn, ta đã chơi chán, cho nên, các ngươi liền đi chết đi. Phía trên ma vật nhìn xem một màn này, mặt lộ trào phúng, loại này cảm động tràng diện xác thực rất cảm động, bất quá cũng liền như vậy đi. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một thanh âm ngăn cản hắn. Ngươi rất mạnh sao? Diệp Vân nhìn xem phía trên ma vật, đơn thuần hỏi, một màn này, đem toàn trường người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ta, tiểu cô nương, nói như vậy, ta có thể tùy ý giết chết hàng ngàn hàng vạn cái ngươi. Nghe đến Diệp Vân như vậy ngây thơ lời nói, ma vật trực tiếp bị chọc phát cười, mở miệng hướng về Diệp Vân giải thích nói. Nha! Diệp Vân ồ một tiếng, sau đó từ không gian giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong lấy ra một cái kiếm phù, đem kiếm phù nắm ở trong tay, Diệp Vân lập tức an lòng không ít. Lúc trước chính mình bởi vì đi ra ngoài lịch luyện mà chọc cho một tôn đại năng để mắt tới nàng, kém chút liền bỏ mình, lúc trước kém chút hù chết Tiêu Dao, cuối cùng vì cam đoan Diệp Vân an toàn, Tiêu Dao cho nàng thật nhiều dạng này kiếm phù. Có nguy hiểm thời điểm liền có thể lấy ra. Sau đó Diệp Vân không chút do dự kích hoạt trong tay ngọc phù, trong chốc lát, ánh sáng tản đi khắp nơi, cả bầu trời đều tràn đầy cực nóng ánh sáng. Mà một đạo kinh thiên tiếng kiếm reo vang vọng cả phiến thiên địa. Mọi người chỉ cảm thấy trường kiếm của mình đang run rẩy. Quét sạch hoa gây dựng lại ở giữa, một thân ảnh xuất hiện ở trong thiên địa, thân ảnh này tay cầm trường kiếm, trên người mặc trường sam màu trắng, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền mang theo vô cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Người này nhìn thoáng qua Diệp Vân, sau đó đảo mắt nhìn hướng nơi xa, nhìn phía xa vô biên vô tận ma vật, người này chỉ là nhàn nhạt nâng lên trường kiếm trong tay, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Tại ma vật ánh mắt sợ hãi bên trong, trên mặt đất phô thiên cái địa ma vật thân thể hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy, mà trên bầu trời ma vật nhìn xem chính mình dần dần biến mất thân thể, muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng ma vật toàn bộ thân hình tiêu tán ở trong thiên địa. Cả phiến thiên địa, không có một cái ma vật có thể sống, đã từng có khả năng hủy diệt năm tông, hủy diệt xung quanh trăm vạn dặm địa vực toàn bộ sinh linh ma vật toàn bộ tiêu tán không thấy. Làm xong tất cả, trên bầu trời Tiêu Dao thân ảnh hướng về Diệp Vân cười một tiếng, thân thể tiêu tán không thấy, mà Diệp Vân kiếm trong tay phù thì vỡ vụn, ngã xuống đất. Tất cả phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, mọi người nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn về phía trước. Thậm chí có người đang không ngừng vuốt mắt, đầy mặt không dám tin, bọn họ không thể tin được, ma vật, có khả năng hủy diệt bọn họ toàn bộ người ma vật. Cứ như vậy biến mất không thấy. Đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt kính sợ nhìn xem phía trước nhất Diệp Vân. Mà Nam Cung Hâm thì đồng dạng trừng to mắt, đầy mặt. Chương 991, Diệp Vân 18. Diệp Vân là ở đâu ra cường đại như thế thủ đoạn? Nam Cung Hâm tại Diệu Nguyên Cổ Vũ bên dưới, chậm rãi đứng lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần Diệp Vân. Chờ đến Diệp Vân bên cạnh về sau, nhìn thoáng qua Diệp Vân sắc mặt, Nam Cung Hâm thử dò hỏi. Diệp Vân, vừa rồi cái kia, đó là cái gì? Nam Cung Hâm cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đó là sư tôn ta để lại cho ta bảo mệnh đồ vật. Diệp Vân nói xong, Nam Cung Hâm nội tâm chấn động không gì sánh nổi, tùy theo mà đến, là sâu sắc tự ti. Lúc trước hắn cảm thấy Diệp Vân chính là một cái tán tu. Lúc kia hắn đều cảm thấy Diệp Vân cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cùng, chính là kia tuyệt đối băng mỹ nhân. Hắn đều cảm thấy Diệp Vân cao cao tại thượng xa không thể chạm. Mà bây giờ đâu? Diệp Vân sư tôn cư nhiên như thế cường đại, những cái kia ma vật cộng lại có khả năng quét ngang ngũ đại tông, như vậy lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ là Diệp Vân sư tôn lưu lại thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, đầy trời ma vật liền tiêu tán ở trong thiên địa. Lần này... Hắn càng thêm tự ti, Diệp Vân có cường đại như vậy sư tôn, hắn lập tức cảm giác chính mình không xứng với Diệp Vân. Diệu Nguyên đạo hữu, đây là... Diệu Nguyên bên cạnh, một cái không biết rõ tình hình lão đầu góp đến Diệu Nguyên bên cạnh, nhìn một chút nơi xa Diệp Vân cùng Nam Cung Hâm hai người, lại nhìn một chút Diệu Nguyên, nhẹ giọng hỏi. Không thể nói, không thể nói. Diệu Nguyên lắc đầu nói. Lão đầu kia tựa như minh bạch cái gì? Gật gật đầu sau đó quay người rời đi, một câu cũng sẽ không tiếp tục nói, không nói nữa. Chư vị, hiện tại ma vật nguy cơ đã trừ bỏ, mà bí cảnh bên trong lại phong tồn đại ma thi thể, chúng ta phải làm thế nào? Quét dọn xong chiến trường về sau, mọi người tập hợp tại trên đài cao, phía trên ngồi 20 tôn nguyên anh kỳ đại tu, một người trong đó nhìn xem phía dưới các đệ tử, mở miệng dò hỏi. Ta đề nghị cái này bí cảnh trước đừng nhúc nhích, người nào cũng không biết bên trong có vật gì đáng sợ, nếu là tùy tiện thả đệ tử đi vào, rất có thể sẽ phát sinh chúng ta không cách nào khống chế nguy hiểm. Đúng, ta cảm thấy phong tỏa bí cảnh A, đem việc này chờ chút toàn bộ nói cho tuần tra sứ, để tuần tra sứ đến tự mình định đoạt. Ta cũng cảm thấy có thể. Theo các đại trưởng lão gật đầu, việc này liền rất nhanh quyết định xuống. Diệp Vân, sư tôn ngươi mạnh bao nhiêu A? Lúc này, Nam Cung Hâm góp đến Diệp Vân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Sư tôn ta A, ta cũng không biết, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn xuất thủ số lần lác đác không có mấy, thế nhưng mỗi một lần xuất thủ, địch nhân đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nghe vậy, Diệp Vân hai mắt rơi vào sâu sắc hồi ức, chậm rãi mở miệng nói ra. Điểm này nàng ngược lại là không có lừa gạt Nam Cung Hâm, nàng xác thực chưa từng nhìn thấy tiêu giao xuất thủ số lần rất ít, thế nhưng mỗi lần xuất thủ, đều có thể mang đi đối diện địch nhân tính mệnh. Liên quan tới tiêu giao thực lực, đối với nàng đến nói, thủy chung là một điều bí ẩn. Dạng này a, xem ra là rất mạnh mẽ. Nghe vậy, Nam Cung Hâm gật gật đầu, hắn ngay tại phán đoán Diệp Vân sư tôn đến cùng mạnh đến mức nào. Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Diệp Vân đột nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Hâm con mắt hỏi. A, không có, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hiếu kỳ. Bị Diệp Vân đột nhiên như vậy hỏi một chút, Nam Cung Hâm lập tức bối rối nói, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng thay đổi đến cả lăm. Phải không? Diệp Vân có chút hoài nghi nói, thế nhưng không có tiếp tục truy vấn. Ngũ đại tông người ở nơi nào? Đi ra gặp ta. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, cái này khí tức trực tiếp bao trùm cả bầu trời, trung tâm nhất đứng một tôn thanh niên đầy mặt cao ngạo, chắp tay nói. Chương 992, Diệp Vân 19. Nhìn thấy thân ảnh này, ghi chép pen bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh xuất hiện tại thanh niên trước người. Người đến thế nhưng là thần kiếm tông tuần tra sứ. Chính là, ta là thần kiếm tông ba tuần kiểm tra dùng, tên là Cô Ưng. Cô Ưng phủi một cái lão đầu trước mắt, sau đó tùy ý nói, bực này nguyên anh kỳ lão đầu, tiềm lực hao hết phế vật, căn bản dung không được hắn coi trọng mấy phần. Nguyên lai là cô tuần tra sứ, tại hạ Cát Bay tông tông chủ, Lý Nguyên, bái kiến cô Ưng tuần tra sứ. Lý Nguyên ôm quyền hướng cô Ưng khom lưng cúi đầu, cô Ưng gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi nói các ngươi phát hiện ma vật xâm lấn, cho nên, ma vật đâu? Cô Ưng cau mày nói, hắn đến về sau liền phát giác được không khí bên trong có một cỗ nhàn nhạt ma khí, cho nên cái này ngũ đại tông người không có lừa gạt mình. Thế nhưng đến bây giờ, hắn thần niệm bao trùm xung quanh vạn dặm, chỉ phát hiện phía sau có rất nhiều cấp thấp ma vật thi thể, hiển nhiên vừa mới chết đi không lâu, thế nhưng cao cấp ma vật, căn bản không có phát hiện. Tiêu giao một kiếm kia trực tiếp tính cả ma vật thi thể đều mang đi, cho nên phía trước chính diện chiến trường không có bất kỳ cái gì ma vật thi thể, chỉ có sau lưng bí cảnh lối đi ra mới có ma vật thi thể. Bẩm báo cô Ưng tuần tra sứ, việc này có chút kỳ lạ, cho ta chậm rãi kể lại. Theo Lý Nguyên giảng giải, cô Ưng sắc mặt càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng dùng một cái nhìn đồ đần ánh mắt nhìn trước mắt Lý Nguyên, hiện tại hắn sâu sắc hoài nghi trước mắt Lý Nguyên có phải là một cái đồ đần. Đây là cái gì ly kỳ cổ quái cố sự? Ngươi đặt cái này cùng ta nói chuyện cổ tích đâu? Bất quá cuối cùng Lý Nguyên chơi một cái tâm nhãn, cũng không có nâng Diệp Vân tính danh, Diệp Vân đã có như vậy một cái cường đại sư tôn, Lý Nguyên xem như nhiều năm lão hồ ly tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cho nên, đây chính là chân tướng, ngươi biên cố sự còn có thể hay không lại ly kỳ điểm. Cô Ưng cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, mụ, việc này nói cho ngươi nghe ngươi tin không? Căn cứ Lý Nguyên nguyên thoại đến nói, trước kia ma vật số lượng nhiều vô số kể, sau đó còn có 50 mấy tôn nguyên anh kỳ ma vật, còn có một tôn hóa thần cảnh đỉnh phong ma vật. Nghe nói phía sau còn có hai tôn hóa thần cảnh đỉnh phong ma vật, sau đó liền tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên trên chiến trường xuất hiện một cái thần bí kiếm tu đại năng, một kiếm đem những này ma vật toàn bộ chém tận giết tuyệt, liền thi thể đều không có lưu lại. Làm xong về sau, kiếm tu đại năng nắm làm việc tốt không lưu danh truyền thống Mỹ Đức lặng yên rời đi, ta vung vung lên ống tay áo không lưu lại một áng mây. Đây quả thực là rời cái lớn phổ. Đúng, còn có hai cái hóa thần cảnh ma vật ngay tại chạy đến, cái này không? Hóa thần cảnh ma vật, ngay tại chạy đến. Sửa lại một chút suy nghĩ, cô ưng đột nhiên biến sắc, vừa lúc này, nơi xa chân trời có bay tới hai đóa mây đen, đám mây bên trên, có hai cái màu đen vương tọa bên trên ngồi hai thân ảnh cao to. Hai tôn hóa thần cảnh đỉnh phong ma vật. Nhìn xem cái này hai tôn thân ảnh, cô ưng hơi biến sắc mặt. Ân, lão tam cái kia ngu xuẩn đâu, không phải mang theo đại bộ đội đã sớm chạy tới sao? Người đâu, còn có, chúng ta đại bộ đội đâu? Nơi xa, trong đó một tôn ma vật nhìn về phía trước trống trải tràng diệt, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, lão tam lần này thế nhưng là đem nhà của bọn họ ngọn nguồn toàn bộ mang đi. Lần này, bọn họ được ăn cả ngã về không, không đạt mục đích thề không bỏ qua, theo lý thuyết, như vậy nhiều ma vật, cho dù xung quanh 10 dặm địa vực đều không bỏ xuống được. Bọn họ đi tới nên có khả năng thấy được, thế nhưng hiện tại thế nào? Liền sợi lông đều không nhìn thấy. Không phải nói chủ ta đầu bị phong ấn ở một phương bí cảnh sao? Có lẽ lão tam dẫn theo đại quân tiến vào bí cảnh đây. Chương 993, Diệp Vân 20. Bên cạnh ma vật vừa cười vừa nói. Lão tam trưởng thành, không cần nhiều lo lắng, lại nói, xung quanh nơi này cường đại tu luyện thế lực chỉ có ngũ đại tông, ngũ đại trong tông cũng không có hóa thần cảnh chân nhân. Cho nên lão tam sẽ không có cái gì nguy hiểm, yên tâm, đi qua nhìn một chút. Nói xong, hai người liền ra tốc đi đường, chờ đến trình diện địa chi về sau, hai người hơi biến sắc mặt, liền tính đến nơi đây, đều không có phát hiện lão tam thân ảnh, trên bầu trời có mấy thân ảnh. Trên mặt đất có rất nhiều nhân loại tu sĩ, còn có một tôn tu vi rất cường đại hóa thần cảnh chân nhân, cùng hai người bọn họ ngang nhau. Đây là thần kiếm tông người, thần kiếm tông tuần tra sứ. Nhìn xem cô ưng trên thân quen thuộc trang phục. Trong đó một tôn ma vật hơi biến sắc mặt, giờ khắc này, hắn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Thần kiếm tông tuần tra sứ mỗi một vị đều là cực kỳ tồn tại cường đại, tại cùng giai bên trong, đều là tương đối cường hãn. Lấy lão tam chiến lực, có lẽ thật đúng là đánh không lại thần kiếm tông tuần tra sứ. Thần kiếm tông tuần tra sứ, nhà ta lão tam đâu? Một bên, hóa thần cảnh ma vật đã sớm nhịn không được, từ vương tọa bên trên. Chỉ vào nơi xa cô ưng liền chất vấn. Đồng thời, hắn toàn thân ma khí lăn lộn, hiển nhiên, đã chuẩn bị kỹ càng làm một trận. Nhà ngươi lão tam, ai vậy? Cô ưng tay cầm trường thương nhìn trước mắt hai tôn ma vật cao mày hỏi, đồng thời ngay tại lặng yên đem trạng thái của mình nâng lên đỉnh phong nhất. Một tràng đại chiến không thể tránh né, trước mắt thế nhưng là hai tôn hóa thần cảnh đỉnh phong ma vật, chỉ cần toàn bộ chém giết, hắn không chỉ có thể dương danh, còn có thể thu hoạch được tông môn phần thưởng phong phú. Hắn đã nhịn không được. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, xem ra chính là người đem lão tam giết, ghi nhớ, người giết kêu ma ba, là nhà ta lão tam, hiện tại, báo thủ chính là ma hai. Ma hai nói xong, từ vương tọa bên trên rút ra một thanh trường đao, liền hướng về cô ưng phóng đi, toàn thân khí thế nở rộ, cường đại đến cực điểm. Mà xem như lão đại ma nhất thì nhìn xem chính mình nhị đệ bóng lưng vẫy vẫy tay muốn đem nhị đệ ngăn lại, thế nhưng tại nhìn đến nhị đệ cùng cô ưng đánh nhau về sau, liền bất đắc dĩ buông cánh tay xuống. Chính mình cái này nhị đệ a, tính cách quá xúc động, toàn cơ bắp, căn bản không giải não. Gặp phải sự tình chỉ biết là giết, cái gì cũng không muốn. Trận này bên trong có rất nhiều bí ẩn cũng không nhìn sao. Cái này tuần tra sứ có khả năng giết chết lão tam. Nhưng cũng không có lý do giết chết bọn họ ma vật đại bộ đội a. Đây chính là bọn họ ma vật vốn liếng, như vậy nhiều vốn liếng, đều bị trước mắt cô ưng giết. Điểm này giết hắn hắn cũng không tin. Trả ta lão tam, ta muốn cho lão tam báo thù, người đi chết a, người đi chết đi. Ma hai mỗi lần công kích đều mang mắng ngữ, mỗi một lần công kích đều vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lần công kích đều dùng toàn lực, hiển nhiên. Hắn là thật phẫn nộ, hắn là thật yêu hắn nhà ta lão tam. Mà càng đánh, cô ưng càng nghi hoặc, mụ nhà ngươi lão tam lại không phải ta giết, ngươi mỗi đánh một lần mắng ta một lần làm cái gì a? Chết tiệt, cái này ngu xuẩn. Ma nhất nhìn phía xa chiến trường giận mắng một tiếng, sau đó đứng dậy từ chính mình vương tọa phía sau rút ra một cây ma đao liền gia nhập chiến trường. Lập tức, cả bầu trời bên trong không ngừng vang lên kịch liệt tiếng nổ, ba tôn hóa thần cảnh đại năng chiến đấu, náo ra đến động tĩnh có thể nghĩ. Nhanh, nói cho các đệ tử, nhanh chóng lui lại, rời đi nơi đây. Lý Nguyên thấy thế, lập tức phân phó nói, đây chính là hóa thần cảnh chân nhân ở giữa chiến đấu, vẻn vẹn dư âm đều có thể đem bọn họ toàn bộ giết, tại ở chỗ này không phải đợi chết thế này. Chương 994, Diệp Vân 21. Phía dưới các đệ tử đại lượng rút lui, mà phía trên đại chiến vẫn còn tại tiếp tục, cô ưng một người đối kháng hai tôn hóa thần cảnh đỉnh phong ma vật không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không hổ là thần kiếm tông tuần tra sứ. Thần kiếm tông tuần tra sứ quả nhiên cường đại, thế nhưng hai huynh đệ chúng ta có thể chơi chán. Ma nhất đầy mặt nộ khí, nhìn xem trường đao trong tay, hướng về cô ưng lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, sau đó hướng về cô ưng xung phong mà đến. Mỗi một kích đều mang nồng đậm sát khí, đánh cô ưng khổ không thể tả. Mà Diệp Vân thì đứng tại phía dưới hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên chiến đấu, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở, quan chiến đại năng ở giữa chiến đấu đối nàng rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù cảnh giới kém quá lớn nàng có chút nhìn không hiểu, thế nhưng hiện tại đem chiến đấu chẳng diện ghi nhớ, chờ sau này tu vi tăng lên đi lên đang từ từ hồi ức, tóm lại sẽ có tiến bộ. Hai tôn ma vật, các ngươi cũng xứng đánh với ta một trận. Cô ưng gầm thét truyền ra, theo sau bầu trời bên trong chiến đấu trực tiếp tăng lên một bậc thang, trận chiến đấu này trọn vẹn đánh nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời tiếng vang nhỏ xuống, cô ưng hàng rơi trên mặt đất, tay phải đem trường thương cắm vào mặt đất, đỡ trường thương dùng thân thể của mình không nghiêng. Mà cô ưng cánh tay trái thì biến mất không thấy gì nữa, toàn thân đều là đủ kiểu vết đao, khoảng cách cô ưng cách đó không xa trên một tảng đá lớn, để đó hai cái khuôn mặt dữ tợn đầu. Một trận chiến này, cô ưng thắng, hắn đem cái này hai tôn ma vật làm thịt, đem hai tôn ma vật đầu đặt ở nơi xa cự thạch bên trên. Tuần tra sứ, người thế nào? Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, ngũ đại tông tông chủ vội vàng tiến lên, đầy mặt ân cần nói. Không có việc gì, chỉ là hai tôn ma vật mà thôi, không làm khó được ta. Cô ưng đầy mặt khinh thường vung vung tay, sau đó lạnh nhạt thu hồi trường thương, mặc dù chính mình hiện tại có chút hỏng bét, thế nhưng cái này bức vẫn là muốn trang một đợt. Tốt, ma vật đã giải quyết, ta không quản các ngươi lúc trước nói dối có phải là thật hay không, ta cũng không cần thiết, mang ta đi các ngươi phát hiện phương kia bí cảnh. Tất nhiên cái kia trong đó phong ấn đại ma đầu, vậy ta cũng có thể đem đại ma đầu sọ mang về thần kiếm tông để đại năng giả xuất thủ đích thân phong ấn. Lúc này, cô ưng chậm rãi nói, nếu là trước mắt mấy cái này lão đăng không có lừa gạt mình lời nói, vậy cái này đại ma đầu sọ chính mình nhất định phải mang đi, cái kia đại ma dựa theo mấy cái này lão đăng miêu tả, khẳng định không phải hắn có thể đối phó. Nhân vật như vậy, giữ lại thế nhưng là một cái tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên vật trọng yếu như vậy, nhất định phải mang về thần kiếm tông. Tốt, tuần tra sứ mời đi theo ta, bất quá tuần tra sứ, cái này đại ma đầu sọ tại bí cảnh bên trong. Thế nhưng phương này bí cảnh rất kỳ lạ, chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào. Chúng ta sử dụng qua rất nhiều biện pháp, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ mới có thể đi vào. Đại đao tông tông chủ đao cuồng hướng về cô ưng giải thích nói, một bên giải thích, mọi người một bên đi tới bí cảnh phía trước. Sau lưng vô số đệ tử đi theo, dù sao đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy hóa thần cảnh chân nhân, cũng là thật tò mò. Tại cái này phương địa vực, bọn họ có khả năng tiếp xúc cao nhất tối cường nhiệm vụ cũng chỉ có nguyên anh kỳ đại tu. Tuần tra sứ mời xem, đây chính là bí cảnh nhập khẩu, hiện tại bí cảnh đã mở rộng. Đao cuồng chỉ về đằng trước quang môn, giải thích nói. Mà cô ưng thì đá một cái bay ra ngoài trước mắt ma vật thi thể, nhấc chân đi tới bí cảnh cửa lớn phía trước, đưa ra chỉ có tay phải hướng về cửa lớn sờ soạng, thế nhưng sau một khắc, hắn liền cảm giác được có một cỗ bình chướng chặn lại bàn tay của mình. Hắn trong bóng tối dùng sức, thế nhưng trước mắt cửa lớn không nhúc nhích tí nào. Chương 995, Diệp Vân 22. Xem ra các ngươi nói là sự thật, đã như vậy, vậy liền đem các ngươi ngũ đại tông trúc cơ kỳ đệ tử phái đi vào tìm kiếm đại ma đầu sọ A, đem đầu lâu này mang ra. Cô ưng lấy ra một cái linh quả cắn một cái lạnh nhạt nói. đồng thời cũng tại khôi phục chính mình vừa rồi kịch liệt tiêu hao. Tuần tra sứ có chỗ không biết, cái này đại ma đầu xó có ma khí vần quanh, những này trúc cơ kỳ đệ tử một khi tiếp xúc đến cái này ma khí sẽ lập tức biến thành ma vật, cho nên chúng ta cũng không dám để các đệ tử mạo hiểm. Đao Cuồng đầy mặt bất đắc dĩ nói. Dạng này a, khó làm. Nghe vậy, cô ưng sờ lên cái cằm, lâm vào suy tư bên trong. Sau đó cô ưng từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy cái ngọc phù, phân biệt hướng về cái này mấy cái ngọc phù bên trong đánh vào một đạo khí tức, sau đó liền đem những này ngọc phù giao cho Đao Cuồng. Tốt, cái này 5 viên ngọc phù bên trong còn sót lại ta một tia khí tức, cái kia ma khí nhiễm không được nguyên anh kỳ, ta cái này một tia khí tức đủ, người tìm 5 người, mang theo ngọc phù này đi vào. Có ngọc phù này, tránh được miễn bị cái này ma khí lây nhiễm, bất quá ta ngọc phù này chỉ có thể duy trì một cái canh giờ, nắm chặt thời gian. Cô ưng nói xong, Đao Cuồng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể làm theo, đừng nhìn cô ưng hiện tại thái độ rất tốt, nếu là mình không theo hắn ý tứ làm việc, chính mình rất có thể sẽ bị hắn một bàn tay bóp chết. Dù sao thần kiếm tông tuần tra sứ có đầy đủ toàn lực tiền trảm hậu tấu, liền tính giết, cũng là giết phí công. Các ngươi nhưng có ai muốn đi? Đao Cuồng nhìn xem phía sau chúng đệ tử mở miệng hỏi. Ta đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy đám người bên trong, Diệp Vân cõng trường thương, nâng bàn tay đi tới. Tại nhìn đến Diệp Vân một sát na kia, cô ưng hai mắt sáng lên, thật xinh đẹp tiểu muội muội, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua về sau, cô ưng liền thu hồi ánh mắt. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, tâm tính hiển nhiên không phải những cái kia tên khốn kiếp có thể so sánh, hắn cảnh giới này tu sĩ cái gì mỹ nữ không gặp được. Cái này Diệp Vân vẻn vẹn chỉ là để hắn hai mắt sáng lên mà thôi. Vậy ta cũng đi. Lúc này, Nam Cung Hâm đồng dạng đứng dậy, mấy bước chạy chậm đi tới Diệp Vân bên cạnh, nhìn một chút bên cạnh Diệp Vân, thần sắc kiên định nói. Diệp Vân đi chỗ nào, vậy hắn liền đi chỗ nào. Ân, tiểu muội muội, người tới đây một chút. Đúng lúc này, cô ưng nhìn xem Diệp Vân sau lưng cõng trường thương, ánh mắt ngưng lại, sau đó hướng về Diệp Vân vẫy vẫy tay. Lập tức, toàn trường người ánh mắt đều thả đi qua, mà Nam Cung Hâm thì đầy mặt khẩn trương, Diệp Vân thế nhưng là hắn dự định đạo lữ, kẻ trước mắt này sẽ không phải đối Diệp Vân có ý nghĩ gì chứ. Diệp Vân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới, đồng thời, trong tay nàng lặng yên nắm một cái kiếm phù. Chỉ cần kẻ trước mắt này đối nàng có cái gì ý nghĩ xấu cái kia nàng liền lập tức bóp nát ngọc phù. Có chuyện gì? Nhìn trước mắt cô ưng, Diệp Vân mở miệng hỏi. Có thể hay không để ta nhìn ngươi trường thương? Cô ưng nhìn trước mắt Diệp Vân, lại nhìn một chút Diệp Vân sau lưng cõng trường thương, mở miệng hỏi. Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý liếc qua, liền biết Diệp Vân cõng trường thương không đơn giản, hắn ánh mắt thế nhưng là rất độc ác bình thường không có nhìn lầm. Nhìn thấy cô ưng nói như thế, Diệp Vân do dự một chút, vẫn là đem trường thương cầm xuống, đưa cho cô ưng. Ngươi chỉ có thể nhìn một lát. Cô ưng có thể không nghe lọt tai Diệp Vân lời nói, trực tiếp đem Diệp Vân trường thương tiếp nhận, nhìn xem trong tay hỏa trường thương màu đỏ, cô ưng một bên sờ lấy, một cái lặng yên đem linh khí của mình đổ vào trường thương bên trong. Chương 996, Diệp Vân 23. Lập tức, Diệp Vân hai mắt ngưng lại. Tay đều có chút run rẩy, hắn phát hiện cái gì? Tại cái này trường thương bên trong, lại có một cái bị phong ấn khí linh. Mà còn, trọng yếu nhất chính là, trường thương này bên trong khí linh thoạt nhìn cường đại đến cực điểm, rất có thể liền chính mình cũng không là đối thủ, đây quả thực muốn hù chết người tiết tấu a. Cái này phẩm giai thấp nhất đến thiên giai. Nửa phút đồng hồ sau, cô ưng nội tâm thầm nghĩ, trường thương này phẩm chất quá dọa người. Mặc dù hắn không thể phán đoán chính xác ra, thế nhưng từ cái kia khí linh độ mạnh đến xem, trường thương này tối thiểu phải thiên giai cất bước. Lập tức, hắn liền cảm giác được một trận hoang đường, hắn nhưng là hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân, trong tay súng lục cũng mới chỉ có huyền giai thượng phẩm, thế nhưng là đâu? Trước mắt trúc cơ kỳ tiểu cô nương liền cầm lấy một cái thiên giai trường thương. Cái này! Lúc này, cô ưng hai mắt bên trong tham lam chợt lóe lên. Hắn nhưng phi thường biết rõ thiên giai vũ khí giá trị, còn lại là một cái thiên giai trường thương. Nếu là trường thương này là chính mình, cái kia chiến lực của mình tối thiểu nhất có khả năng gia tăng 3 thành. Mà còn, lớn như vậy Thần Kiếm Tông cũng mới chỉ có một cái thiên giai chí bảo, vậy vẫn là Thần Kiếm Tông trấn tông chí bảo, không đến lúc bình thường đều không lấy ra. Quả thực chân quý đến cực điểm. Ngươi trường thương này là từ chỗ nào đến? Cô ưng sờ lấy trường thương, một bộ yêu thích không buông tay dáng dấp, một bên hữu ý vô ý hỏi. Chỉ cần cái này Diệp Vân nói không nên lời trường thương này lai lịch, cái kia ngượng ngùng, trường thương này chính là hắn. Lần này thật là đến đúng, không nghĩ tới còn có thể tự nhiên kiếm được một cái thiên giai trường thương. Mà bốn phía người vây xem thì khẩn trương đến cực điểm, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra cô ưng ý tứ, đây là muốn cướp vũ khí a. Có thể nói, chỉ cần Diệp Vân một câu nói sai, cái kia không những vũ khí không có, chính mình cũng muốn chết. Cho nên tất cả mọi người thay Diệp Vân lau một vệt mồ hôi. Đây là sư phụ ta cho ta. Ai ngờ, Diệp Vân không những không có bối rối chút nào, ngược lại còn phi thường bình tĩnh, sắc mặt không có biến hóa chút nào, lạnh nhạt nói. Ồ, sư phụ của ngươi kêu cái gì? Nghe đến Diệp Vân lời nói, cô ưng nội tâm siết chặt, có khả năng đưa ra thiên giai vũ khí sư phụ, đây chính là chính mình tuyệt đối không chọc nổi đại nhân vật, đừng nói hắn, cho dù toàn bộ Thần Kiếm Tông cũng không dám chọc. Bất quá hắn vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ đây là Diệp Vân bịa đặt nói dối cũng khó nói. Ta không biết sư phụ ta kêu cái gì. Diệp Vân lắc đầu nói, nghe vậy, cô ưng nội tâm đại hỉ, đây là muốn lộ tẩy a, đồng thời, cô ưng trong cơ thể linh khí phun trào, rất có một bộ lập tức liền muốn xuất thủ tư thế. Mà bốn phía ngũ đại tông nguyên anh kỳ cường giả cũng ánh mắt ngưng lại, bọn họ đã phát giác được cô ưng biến hóa trong cơ thể, đồng thời đã có mấy người đã chuẩn bị xong, đem Diệp Vân bảo vệ. Nơi xa Diệu Nguyên đã lặng lẽ meo meo lấy ra trường kiếm, đây chính là chính mình tiện nghi đồ nhi đạo lữ, nếu là có chuyện bất trắc, sợ rằng đồ đệ tiện nghi của mình biết nói tâm sụp đổ. Nàng thế nhưng là biết đồ đệ tiện nghi của mình đối Diệp Vân ái mộ trình độ, đó là một loại liền chính mình cũng ghen tị vô cùng ái mộ trình độ. Mặc dù ta không biết sư phụ ta kêu cái gì, thế nhưng ta ngẫu nhiên nghe đến sư phụ ta bạn tốt xưng hô sư phụ ta là Tiêu Diêu đạo nhân. Đang chuẩn bị xuất thủ cô ưng đột nhiên trừng to mắt, trong cơ thể linh khí nháy mắt rối loạn đến cực điểm, sau một khắc, cô ưng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc đầu hắn liền đã bản thân bị trọng thương, bây giờ tại nghịch chuyển công pháp, dẫn đến trong cơ thể kinh mạch thụ trọng thương. Khục khụ, khụ khụ khụ. Chương 997, Diệp Vân 24. Cô ưng che miệng, không ngừng ho khan, mỗi một lần, đều có thể phun ra một chút nội tạng mảnh vỡ. Ngươi nói cái gì, Tiêu Diêu đạo nhân, sư phụ của ngươi là Tiêu Diêu đạo nhân. Cô ưng liên tục hướng về Diệp Vân hỏi. Hắn nhưng là vĩnh viễn quên không được 3 năm trước một màn kia, 3 năm trước, một người mặc trường bào thanh niên cõng trường kiếm, cưỡi xích hổ đi tới bọn họ Thần Kiếm Tông, há miệng liền muốn Thần Kiếm Tông 3 đại chí bảo một trong, Huyền Hoàng Hoa. Mụ, lần này nhưng trực tiếp đem toàn bộ Thần Kiếm Tông chọc giận, người này thoạt nhìn cực kỳ lạ lẫm, thế nhưng cư nhiên như thế cuồng vọng. Cái gì cũng không nói liền xâm nhập Thần Kiếm Tông. Sau đó mở miệng chính là đòi lấy Thần Kiếm Tông 3 đại chí bảo một trong Huyền Hoàng Hoa. Cái này người nào có thể nhịn, đây quả thực là đem Thần Kiếm Tông mặt đè xuống đất ma sát a. Cuối cùng, Thần Kiếm Tông tông chủ, một tôn hợp đạo trung kỳ chân quân hiện thân, sắc mặt xanh xám Thần Kiếm Tông tông chủ cái gì cũng không nói, vừa xuất hiện liền trực tiếp xuất thủ, thế nhưng chỉ thấy thanh niên kia chỉ là hướng về trước mắt vung lên. Đường đường Thần Kiếm Tông tông chủ, hợp đạo kỳ chân quân cường giả cả người bị đánh vào sau lưng kiến trúc bên trong, trở lại lần nữa lúc đi ra, trên mặt xuất hiện một cái đỏ rực dấu bàn tay. Từ đó, Thần Kiếm Tông mặt đều bị mất hết. Sau đó giận dữ phía dưới, Thần Kiếm Tông thái thượng lão tổ, một tôn hợp đạo kỳ hậu kỳ chân quân phá đất mà lên, nhưng mà kết quả rất rõ ràng, trên đài lão tổ trên mặt cũng nhiều thêm một cái dấu bàn tay. Từ đó, Thần Kiếm Tông 3 đại chí bảo biến thành 2 đại chí bảo. Làm xong tất cả, thanh niên kia chỉ để lại 6 cái chữ, Tiêu Dao tại cái này bơi một cái này 6 cái chữ bị khắc vào Thần Kiếm trong tông cửa quảng trường bên trong. Cho dù đến bây giờ, cái kia 6 cái chữ vẫn như cũ đặt ở chỗ đó, bởi vì bên trên tràn ngập nồng đậm kiếm ý, cho dù tông chủ và thái thượng lão tổ toàn lực xuất thủ cũng vô pháp loại trừ. Cái kia 6 cái chữ chính là Thần Kiếm Tông cả đời sỉ nhục. Mà chính mình lúc ấy vừa lúc liền tại tràng, chính mình cũng vĩnh viễn quên không được một màn kia. Đó thật là vô cùng nhục nhã. Vậy ngươi nói tiếp, Tiêu Diêu đạo nhân sử dụng vũ khí là cái gì? Cô Ưng tiếp tục hỏi, Tiêu Diêu đạo nhân là cầm kiếm, mà trước mắt Diệp Vân là cầm thương, hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Vân nói một câu cầm thương, như thế, liền không độc thân. Sư tôn ta là kiếm tu. Diệp Vân nói xong, cô Ưng thân thể nhoáng một cái, kém chút liền muốn một đầu cắm đến trên mặt đất, sau một khắc, cô Ưng đầy mặt lấy lòng, đem trường thương trong tay cung cung kính kính còn cho Diệp Vân. Cho, ta xem xong, người cầm cẩn thận. Diệp Vân đầy mặt kỳ quái tiếp nhận trường thương, nhìn trước mắt người, người này làm sao càng xem càng kỳ quái đâu. Hành động cử chỉ quá kỳ quái. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, một bên quan chiến ngũ đại tông nguyên anh kỳ đại tu sắc mặt ngưng trọng, bọn họ đã sớm nhìn ra, cái này Diệp Vân sư tôn cô Ưng nhận biết. Mà còn Diệp Vân sư tôn là cô Ưng đều muốn nịnh bợ tồn tại, lần này, bọn họ nội tâm cực kỳ chấn động, liền thần kiếm tông tuần tra sứ đều muốn nịnh bợ tồn tại, đến cùng nên cường đại cỡ nào a? Nguyên lai Diệp Vân vẫn luôn không có lừa gạt ta, hắn sư tôn thật rất cường đại. Lúc này, mắt thấy tất cả Nam Cung Hâm hai mắt có chút tối nhạt, ảm đạm thần thương, Diệp Vân một mực không có lừa hắn, Diệp Vân là thật có một cái cường đại đến cực điểm sư tôn. Lần này, lòng tự tôn của hắn bị hung hăng đánh nát, liền tuần tra sứ đều muốn nịnh bợ tồn tại, xem xét chính là vô thượng đại năng. Diệp Vân có vô thượng đại năng xem như sư phụ, vậy mình còn có thể xứng với Diệp Vân sao? Giờ khắc này, Nam Cung Hâm sâu sắc lâm vào bản thân hoài nghi bên trong, giờ khắc này, hắn nội tâm phảng phất bình thường trở lại, hắn phảng phất buông xuống một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Chương 998, Diệp Vân 25. Nhìn xem Nam Cung Hâm cái này một bộ dáng, Diệu Nguyên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể đi lên phía trước an ủi. Cái này liền từ bỏ. Một chủng, ngươi phải biết, ngươi là nam nhân, ngươi là nam tử Hán, vẻn vẹn biết nhân gia sư tôn rất cường đại ngươi liền từ bỏ. Không cố gắng, ngươi vĩnh viễn không biết kết quả, lại nói, là Diệp Vân làm đạo lữ của ngươi, cũng không phải là sư tôn nàng làm đạo lữ của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cầm xuống Diệp Vân, cái kia tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhân ra Diệp Vân đều không nói gì thêm, ngược lại chính ngươi lại không được. Đây cũng không phải là ta biết Nam Cung Hâm, đi thôi, lớn mật điểm, nữ nhân hiểu nữ nhân, càng đừng đề cập Diệp Vân vẫn là một cái nữ hài. Nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, chính là vô cùng dễ bị lừa niên kỷ, mà còn nàng cũng không ghét ngươi, đi thôi, cố gắng. Diệu Nguyên vỗ vỗ Nam Cung Hâm bả vai khích lệ nói, nghe đến Diệu Nguyên cổ vũ, Nam Cung Hâm ánh mắt kiên định, đúng a, chính mình là truy Diệp Vân, để Diệp Vân làm đạo lữ của mình, cũng không phải là sư phụ của nàng. Chính mình đi quan tâm nàng sư phụ làm cái gì, cho dù sư phụ của nàng không đồng ý, chỉ cần Diệp Vân đồng ý là được rồi. Bối cảnh lại lớn lại như thế nào, nếu không được hắn mang theo Diệp Vân chạy trốn. Lúc này, kinh nghiệm sống chưa nhiều Nam Cung Hâm lại lần nữa bước lên truy kinh nghiệm sống chưa nhiều Diệp Vân hành trình. Tốt, hiện tại liền các ngươi năm cái. Đao Cuồng nhìn trước mắt ba nam hai nữ, sờ lấy sợi râu hài lòng gật đầu, xem ra những đệ tử này vẫn là có người nổi bật. Năm người này theo thứ tự là Nam Cung Hâm, Diệp Vân, Thiên Đao, Thượng Quan Vân Thải, Lục Phong. Tốt, hiện tại các ngươi siết chặt trong tay Ngọc Phù đi vào đi, ghi nhớ. Quan trọng nhất mục tiêu chính là đại ma đầu sọ, đương nhiên, tại tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, nếu là gặp phải nguy hiểm, đều có thể lui ra bí cảnh. Các ngươi an toàn trọng yếu nhất. Đao Cuồng hướng về trước mắt năm người dặn dò, cái này bí cảnh bên trong ai cũng không biết có cái gì, thế nhưng căn cứ cá nhân hắn suy đoán, cái kia trong đó khẳng định không bình tĩnh. Hắn sợ nhất chính là tiến vào năm cái, chết năm cái, như thế liền chân chính được không bù mất. Cái kia, ngươi nếu không chớ đi, đổi một cái. Lúc này, cô Ưng nhìn hướng Diệp Vân nhịn không được mở miệng nói, kể từ khi biết Diệp Vân có 80% khả năng vị kia đệ tử về sau, hắn liền rất e ngại Diệp Vân. Đương nhiên, cô Ưng vẫn chưa hoàn toàn xác định Diệp Vân là Tiêu Dao đệ tử, dù sao chưa từng thấy tận mắt suy đoán là không hoàn toàn chính xác. Hắn hiện tại liền sợ hãi Diệp Vân tại bí cảnh bên trong có cái gì không hay xảy ra. Sau đó bị Tiêu Dao trách đến trên người mình, như thế, chính mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Không được, ta phải đi. Diệp Vân lắc đầu cự tuyệt cô ưng, sau đó một người bước vào bí cảnh bên trong, bốn người sau lưng đi sát đằng sau, theo cửa lớn nổi lên từng cơn sóng gợn, năm người biến mất không thấy gì nữa, chính thức bước vào bí cảnh bên trong. Đợi đến năm người này tiến vào bí cảnh về sau, Đao Cuồng cái này mới đi đến cô ưng bên cạnh, mở miệng dò hỏi. Tuần tra sứ, cái này Diệp Vân sư tôn ngươi có phải hay không nhìn thấy qua a? Có phải là rất mạnh a? Nghe lấy Đao Cuồng hỏi thăm, cô ưng đồng thời không có sinh khí, chỉ là hai mắt nhìn hướng bầu trời xa xăm, lúc này đêm tối đã tản đi, ngày bên kia, mặt trời chậm rãi mọc lên. Cô ưng hai mắt bên trong tràn đầy hồi ức. Đúng, rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng, cho dù ta thần kiếm tông toàn bộ xông đi lên, cũng bất quá chỉ là nhân ra một bàn tay sự tình. T, cô ưng. Cô ưng có chút quái dị nhìn xem bốn phía hít vào khí lạnh mấy người. Chương 999, Diệp Vân 26. Mà bốn phía đệ tử thậm chí các trưởng lão đều mặt lộ khiếp sợ, thần kiếm tông toàn bộ bên trên cũng bất quá chỉ là nhân ra một bàn tay sự tình, cái kia cần phải mạnh bao nhiêu. Bọn họ không có chút nào hoài nghi cô ưng sẽ lừa bọn họ, cô ưng cái gì thân phận. Căn bản vòng không đến đi lừa bọn họ. Mà lúc này bí cảnh bên trong, năm người nhìn xem bốn phía xanh tươi rừng cây, tại thiên đao dẫn đầu xuống, năm người theo một dòng sông hướng về phía trên đi đến. Diệp Vân cũng đầy mặt hiếu kỳ, nàng là thích nhất thăm dò bí cảnh, mỗi một lần thăm dò bí cảnh, loại kia không biết cảm giác, loại kia cảm giác thần bí, loại kia thăm dò quá trình, là nhất làm cho nàng mê muội. Chư vị, ta suy đoán cái này dòng sông phần cuối là một tòa núi cao, cho nên chúng ta theo cái này dòng sông tiến về phần cuối. Chỉ cần chiếm cứ điểm cao nhất, liền có thể nhìn thấy phương này bí cảnh đại bộ phận địa phương. Đến lúc đó tìm tới đại ma đầu phong ấn chi địa liền dễ dàng rất nhiều. Thiên đao tại phía trước một bên dẫn đường, một bên giải thích, đồng thời, thiên đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bởi vì bọn họ chỉ có một cái canh giờ, thời gian không đợi người, nhất định phải ra tốc. Thiên đao sư huynh, tất nhiên thời gian như vậy gấp gáp, vậy chúng ta có thể bay đi lên a? Hoặc là bay thẳng đến trên bầu trời nhìn không được sao? Thượng quan Vân Thải đầy mặt nghi ngờ nói, phải biết, bọn họ đều là trúc cơ kỳ cường giả ai, bọn họ đều là biết bay ai, tất nhiên sẽ phi, cần gì phải khổ cực như vậy đâu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này quá yên tĩnh sao? Nơi này không khí rất tươi mát, mà còn những này thảm thực vật cũng lớn lên xanh tươi, xem xét liền thích hợp sinh linh sinh tồn. Mà chúng ta từ khi tiến vào bí cảnh đến bây giờ, người có nhìn thấy một cái còn sống sinh linh sao? Nơi này quá quỷ dị, dạng này tùy tiện phi hành, sẽ chỉ đem chúng ta đặt địa phương nguy hiểm. Vạn nhất đến lúc bị vật gì đáng sợ để mắt tới, rất có thể sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, mà còn chúng ta có thể hay không sống đi ra đều là cái đáp án không biết. Cho nên, vì chính mình sinh mệnh, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút ha, các vị đạo hữu, tăng thêm tốc độ. Thiên đao nói xong, cả người tốc độ lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp, mà thượng quan Vân Thải thì mang theo một cỗ sùng bái ánh mắt nhìn thiên đao, không hổ là chính mình thiên đao sư huynh, quá đẹp rồi. Diệp Vân cũng âm thầm gật đầu, cái này thiên đao không sai, tâm tư kín đáo, thích hợp làm cái người lãnh đạo. Diệp Vân, có mệt hay không? Nam Cung Hâm đi theo Diệp Vân bên cạnh, đầy mặt quan tâm nói. Không mệt, nhanh lên đuổi theo. Diệp Vân phủi một cái Nam Cung Hâm. Nói xong toàn bộ thân hình liền hóa thành tàn ảnh cấp tốc hướng về phía trên phóng đi, Nam Cung Hâm lập tức tăng thêm tốc độ đuổi theo. Luận tốc độ, hắn nhưng là năm người bên trong nhanh nhất, bởi vì lúc tu luyện sư phụ liền nói cho hắn, thiên hạ vạn pháp, duy khoái bất phá. Cho nên hắn đồng dạng tu luyện đều đem trọng tâm đặt ở phương diện tốc độ, dẫn đến tốc độ của hắn bây giờ thật nhanh. Nguyên bản yên tĩnh rừng cây bên trong, năm đạo tàn ảnh đang lấy một loại tốc độ cực nhanh lên núi đỉnh chạy đi. Chờ một chút. Ngay tại mọi người ra tốc thời điểm, phía trước thiên đao đột nhiên ngừng lại, hướng về mọi người vung vung tay, mọi người nhộn nhịp dừng bước lại, sau đó chậm rãi đi tới thiên đao bên cạnh. Thiên đao sư huynh, làm sao vậy? Thượng quan Vân Thải thân thể tựa vào thiên đao trên thân, nghi ngờ nói. Mà thiên đao thì chỉ phía trước. Lập tức, mọi người nhộn nhịp trừng to mắt. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh hoang vu chi địa, phía trước, khô héo cây cối, rạn nứt đại địa, thỉnh thoảng truyền ra một trận quạ đen gọi tiếng. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, thoạt nhìn chính là một mảnh hoang vu chi địa. Cùng phía sau bọn họ xanh tươi rừng cây cùng không khí thanh tân còn có trời xanh mây trắng tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng. Chương 1000, Diệp Vân 27. Mà còn phía trước khô héo trên mặt đất, còn nằm sấp từng đầu hung thần ác sát ma vật, thoạt nhìn cực kỳ không dễ chọc. Cái này. Thiên Đao nhìn phía sau xanh tươi rừng cây, tại nhìn trước mắt hiền khô đại địa, một bộ tận thế cảnh tượng, lập tức cảm giác người đều không tốt. Cảnh tượng bực này, cũng quá mức kỳ quái, đều nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thế nhưng cái này khó tránh cũng quá mức không hợp thói thường một điểm đi. Tránh trước những này ma vật, tìm kiếm phong ấn chi địa là trọng yếu nhất sự tình. Thiên Đao phân phó xong, liền một đầu đâm vào rừng cây bên trong, những người còn lại đi sát đằng sau, tận lực không làm cho những này ma vật chú ý. Chúng ta trước thương lượng một chút, ta cùng Thượng Quan Áng Mây từ bên trái tiến lên, Nam Cung Hâm cùng Diệp Vân bên phải thăm dò, đến mức ngươi, liền tại rừng cây bên trong tìm kiếm. Có khả năng phát sinh như vậy hiện tượng lạ, căn cứ suy đoán của ta, cái này rừng cây bên trong khẳng định có cái gì trí bảo duy trì lấy rừng cây xanh tươi, cái này trí bảo khẳng định không đơn giản, ngươi phụ trách tìm kiếm cái này trí bảo. Thiên Đao vẻ mặt thành thật đối với Lục Phong nói, hiện tại đã biết tình huống chính là, cái này rừng cây bên trong khẳng định an toàn hơn một chút, cho nên hắn mới để cho Lục Phong một người tại rừng cây bên trong thăm dò. Sau lưng rừng cây cùng phía trước cảnh tượng tất nhiên tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng, vậy liền đại biểu cho cái này rừng cây bên trong khẳng định có bảo vật gì đến duy trì loại này cân bằng. Được. Tốt, ta phân phó xong, hiện tại mọi người riêng phần mình hành động, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức cầu viện, ghi nhớ, nếu là gặp phải không cách nào ngăn cản nguy hiểm, lập tức chạy trốn. An toàn đệ nhất. Thiên Đao nói xong, bốn người nhộn nhịp gật gật đầu, theo hậu Thiên Đao lần lượt vỗ một cái mọi người bả vai, liền mang Thượng Quan Áng Mây hướng về rừng cây bên trái đi đến. Mà Diệp Vân thì cùng Nam Cung Hâm hướng về bên phải đi đến, phía trước nhất chính là ma vật căn cứ, tất cả mọi người tại rừng cây biên giới, hiện tại đã có thể 100% xác định. Cái kia đại ma đầu liền tại phía trước ma vật căn cứ. Hiện tại chỉ cần tại ma vật không có phát hiện bọn họ phía trước, tìm tới đại ma đầu sọ. Nhìn xem bốn người rời đi, Nam Cung Hâm quay người hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Diệp Vân, người có phát hiện cái gì không đúng sao? Đi đi, Nam Cung Hâm góp đến Diệp Vân trước mặt, đầy mặt nghi ngờ hướng về Diệp Vân hỏi. Mà Diệp Vân thì đầy mặt nghi ngờ lắc đầu, đi đến hiện tại. Nàng cũng không có phát hiện cái gì không tầm thường. Ta làm sao luôn cảm thấy có đồ vật gì đi theo chúng ta. Nam Cung Hâm gãi gãi đầu, đầy mặt cảnh giác rút ra sau lưng cõng trường kiếm, nghe đến Nam Cung Hâm lời nói, Diệp Vân cũng tay nắm trường thương, nàng tin tưởng Nam Cung Hâm vào lúc này sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu nói này. Cái kia cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là bọn họ sau lưng thật sự có đồ vật đi theo bọn họ. Người đi ở phía trước. Ta ẩn núp trong bóng tối. Diệp Vân nói xong, đâm đầu thẳng vào bên cạnh rừng cây bên trong, mà Nam Cung Hâm thì bình tĩnh hướng về phía trước đi. Đúng lúc này, Nam Cung Hâm sau lưng một đạo hắc ảnh hiện lên, cái này khiến Nam Cung Hâm lập tức cảnh giác lên, đúng như hắn đoán, phía sau bọn họ xác thực có đồ vật đi theo. Mà đúng lúc này, Diệp Vân đột nhiên từ rừng cây bên trong nhảy ra ngoài, hướng về một chỗ đuổi theo. Diệp Vân, đừng! Nam Cung Hâm vươn tay mới vừa muốn nói điều gì, đã thấy Diệp Vân đã biến mất bóng dáng, thấy thế, Nam Cung Hâm mặc dù đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là xách theo trường kiếm đuổi theo Diệp Vân. Giặc cùng đường chớ đuổi, giặc cùng đường chớ đuổi a. Nam Cung Hâm một đường theo Diệp Vân dẫm đạp đi ra vết tích tiến lên, vậy mà lúc này Diệp Vân đã gặp phải nguy hiểm. Chương 1001, Diệp Vân 28. Đây là cạm bẫy. Diệp Vân tay cầm trường thương, nhìn xem quanh thân ba đầu màu đen ma vật, cau mày. Cái này ba đầu ma vật đều là trúc cơ đỉnh phong ma vật, thực lực cực kỳ cường đại, mặc dù nàng rất mạnh, thế nhưng đồng thời đối phó ba đầu trúc cơ đỉnh phong ma vật vẫn là có một chút áp lực. Giống. Lúc này, ma vật phát ra gầm lên giận dữ xuất thủ trước, thẳng gặp ma vật cúi người nhảy lên đưa ra tráng kiện có lực chân trước hướng về Diệp Vân đầu chộp tới. Một chảo này nếu là bắt đến, Diệp Vân đầu sẽ lập tức vỡ vụn, thế nhưng thân kinh bách chiến Diệp Vân tốc độ phản ứng đó là nhanh bực nào. Chỉ là một cái trốn tránh liền tránh thoát cái này ma vật một kích chí mạng. Tránh thoát về sau, Diệp Vân trực tiếp đem trường thương trong tay chọc ra, một thương hướng về trước mắt một đầu sững sờ ma vật đâm tới. Đột nhiên, Diệp Vân bên cạnh xuất hiện một cái bóng đen, không đợi Diệp Vân kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền bị cái này ma vật bổ nhào. Ngã trên mặt đất, Diệp Vân mấy cái xoay người lăn xuống đến nơi xa, sau đó đứng lên, vẫy tay, nơi xa trên mặt đất trường thương liền đi đến trong tay mình. Giết! Cầm tới trường thương về sau, Diệp Vân khẽ kêu một tiếng, trường thương bên trên bị ngọn lửa bao trùm, lập tức, Diệp Vân cùng ba đầu ma vật đánh nhau. Bá vương ba thức, bá vương thương pháp, bá vương đánh. Diệp Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một cây trường thương bị nàng đùa nghịch uy phong đến cực điểm, chỉ thấy Diệp Vân hai tay nắm trường thương, sau đó hung hăng hướng về phía trước một đập. Không đợi cái kia ma vật kịp phản ứng, toàn bộ đầu liền bị nện trên mặt đất. Sau đó Diệp Vân lại là lấn người tiến lên một chân đá vào ma vật đầu bên trên, một chân trực tiếp đem ma vật đá bay đi ra. Đem trường thương cắm trên mặt đất, nắm lấy can súng một cái xoay tròn đem bên kia vò tới ma vật đá bay, đem trường thương cầm lên, tại trong tay lăn lộn mấy lần đột nhiên chọc ra. Trực tiếp đem đánh lén nàng ma vật chân trước một thương đâm xuyên. Giống. Bị đâm xuyên chân trước ma vật hét thảm một tiếng. Thế nhưng Diệp Vân cũng sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, ngay sau đó là một chân, một quyền, sau đó Diệp Vân nhảy lên thật cao, hai tay nắm lấy trường thương hung hăng hướng ma vật trên đầu đâm tới. Máu tươi bão tố ra, trực tiếp bão tố Diệp Vân một mặt, dưới lòng bàn chân ma vật cũng chậm rãi hơi khói, nghiêng đầu một cái không có bất luận cái gì sinh tức. Vuốt mặt một cái bên trên máu loáng, Diệp Vân nhìn xem còn lại hai đầu trên tay ma vật, cầm trường thương liền xông tới. Cho ta chết. Diệp Vân hai tay vũ động trường thương, hướng về trong đó một đầu ma vật bắn một phát, trực tiếp từ ma vật con mắt bên trong cắm vào, đau ma vật ngao ngao thét lên, mãi đến Diệp Vân mũi thương nhất chuyển về sau, ma vật vô lực ngã trên mặt đất. Cuối cùng một đầu ma vật thấy thế, gầm nhẹ một tiếng quay người nhảy vào rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Hắn sợ, Diệp Vân như vậy nhẹ nhõm giải quyết chính mình hai người đồng bạn. Hắn rốt cuộc vô tâm ham chiến, chờ Diệp Vân không có chú ý thời điểm, hắn lập tức quay người chạy trốn. Nhìn xem cuối cùng một đầu ma vật chạy, Diệp Vân thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi dưới đất, toàn thân linh khí bao trùm mặt ngoài, theo linh khí hơi chấn động một chút, những cái kia máu loãng toàn bộ bị đánh bay, lại lộ ra Diệp Vân cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Diệp Vân, người tại nơi nào? Diệp Vân! Lúc này... rừng cây bên trong vang lên Nam Cung Hâm cái kia thanh âm lo lắng. Nơi này. Diệp Vân xua tay, lập tức, chỉ nghe thấy sau lưng bụi cỏ bên trong một trận tiếng sột soạt âm thanh, Nam Cung Hâm đầy mặt lo lắng hướng Diệp Vân chạy đến, sau đó hai tay bắt lấy Diệp Vân bả vai, kiểm tra Diệp Vân mỗi một nơi, tại nhìn đến Diệp Vân hoàn hảo không chút tổn hại về sau, hắn mới thở dài một hơi. Chương 1002, Diệp Vân 29. Ngươi làm sao lỗ mãng như vậy đâu, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi kém chút làm ta sợ muốn chết, nơi này tất cả đều là không biết, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Nhìn trước mắt Diệp Vân, Nam Cung Hâm đem Diệp Vân đỡ lên chính là dừng lại giáo dục. Mà Diệp Vân chỉ là trợn nhìn Nam Cung Hâm một cái, liền lại không nói gì thêm. Ta nguyên bản cho rằng cái này ma vật đến không đến vùng rừng tùng này, xem ra là ta nghĩ sai, nếu là cái này rừng cây bên trong đều có ma vật. Như vậy, Diệp Vân lẩm bẩm, cuối cùng, nàng nghĩ đến một vật, đó chính là, ma vật tất nhiên có thể đủ tiến vào vùng rừng tùng này, vậy liền đại biểu cho rừng cây cũng không phải chân chính an toàn. Cho nên Lục Phong rất có thể có nguy hiểm. Đúng lúc này, Nam Cung Hâm trên cổ Ngọc Phù bắt đầu lóe lên tia sáng, Nam Cung Hâm đem Ngọc Phù cầm xuống, Ngọc Phù tách ra mấy đạo ánh sáng, thiên đao thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Nam Cung Hâm mau dẫn Diệp Vân tới, ta cùng Thượng Quan Thải Vân tìm tới phong ấn chi địa, bất quá chúng ta bây giờ gặp phải điểm phiền phức, các ngươi trở lại chúng ta vừa rồi căn cứ, sau đó theo ta cùng Thượng Quan Vân Thải đi qua vết tích một đường đi tới, liền có thể nhìn thấy chúng ta. Nghe đến Thiên Đao lời nói, Nam Cung Hâm gật gật đầu, nhìn thoáng qua Diệp Vân về sau, hai người lập tức thu thập xong bắt đầu lên đường. Đi thôi, nhiệm vụ nhanh hoàn thành. Nam Cung Hâm đi tại phía trước. Diệp Vân theo sau lưng, lần này, Nam Cung Hâm phải thật tốt coi chừng Diệp Vân có chút quá xúc động, lần này còn tốt, nếu là gặp phải chân chính nguy hiểm, vậy coi như xong đời. hắn tuyệt không cho phép Diệp Vân ở trước mặt hắn xảy ra chuyện gì. Hai người một đường đi đường, đi sau 10 phút, liền nhìn thấy nơi xa nằm rạp trên mặt đất Thiên Đao cùng Thượng Quan Vân Thải hai người. Tới, nhỏ giọng một chút. Thiên Đao nhìn thấy hai người, hướng về hai người phất phất tay, đồng thời làm một cái im lặng động tác tay, hai người lập tức minh bạch, khom người hướng về phía trước đi đến. Chờ đến hai người bên cạnh về sau, Thiên Đao chỉ về đằng trước, hai người theo Thiên Đao chỉ vào phương hướng nhìn, lập tức, hai người ngây dại. Chỉ thấy phía trước là một cái giếng, trong giếng tâm bị năm đạo tráng kiện xiềng xích phong tỏa, mà bên giếng một bên nằm sấp hai đầu to lớn ma long dài hai sừng, là loại kia cùng loại phương Tây tích dịch long. Mà ma long bốn phía tụ tập vô số ma vật, những này ma vật đều nằm dạp trên mặt đất, phảng phất tại đi ngủ. Ma long trên thân tản ra trúc cơ đỉnh phong khí tức, mặc dù là trúc cơ đỉnh phong, thế nhưng Diệp Vân xem chừng cái này ma long một đối một nàng rất có thể không phải là đối thủ. Một đầu ma long cần hai người kiềm chế, vậy thì càng đừng đề cập hai đầu ma long còn có đếm mãi không hết ma vật. Chúng ta bây giờ còn có nửa canh giờ trôi qua, chúng ta liền cái này phong ấn chi địa đều không đến gần được, căn cứ suy đoán của ta, đại ma đầu liền tại chiếc kia trong giếng. Cho nên, ta đã liên hệ Lục Phong chính đang trên đường tới. Ta hiện tại có một ý tưởng, kia chính là ta, Nam Cung Hâm cùng Diệp Vân ba người ngăn chặn cái này hai đầu ma long, sau đó Lục Phong ngăn lại những này ma vật, Thượng Quan Vân Thải phụ trách đem đại ma đầu sọ lấy ra. Nghe lấy Thiên Đao lời nói, Nam Cung Hâm sờ lên cằm, Thiên Đao an bài kỳ thật không có cái gì vấn đề, nơi này yếu nhất chính là Thượng Quan Vân Thải. Chúng ta còn có nửa canh giờ, cho nên đụng một cái A, nếu là cuối cùng không thành công, cũng liền không thành công, chúng ta liền lập tức thối lui. Nghe nói Lục Phong nói hắn phát hiện đồ vật ghê gớm, lần này cũng coi là không có đến không. Thiên Đao nói lần nữa, còn có nửa canh giờ trôi qua ngọc phù này có thể che chở không được bọn hắn, nếu không hắn còn có thể lại suy nghĩ chút biện pháp, ví dụ như đem ma vật dẫn ra loại hình. Chương 1003, Diệp Vân 30. Nhưng mà thời gian không đủ, chỉ có thể thô bạo như vậy đến, nửa canh giờ, không làm được liền lập tức chạy trốn, chuyện này người nào thích đến người nào đến, dù sao bọn họ không thể thực hành được nữa. Chờ trọn vẹn 3 phút, Lục Phong cái này mới vội vàng chạy tới, vậy mà lúc này Lục Phong thần sắc cực kỳ phấn chấn. Các ngươi đoán xem ta tìm tới thứ gì? Lục Phong vừa tới đến 3 người 4 người sau lưng. Liền nhịn không được nói. Ngươi tìm tới cái gì? Thiên Đao cau mày hỏi, nhìn Lục Phong hưng phấn như thế, chắc là thu được cái gì thiên đại bảo vật a. Nhìn. Lục Phong bàn tay vươn ra, lập tức, một cái có hình thoi màu xanh tinh thể xuất hiện tại Lục Phong trong tay, Diệp Vân hai mắt uy ngưng tụ, gắt gao nhìn nửa ngày về sau, mới chậm rãi phun ra 4 chữ. Thảo mộc chi tinh. Đúng, chính là thảo mộc chi tinh. Nghe vậy, Lục Phong vội vàng phụ họa nói, thảo mộc chi tinh, chính là thảo mộc chi tinh khí chỗ ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó đại lượng cỏ cây tinh khí, cũng chính là cực kỳ nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực. Có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng tại luyện đan, cũng có thể dùng cho chữa thương, chính là số một bảo vật. Mà còn loại này bảo vật chính là thiên địa chỗ sinh, cực kỳ thưa thớt đồng thời chân quý, liền vẻn vẹn là Lục Phong trong tay giờ khắc này. Liền trọn vẹn có khả năng bán đi 1.000 viên hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Ta trọn vẹn tìm tới 300 viên, mà còn nơi đó ta cảm thấy còn có không chỉ 1.000 viên thảo mộc chi tinh. Lục Phong nói xong, những người còn lại nhộn nhịp mặt lộ kinh hỉ, đây chính là một bút của cải đáng giá a. Tốt, tin tức này quá tốt rồi, chờ cướp được đại ma đầu sọ chúng ta liền đi ngắt lấy còn lại thảo mộc chi tinh, nếu là thất bại, chúng ta cũng không lỗ. Thiên Đao suy tư một lát, liền mở miệng nói ra, lần này nếu là không chiếm được đại ma đầu sọ, bọn họ cũng không lỗ, cũng là kiếm lớn. Tốt, trước đừng đề cập chuyện này, trước quan tâm một cái chuyện trước mắt a, phía trước chính là đại ma đầu sọ phong ấn chi địa, chờ chút Lục Phong ngươi một người kiềm chế lại những cái kia ma vật, ba người chúng ta kiềm chế hai đầu ma long, mà Thượng Quan Vân Thải thì đi mở ra phong ấn, đem đầu lấy ra. Cứ như vậy, ra tay đi. Thời gian không đợi người. Thiên Đao nói xong, mọi người cùng nhau gật đầu. Hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều, phía trước ma khí bao phủ, thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm, nếu là không có ngọc phù che chở, sợ rằng một nháy mắt liền sẽ ma khí nhập thể. Đi! Thiên đao rút ra trường đao một ngựa đi đầu hướng về phía trước phóng đi, còn thừa bốn người đi sát đằng sau. Giống! Năm người động tĩnh trực tiếp gây nên ma vật chú ý, những này kẻ đáng sợ nhộn nhịp ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào tới năm người, mà nơi xa hai đầu ma long cũng chậm rãi đứng lên. Hai cánh mở ra, khoảng chừng 10 mấy mét, đứng lên, khoảng chừng 20 mấy mét, có thể nói là khổng lồ đến cực điểm. Giết! Diệp Vân một cái nhảy vọt, trường thương trong tay thi triển, hướng thẳng đến trong đó một đầu ma long đâm tới, mà Nam Cung Hâm thì theo sát phía sau, thiên đao nhìn xem hai người phối hợp, đầy mặt bất đắc dĩ. Hai người đối phương một đầu, cũng chính là mang ý nghĩa hắn muốn một người đối phó hai đầu ma long, cái này mẹ nó, nói xong mọi người sóng vai chiến đấu đâu. Ta nhổ vào, cẩu nam nữ, giống. Nhìn thấy trước mắt hai con kiến, ma long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân ma khí bao phủ, quạt cánh liền hướng về hai người vò tới. Hai người cử động lần này trực tiếp chọc giận ma long, tại ma long trong mắt, trước mắt hai nhân loại liền như là kiến hôi nhỏ bé, hai con kiến dám khiêu khích hắn cái này vĩ đại tồn tại. Đây là hắn chỗ không thể nhịn được. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1004, Diệp Vân 31. Diệp Vân cùng Nam Cung Hâm hai người có hai mặt bao bọc thế, một trái một phải kiềm chế lại ma long, mà nơi xa thiên đao chỉ có thể đau khổ một mình chống cự ma long. Bốn phía, Lục Phong một người ngăn lại vò tới ma vật, từ hắn cái kia cực kỳ khó coi trên mặt liền có thể nhìn ra, hắn cũng là cực kỳ không bình tĩnh, đây chính là một cái rất có dầu có khiêu chiến hoạt động. Thượng quan Thải Vân nhìn thấy chính mình đồng đội như vậy cố gắng, nàng cũng không dám khinh thường, vội vàng đi tới giếng sâu phía trước, nhìn xem giếng sâu chỗ xiềng xích, nàng đưa ra hai tay ôm đồm tại xiềng xích bên trên. Sau một khắc, thượng quan Thải Vân mặt lộ thống khổ, chỉ thấy hai tay của nàng nhiều lần khói đen bốc lên, mà một đôi tay cũng chảy ra từng giọt máu tươi theo xiềng xích chảy vào giếng sâu bên trong. Thế nhưng thượng quan Thải Vân đồng thời không hề từ bỏ, cắn răng kiên trì, sau đó từng chút đem xiềng xích kéo ra ngoài, mà xiềng xích phần cuối tựa hồ có đồ vật gì, đang bị thượng quan Thải Vân từng chút kéo ra ngoài. Nam Cung Hâm, mau tới giúp ta, không ngăn được. Liền tại Diệp Vân hợp tác với Nam Cung Hâm giống như đúc thời điểm, nơi xa truyền đến thiên đao cái kia căm hận đến cực điểm âm thanh. Nam Cung Hâm lùi đến Diệp Vân sau lưng nhìn một chút Diệp Vân, có chút chần chờ. Đi thôi, một mình ta là đủ. Diệp Vân nói xong, Nam Cung Hâm gật gật đầu, sau đó hướng về thiên đao phóng đi. Ngươi làm sao vô dụng như vậy? Nhìn trước mắt thiên đao, Nam Cung Hâm nhổ nước bọt nói, thật vất vả có một cái cùng Diệp Vân sinh tử tác chiến cơ hội, còn bị trước mắt cái này ngu xuẩn làm hỏng, hắn tâm tình bây giờ rất tồi tệ, vô cùng hỏng bét. Nghe đến Nam Cung Hâm lời nói, thiên đao kém chút một cái lão huyết phun ra, mặc dù nội tâm cực kỳ không muốn, nhưng bây giờ cũng không phải đùa nghịch tỷ khí thời điểm. Thượng quan, nhanh, tốc độ A. Phía dưới, Lục Phong một thương đem trước mắt ma vật bước lui, hướng về trung tâm nhất thượng quan Vân Thải giận dữ hết, cái này ma vật quả thực rất nhiều, mà còn mỗi một đầu đều là trúc cơ kỳ thực lực. Cái này để hắn làm sao ngăn, hắn cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong thực lực A. Nhanh, lại kiên trì kiên trì. Thượng quan Thải Vân hai tay tràn đầy vết thương, đồng thời xiềng xích này bên trên lực lượng theo hai tay kéo dài đến trên cánh tay, dẫn đến cánh tay của nàng cũng đau nhức vô cùng, nhưng nàng không có vì vậy từ bỏ. Ngươi đi ra cho ta, đi ra a. Thượng quan Thải Vân hai tay mạch máu nổ tung, máu tươi chảy đầy đất, theo thượng quan Thải Vân gầm lên giận dữ, nàng hai tay đột nhiên dùng sức, lập tức, một cái bóng đen xuất hiện tại thượng quan Thải Vân đỉnh đầu, sau một khắc, bóng đen trùng điệp ngã tại bên cạnh của nàng. Nhìn kỹ lại, giống như là một cái đầu lâu, cái này đầu cùng loại nam tử trung niên, không quá mức đỉnh một đôi màu tím vai diễn cùng màu tím đen ra mặt, mặt ngoài hắn không phải nhân tộc. Đi ra, mọi người đi mau. Nhìn trước mắt đầu, thượng quan Thải Vân sắc mặt đại hỉ, sau đó đi lên trước ôm chặt lấy đầu, thế nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ từ đầu sọ bên trên truyền ra trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Thượng quan Vân Thải thân thể hung hăng ngã tại nơi hẻo lánh chỗ. Ngẹo đầu lâm vào hôn mê. Chết tiệt. Nhìn thấy như vậy tình huống, Lục Phong sắc mặt khó coi, thầm mắng một tiếng, sau đó đem thượng quan Vân Thải đặt ở bả vai, nhảy mấy cái hướng về đầu đi đến, tay phải tại giải trừ đầu một sát na kia, một cỗ khoảng cách theo cánh tay của hắn truyền đến. Thế nhưng sau một khắc, Lục Phong trên tay phải xuất hiện từng cái phù văn màu vàng, trực tiếp đem cỗ này cự lực chấn áp, đem đầu vác lên vai. Bả vai trái Thượng Quan Thải Vân, vai phải vai rộng ma đầu sọ, khiêng hai tên này Lục Phong hướng về rừng cây nhanh chóng hướng về đi. Chương 1005, Diệp Vân 32. Mấy cái dậm chân thấy, Lục Phong liền bước vào rừng cây bên trong biến mất không thấy gì nữa, sau lưng, vô cùng vô tận ma vật đi theo Lục Phong bước chân cùng một chỗ xông vào rừng cây bên trong. Diệp Vân, đi nha. Nhìn thấy đại công cáo thành, Nam Cung Hâm hướng về nơi xa Diệp Vân nói, mang theo thiên đao hướng về rừng cây chạy đi, Diệp Vân nhìn thoáng qua trước mắt ma long, sau đó đi theo sau lưng của hai người. Giống, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.